Phó Kỳ Sâm cả người khí chất vẫn là tương đương bình tĩnh, nhưng là trong mắt lại nhanh chóng hiện lên một tia quang, hắn bình tĩnh mà đôi tay cắm túi đứng ở kia, nhớ kỹ, ta là người bạn trai. Nói xong câu đó, hắn liền mang lên cho thuê phòng môn, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Mà Chu Thiện còn lại là trừng mắt một đôi tròn xoe mắt to, ngốc tại đường trường. Ta là cái xác, độc thân mấy vạn năm sơn từ thần quân hiện tại cư nhiên. Yêu sớm. Thiên đình nhân sĩ đều ghét bỏ nàng là khối đại thạch đầu, cho nên này ngàn vạn năm qua liền cái đào hoa bao đều không có nhìn thấy quá. Ấn phàm nhân tuổi tính, nàng hiện tại hẳn là 15. Như vậy liền chưa đủ lông đủ cánh tuổi tác, ông trời lại nói cho nàng, nàng quải cái cực kỳ tuấn tú tiểu bạn trai. Chu Thiện trong lúc nhất thời bị cái này xét đánh giữa trời quang cấp tạp đến không phục hồi tinh thần lại. 15 năm qua, Chu Thiện đầu một hồi mất ngủ, còn đã quên tu luyện, ngày hôm sau đỉnh hai cái cực đại quầng thâm mắt chạy tới đi học. Nếu không phải Phó Kỳ Sâm gõ cửa kêu nàng, chỉ sợ nàng còn không nhớ rõ đi học việc này đâu, nhưng là Chu Thiện lần này lại kiên định mà cự tuyệt cùng Phó Kỳ Sâm đồng hành yêu cầu, chờ nàng hữu khí vô lực mà đi vào lớp học khi, Phó Kỳ Sâm đã ngồi ở nàng sau bàn sau trên bàn mở ra một quyển tiếng Anh thư. Hắn mặt vô biểu tình mà hướng nàng gật gật đầu. Chu Thiện tựa như bắt lấy cứu mạng rơm dạ giống nhau nhanh chóng bắt được chính mình ngồi cùng bàn. Hai cái quầng thâm mắt trừng lên thời gian ngoại doa người. Nàng hô hấp có điểm dồn dập, ngươi nhận thức vị kia đồng học sao? Nàng ngồi cùng bàn kỳ quái mà nhìn nàng một cái, choáng váng. Đó là Phó Kỳ Sâm A. Chu Thiện hít ngược một hơi khí lạnh, hoài một phần vạn hy vọng hỏi câu, ta đây có bạn trai sao? Nàng ngồi cùng bàn cẩn thận nghĩ nghĩ, tức khắc tới bắt quái hứng thú, ta đã sớm muốn hỏi ngươi. Ngươi cùng Phó Kỳ Sâm cùng nhau đi học tan học, ăn cơm, làm bài tập, cùng nhau đi xuống lầu làm thể dục buổi sáng, liền kém không có cùng đi thượng vê nút cờ, các ngươi có phải hay không đang yêu đương a? Chu Thiện nhìn ngồi cùng bàn bờ lỉnh một đôi mắt to, kia một phần vạn hy vọng nháy mắt liền cùng phao phao giống nhau phá. Xong rồi, chung quanh người đều nói như vậy, kia chỉ có thể thuyết minh nàng ký ức khả năng ra vấn đề. Là bởi vì hôm qua đi lấy vong xuyên thủy duyên cớ sao? Nghe đồn uống vong xuyên thủy có thể làm người quên mất hết thể ký ức. Nàng không có dùng để uống, nhưng là hàm, này có tính không là mặt khác một loại tao thao tác đâu. Hiện tại di chứng tới. Tan học sau, Chu Thiện cổ đủ dũng khí chập sờ đến Phó Kỳ Sâm bàn học bên cạnh, đầu lại nâng lên tới nhìn trần nhà, thanh âm nhỏ như mũi kêu, thực xin lỗi, ta là thật quên ngươi, bất quá ta sẽ tận lực nhớ tới. Phó Kỳ Sâm bình tĩnh mà nhìn nàng, kia ở ngươi nhớ tới ta trong khoảng thời gian này nội, ngươi có thể hay không tiếp tục thực hiện bạn gái nghĩa vụ. Chu Thiện. Ngươi không cần được một tức lại muốn tiến một thước, đưa ra vô lý yêu cầu. Phó Kỳ Sâm vẫn là lãnh người chết không đền mạng bộ dáng, bồi chính mình bạn trai đi dạo phố xem điện ảnh, cùng nhau đi học, ăn cơm, cũng là vô lý yêu cầu. Thường tra Chu Thiện. Nàng nhấp nhấp miệng, không được, ta hiện tại lại không nhận biết ngươi. A, người nào đó nhìn dáng vẻ rất cao lãnh, vậy ngươi bồi ta bạn gái. Chu Thiện nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ta về nhà dùng bùn cho ngươi niết một cái, ngươi nghĩ muốn cái gì bộ dáng đều được. Ta lại chiêu cái cô hồn dã quỷ bám vào người, bảo đảm xinh xinh đẹp đẹp kêu ngươi vừa lòng. Nàng lời nói vừa nói xuất khẩu mới cảm thấy có chút không đúng, vạn nhất Phó Kỳ Sâm không biết nàng ngầm những cái đó hoạt động hiện tại chẳng phải là sẽ dọa đến nhân gia. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Chu Thiện tâm thái liền bình thản, ngày hôm qua Phó Kỳ Sâm xuất hiện ở nàng linh hồn xuất khiếu nơi sân, hiển nhiên đối việc này là cảm kích. Hơn nữa ở Phó Kỳ Sâm trước mặt, nàng là thể sắc và tinh thần nhất trí mà cảm giác thả lỏng. Tưởng cái gì liền nói cái gì. Vừa lúc chung đi học lại vang lên, Chu Thiện liền nói ra cuối cùng một câu, ngươi đem đối bạn gái yêu cầu viết trên giấy, ta cho ngươi niết. Phó Kỳ Sâm, Lan. Trải qua nam nữ bằng hữu sự kiện về sau, Chu Thiện nhìn đến Phó Kỳ Sâm khi tổng cảm thấy có vài phần xấu hổ, nàng cố tình tránh đi Phó Kỳ Sâm, Phó Kỳ Sâm cũng chú ý tới nàng loại thái độ này, cũng không có tới quấy rầy, cái này làm cho nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Buổi chiều đi học khi, một vị mấy ngày trước đây bởi vì phụ thân qua đời mà xin nghỉ nam đồng học trở về đi học, hắn vừa lúc là Chu Thiện sau bàn, đương nam đồng học ngồi vào Chu Thiện mặt sau bàn học khi, nàng cái mũi giật giật. Nam đồng học trên người có cực kỳ dày đặc quỷ khí, hơn nữa hai mắt vô thần, hai cái cực đại quầng thâm mắt đủ để cùng nàng cùng so sánh. Đương nhiên, nàng là bởi vì mất ngủ hơn nữa không có mượn mây tía tu luyện giải quyết thân thể mệt nhọc duyên cớ, nhưng là cái này nam đồng học lại là rõ ràng tinh khí tiết ra ngoài duyên cớ. Phần 66. Đơn giản tới nói, chính là hắn ngộ quỷ. Trước đó vài ngày hắn tới đi học khi còn không có loại tình huống này, trừ phi là ở xử lý phụ thân tang sự trong khoảng thời gian này ngộ quỷ. Ở kế tiếp khóa gian thời gian, Chu Thiện liền bắt đầu xoay người cùng sau bàn nam đồng học lôi kéo làm quen, ý đồ từ hắn nói đảo ra cái gì tin tức. Trong lúc, nàng còn thêm vào quan sát Phó Kỳ Sâm sắc mặt, phát hiện này sắc mặt giống như sắc thật có điểm không được tốt xem. Nhưng là bộ nói mấy câu về sau, Chu Thiện liền từ bỏ, loại này huyển chuyển không lớn thích hợp nàng, cho nên nàng quyết định nói thẳng, Quảng Niệm Tề, ngươi có phải hay không gặp gỡ cái gì không lớn bình thường sự. Quảng Niệm Tề lại cảnh giác mà nhìn nàng một cái, cắn chặt khớp hàm, ở Chu Thiện thấp giọng rồi lại kiên định truy vấn hạ mới nhấp miệng trở về câu, không có. Chu Thiện ngày đó không tin, nhưng mà nàng như thế nào hỏi cái kia Quảng Niệm Tề cũng không chịu nhả ra. Ngày thứ ba, không có xin nghỉ Quảng Niệm Tề không có tới đi học. Chủ nhiệm lớp là giáo tiếng Anh, đợi một buổi sáng cũng không nhìn thấy hắn tới đi học, gọi điện thoại cho hắn trong nhà cũng không ai tiếp, chủ nhiệm lớp rốt cuộc nhịn không được, ở lớp học mở miệng hỏi, có hay không ban cán bộ muốn đi Quảng Niệm Tề đồng học trong nhà nhìn xem. Phía dưới đồng học ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đều không có nói chuyện. Chu Thiện lại đột nhiên giơ lên tay tới, lão sư, ta nguyện ý đi. Chủ nhiệm lớp lại không có kịp thời đáp lại nàng, mà là nhìn về phía Phó Kỳ Sâm, như vậy Phó đồng học, ngươi có thể hay không giúp lão sư đi một chuyến đâu. Đúng vậy, cái này Phó Kỳ Sâm lại một lần thành công làm lớp trưởng. Từ, nàng vì cái gì muốn nói lại. Phó Kỳ Sâm gật gật đầu, lão sư ta đây cùng Chu đồng học cùng đi. Chủ nhiệm lớp đầu tiên là không ủng hộ, ở Phó Kỳ Sâm không tiếng động kiên định hạ vẫn là bại lui, cũng đúng, vậy các ngươi hai cái liền cùng đi, địa chỉ ta viết xuống dưới. Vì thế, Chu Thiện rốt cuộc thành công mà bắt được Quảng Niệm Tề trong nhà địa chỉ. Nhưng là, nàng thấy thế nào như thế nào cảm thấy chính mình giống cái vật kèm theo. Tuy rằng thành công ghét tới rồi Quảng Niệm Tề ra, nhưng là Chu Thiện lại không có cỡ nào vui vẻ, một đường căng chặt mặt, thật vất vả mới đến mục đích địa. Là mấy đống tương đối cũ nát nhà ngang, thập niên 80 sơ vì nước doanh công nhân tu sửa, hiện tại đã là 2006 năm, này đống lao lâu cũng coi như là có lịch sử, ở phồn hoa đế đô có vẻ có điểm không hợp nhau. Nhà ngang hộ gia đình kỳ thật đã dọn đến không sai biệt lắm, quy hoạch chung ở chỗ này một năm sau sẽ dựng lên khởi một cái phố buôn bán, nhưng là không biết vì cái gì, Quảng gia cùng mặt khác mấy nhà còn không có dọn. Cho nên nơi này nhân khí phi thường đạm. Cũng không biết có phải hay không nguyên nhân này, nơi này quỷ khí có vẻ thực trọng. Mà Quảng Niệm Tề ra lại ở nhà ngang chỗ sâu trong, lầu 6 lại không có thang máy. Chu Thiện còn không có tiến lâu liền bắt đầu nhăn lại mi, chỉnh đống nhà lầu đều quấn quanh lành lạnh quỷ khí, so bên ngoài kia mấy đống thêm lên còn muốn nhiều. Xem này quỷ khí nhan sắc, hẳn là lại là một con lệ quỷ. Chu Thiện dựa theo pháp môn hút phun vài cái sau, bình định rồi tâm tình, đầu tàu gương mẫu vào nhà lầu. Chương 66. Phó Kỳ Sâm nhưng thật ra không sao cả, theo sát sau đó. Bởi vì Quảng Niệm Tề ra ở lầu 6, bò thang lầu trong lúc, Chu Thiện liền chủ động mở miệng cùng hắn đáp lời, cái kia. Phó đồng học. Phó Kỳ Sâm dương mắt nhìn nàng một cái, không đáp lại. Ta bồi cho ngươi bạn gái ngươi còn vừa lòng sao. Lời vừa nói ra, Phó Kỳ Sâm tức khắc mặt đen. Cô nàng này quả thật là thật thành, phi nghĩa xấu. À, ngày ấy cùng hắn nói phải cho hắn biết cái bạn gái, nàng quả nhiên liền đem chuyện này để ở trong lòng. Cùng ngày tan học về nhà, nàng buồn đầu ở chính mình cho thuê trong phòng mân mê một đêm, liền cơm cũng chưa ăn, chính là lặng lẽ trốn ở trong phòng lấy giấy vàng trúc giá vẽ thượng bút mực đan thanh chu sa chát cái nữ người giấy, tóc đen như thác nước có ngheo bạo nhũ phì mông, còn rất kính bạo. Nàng đem người giấy thiêu, lại lấy thiêm độ chỉ nhảy lầu tự sát không thể đầu thai chuyển thế nữ quỷ tới, nên quỷ huyết nhục mơ hồ đầu càng là khai cái lậu gáo, hồng bạch đều hồ ở bên nhau, Chu Thiện cũng không chê. Làm này chỉ nữ quỷ đem người giấy làm chính mình thân hình sử dụng. Sấn đêm đem nữ quỷ đưa đến Phó Kỳ Sâm trong phòng. Vì thế cùng ngày, nửa đêm bị đột nhiên bừng tỉnh Phó Kỳ Sâm trợn mắt liền thấy được một con còn không thể đủ nhanh nhẹn mà sử dụng chính mình thân thể mới nữ quỷ, cứng đờ mà đùa nghịch xinh đẹp đầu, mặt sau lại vẫn là cái kia huyết nhục mơ hồ đầu, ngây ngốc mà chiều hắn lộ ra ngượng ngùng tươi cười. Phó Kỳ Sâm phản xạ có điều kiện hạ liền ném đặt ở trên tủ đầu giường kia xuyến bạch ngọc cây qua đi, thiếu chút nữa đem nữ quỷ chấn đến hồn phi phách tán, sợ tới mức nàng lập tức liền trốn trở về Chu Thiện phòng. Cũng không dám nữa tới. Nàng hiện giờ cư nhiên còn dám tới hỏi. Phó Kỳ Sâm mặt vô biểu tình trên mặt bài trừ một cái tươi cười, vẫn là không có đáp lời. Chu Thiện nhìn trên mặt hắn biểu tình, buột miệng thốt ra, ta như thế nào cảm giác ngươi theo trước giống thay đổi cá nhân dường như. Phó Kỳ Sâm trong lòng vừa động, ân. Chu Thiện cũng nghi hoặc, quái, nàng rõ ràng đối Phó Kỳ Sâm không có gì ấn tượng, nhưng là những lời này lại là ở vô ý thức hạ nói ra. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nếu bọn họ sớm có sâu xa, này hẳn là cũng coi như là bình thường. Chu Thiện đem cái này ý niệm vứt ở sau đầu, trơ mặt ra lại thấu đi lên, ngươi thích cái dạng gì ta đều có thể làm ra tới. Biểu tình chi kiêu ngạo ngữ khí chi tự đắc, hình như là cái gì đặc biệt vinh quang sự tình giống nhau. Phó Kỳ Sâm vẫn như cũ không có gì biểu tình, nga. cùng ngươi giống nhau đâu. Chu Thiện mặt nháy mắt liền vặn mẹo, thở hổn hển một hồi lâu mới khó xử nói, cũng đúng, ta hôm nay cho ngươi làm một cái. Dù sao này thân thể lại không phải nàng sơn từ thần quân chân thật dung mạo, tùy ý lạc. Phó Kỳ Sâm vẫn là kia phó chết bộ dáng, bên trong có thể trang ngươi hồn phách sao. Chu Thiện lần này tạc, quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đi tìm chết đi. Nàng hung hổ mà ném xuống những lời này về sau, mới nhìn thấy Phó Kỳ Sâm trên mặt treo mặt nhàn nhã cười, ý thức được chính mình bị xuyến. Nàng lại trừng hắn một cái, xoay đầu đi. Bởi vì này một gián đoạn, Chu Thiện liền không còn có cùng hắn đáp lời dục vọng rồi, nghiêm túc mà đi tới thang lầu. Đi tới, nàng liền phát hiện điểm vấn đề. Trong tòa nhà này từng nhà trước cửa đều có khô cạn vết máu thức cũ, bao gồm có chút đã dọn ra đi nhân ra, câu đối xuân đều bị bong ra từng màng ăn mòn đến không sai biệt lắm trước cửa cũng có. Chu Thiện ngồi xổm xuống dưới cẩn thận xem xét này đó dấu vết, nàng hiện tại ngồi xổm kia hộ nhân ra hẳn là còn không có dọn, cửa vết máu tương đối với nhà khác tới nói muốn tân một chút, Chu Thiện liền phát huy chính mình mũi chó tác dụng, hít sâu một hơi dùng sức ngửi hạ. Này huyết khí hương vị nàng rất quen thuộc, không phải người huyết, là chó đen huyết. Chó đen huyết giống nhau đều là dân gian truyền thuyết dùng để trừ tà đổ vật. Đồng nhiên, kia ra đại môn mở ra, nữ chủ nhân nhìn đến trước cửa ngồi xổm cái ăn mặc giáo phục nữ học sinh bị hoảng sợ, hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, ngươi ngồi xổm ta ra môn trước làm gì đâu. Chu Thiện dương mắt vừa thấy, phát hiện nhà này đang ở chuyển nhà, hôm nay liền phải dọn đi rồi. Chu Thiện đứng lên còn không có trả lời, phía sau Phó Kỳ Sâm liền rất có lễ phép mà nói chuyện, ngài hảo A-di, chúng ta là tới tìm đồng học. Xin hỏi Quảng Niệm Tề nhà hắn ở đâu tầng? Chu Thiện ngạnh sinh sinh quay đầu kỳ quái mà nhìn hắn, ngươi không phải biết nhà hắn ở lầu 6 sao? Biết rõ cố hỏi. Phó Kỳ Sâm lớn lên đẹp, lại cười đến ôn hòa, hơn nữa khí chất sạch sẽ vừa thấy chính là cái đệ tử tốt, cho nên kia nữ chủ nhân đối hắn rất có hảo cảm, tiểu Tề gia à, ở 602 thất, liền ở trên lầu. Phó Kỳ Sâm đầy mặt tươi cười địa đạo quá tạ về sau, mới giống như vô tình hỏi câu, A Di ngài ra cũng chuyển nhà a? Trong tòa nhà này giống như không mấy hộ nhà. Kia nữ chủ nhân đầu tiên là có điểm cảnh giác, theo sau mới thấp giọng nói, đúng vậy, chuyển nhà, đều dọn đi rồi, này đóng lâu quá mấy tháng cũng muốn hủy đi. Nàng tựa hồ vô tình lại nói chuyện thiếm, vậy vây tay ý bảo bọn họ rời đi, các ngươi lên lầu đi tìm tiểu tê đi, hôm nay nhà ta vội. Chu Thiện cùng Phó Kỳ Sâm chỉ phải tiếp tục hướng trên lầu đi, Chu Thiện mày bất chi bất giác liền ninh lên, chậm chạp không nói gì. Bọn họ thực mau liền đến 602 thất, gõ gõ môn. Không người trả lời. Gõ cửa khi, Chu Thiện cố tình chú ý hạ, phát hiện 602 cửa phòng đồng dạng có chó đen huyết, hơn nữa dấu vết thực mới mẻ, nhìn dáng vẻ hẳn là hôm nay buổi sáng bắt thượng. Chó đen huyết bắt đến cực có quy luật, vừa lúc thành cái hình cung, tướng môn hạm vây quanh ở trong đó. Xem bộ dáng này, giống như là muốn ngăn cản bên ngoài thứ gì tiến vào giống nhau. Chu Thiện trong lòng một tư sấn, có cái mơ mơ hồ hồ suy đoán. Bất quá cái này suy đoán còn không rõ tích. Hiện tại nàng làm cũng chỉ là tiếp tục bám giết không tha mà gõ cửa. Nàng rất có kiên nhẫn, không ai đáp lại liền tiếp tục gõ, loảng xoảng tiếng đập cửa càng lúc càng lớn, phía sau cửa mới truyền ra cái không kiên nhẫn giọng nữ, ai à. Tiến đến mở cửa người là cái nhiễm tóc vàng phụ nữ trung niên, nàng biểu tình thập phần không kiên nhẫn, mở ra cửa phòng liền sửng sốt, nhìn đến là hai cái học sinh khi nhíu hàm mi, các ngươi là. Chu Thiện mở miệng giải thích, ngài là Quảng Niệm Tề đồng học mụ mụ đi. Chúng ta là hắn đồng học. Sự tình là cái dạng này, hôm nay hắn không có tới đi học, lao sư thực lo lắng. Chu Thiện lại lấy ra chính mình giáo bài ra tới, nữ nhân đem giáo bài thượng lớp ảnh chụp đều đối ứng thượng mới thả hai người tiến vào, vừa vào cửa nữ nhân liền chui vào phòng bếp đi bưng hồ nước trà ra tới, trong nhà mấy ngày nay loạn, đừng để ý. Quảng gia xác thật rất loạn, mấy cái dương hành lý lớn còn bãi phòng khách trung ương, việc tang lễ dấu vết còn không có hoàn toàn thanh trừ, trên tường treo trương nam nhân hắc bạch ảnh chụp, hẳn là Quảng Niệm Tề phụ thân. Chu Thiện nhìn đến kia mấy cái dương hành lý khi liền phủng chén trà hỏi câu, A Di các ngươi cũng muốn chuyển nhà sao? Dưới lầu cũng là hôm nay chuyển nhà. Nữ nhân suy khẩu, chuyển nhà. Chuyển nhà có cái dám dùng. Nàng tách ra cái này đề tài, các ngươi không phải muốn gặp ta nhi tử sao? Hắn liền ở trong phòng. Chu Thiện buông xuống chén trà, ta đây đi trước thăm hỏi một chút Quảng đồng học. Nữ nhân sở chỉ phòng là nhất bên trong kia gian, môn hờ khép, không quan, Chu Thiện gõ hai tiếng, trong phòng không có động tĩnh. Nàng trần chờ hạ, liền nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng. Đẩy mở cửa, Chu Thiện liền hoảng sợ. Phòng rất nhỏ, bởi vì cửa sổ khai đến cao duyên cơ ánh sáng cũng không phải rất sáng, này gian nhỏ hẹp tối tăm phòng nội lại rậm rạp dán đầy phụ chú. Chu Thiện lúc này mới ý thức được chỉnh đống phòng ở quái dị chỗ, nàng tiến quảng ra liền thấy được phụ chú vòng hoa cùng trong buồn còn không có thiêu xong tiền giấy, lúc ấy tưởng việc tang lễ không có làm xong, hiện tại xem ra, cái nào phụ thân việc tang lễ yêu cầu ở nhà mình nhi tử phòng nội dán tràn đầy một phòng phụ chú, liền trên mặt đất đều là, cơ hồ mau không có đặt chân địa phương. Không có tới đi học Quảng Niệm Tề liền ôm đầu gối ngồi ở phụ chú trung ương, bên cạnh mở ra mấy quyển thư, Chu Thiện đôi mắt độc, nhìn ra phân biệt là Pháp Hoa Kinh Kinh Kim Cương cùng Kinh Thánh, thật đúng là kiêm dung bách gia. Chu Thiện suy nghĩ một chút, thở dài dẫm đi vào, Phó Kỳ Sâm cùng Quảng Niệm Tề mẫu thân đều ở ngoài cửa nhìn, không có tiến vào. Chu Thiện phóng nhu tiếng nói, Quảng Niệm Tề đồng học. Quảng Niệm Tề vừa nhấc đầu, Chu Thiện liền nhìn đến trên mặt hắn kia hai cái sắp che lại mặt quầng thâm mắt, hắn gương mặt hãm sâu biểu tình không phân chấn, ngắn ngủn một ngày không thấy giống như là bị ai cấp rút cạn sinh khí giống nhau. Quảng Niệm Tề trong miệng còn ở lẩm bẩm, ánh mắt tăng dã, giống như là nhìn không tới nàng cái này trước mắt đại người sống giống nhau, có quỷ, có quỷ. Nữ nhân giống lo lắng hắn nói ra nói cái gì giống nhau, vội vàng giải thích, đứa nhỏ này từ hắn ba ba không có ngày đó khởi liền có điểm không bình thường. Nhưng là rõ ràng trước hai ngày đi học thời điểm vẫn là hảo hảo. Chu Thiện hỏi mấy vấn đề, hắn cũng chỉ là một cái kinh nói có quỷ, ngày xưa cái kia hoạt bát ái cười đại nam hài hiện tại liền cùng bị dọa choáng váng giống nhau, chỉ biết bĩu môi lải nhải có quỷ. Mấu chốt là người ta mẫu thân liền ở sau người nhìn chằm chằm, Chu Thiện đối nhân nhi tử làm cái gì đều không dễ làm mẫu thân mặt. Nàng chính suy nghĩ, Quảng Niệm Tề mẫu thân liền lạnh lùng mà nói câu, tiểu đồng học, tình huống của hắn các ngươi cũng thấy được, thật sự không có cách nào đi học, các ngươi cùng lão sư nói một tiếng, cho chúng ta bổ thứ giả đi. Lời trong lời ngoài đều có trục khách chi ý. Từ Quảng Niệm Tề nơi đó hỏi không ra cái gì tới, Chu Thiện liền từ bỏ, xoay người đi ra ngoài thật cẩn thận mà cho hắn mang lên cửa phòng. Quảng Niệm Tề mẫu thân vẫn luôn cảnh giác mà nhìn bọn họ hai cái, vừa muốn nói gì, Chu Thiện lại trực tiếp mở miệng ngăn chặn nàng lời nói. Chu Thiện đi thẳng vào vấn đề, A Di, ngài trong nhà dán phù chú tất cả đều họa sai rồi, đuổi quỷ phù không phải như vậy họa. Phần 67. Quảng Niệm Tề mẫu thân. Nàng ra dáng ra hình mà từ ba lô móc ra một sấp lá bùa, lại từ trên tường xé một chương xuống dưới so đối. Ngươi nhìn xem, nhà các ngươi lá bùa dùng giấy thô ráp, không phải gỗ đào tương, hẳn là bình thường thảo tương, cái này hiệu dụng liền trước đánh cái chiết khấu. Còn coi A, ngài ra lá bùa thượng chu sa cũng bất chính tông. Thượng đẳng chu sa phải dùng rượu trắng tới dung, này trên giấy chu sa không có mùi rượu, hẳn là chỉ là bình thường thuốc màu, còn có. Chu Thiện rất là ghét bỏ, này họa cái gì ngoạn ý. Nàng dơ lên chính mình họa lá bửa, nét bút mạnh mẽ, giống như vô hình lại có kết cấu, liền mạch lưu loát, bên cạnh kia trương lá bửa cùng kia sấp so sánh với liền có làm ẩu hiểm nghi. Chu Thiện cực lực trao hàng chính mình hoàng phù, A Di, ngài dùng nhà ta đi, bảo đảm phù đến quỷ trừ, tuyệt không lại đến thai họa nhà ngươi. Một chương chỉ cần 308, tiện nghi đi. Quảng Niệm Tề mẫu thân sắc mặt lạnh xuống dưới, ta nhi tử đồng học nguyên lai là cái thần côn sao. Chu Thiện vô vô bộ ngực, ta là hàng thật giá thật đuổi quỷ đại sư được không? Nữ nhân không kiên nhẫn, hạt liệt liệt cái gì, nhà ta không có quỷ. Chu Thiện cười lại muốn nói cái gì, kia nữ nhân vội vàng đem hai người hướng bên ngoài đuổi, xem qua ta nhi tử liền chạy nhanh đi. Nàng đem hai người đẩy ra phòng ở, sau đó làm cho hai người mặt loảng xoảng mà một chút liền đóng cửa lại. Chu Thiện vô ngữ mà bĩu môi, thiết. Phó Kỳ Sâm vẫn luôn yên lặng không nói gì mà nhìn chăm chú nàng hành động, xem nàng ăn cái bế môn canh về sau mới hỏi, đương cái diễn tinh rất có ý tứ sao. Chu Thiện bĩu môi, ta mới không cần giả thâm trầm bày ra cái thế ngoại cao nhân bộ dáng. Ngươi không biết, mỗi lần nhìn người khác đem ta đương thần côn, cuối cùng rồi lại không thể không ăn nói khép nép mà kêu ta vì đại sư cảm giác. Có. Nhiều. Sảng. Phó Kỳ Sâm. Ngươi hiện tại bộ dáng so thần côn còn giống thần côn. Chu Thiện lại vây vây tay, lại bắt đầu đánh lên bàn tính, vốn đang muốn nhìn ở đồng học một hồi phân thượng không thu tiền hoặc là thiếu lấy tiền, hiện tại ta ngẫm lại ta muốn thu nhiều ít đâu, nhà bọn họ hẳn là cũng không phú quý, cha vừa mới chết, mẫu thân là cái nghỉ việc công nhân, lâu muốn hủy đi người khác đều chuyển nhà bọn họ còn không có dọn có thể là bởi vì không có tiền duyên cớ. Cho nên, thu nhiều ít đâu. Đây là cái vấn đề. Phó Kỳ Sâm nhịn không được gõ hạ nàng đầu, ngươi đồng tình tâm đi đâu vậy? Chu Thiện một phen chụp bay hắn tay, bị cậu ăn. Nàng cười tủm tỉm mà tiếp tục tính toán này bút sinh ý, ta ở nhà bọn họ để lại một lá bừa, nhà bọn họ mấy ngày nay hẳn là đều có quỷ mị quay phá, đêm nay khẳng định cũng chạy không được, nhất muộn ngày mai liền sẽ tới tìm ta, mà ta. Chu Thiện thoạt nhìn giống như là làm cái gì đến không được đại sự giống nhau, ta ở Quảng Niệm Tề quần áo trong túi tắc trương danh thiếp, mặt trên có số di động của ta. Phó Kỳ Sâm nhịn không được nhắc nhở nàng một câu, ngươi không phải mới vừa vào chướng 1000 vạn sao. Trần Thiên Tông tài đại khí thô, lão giả thân thể một chuyển biến tốt đẹp liền đánh 1.000.000 đến Chu Thiện chứng thượng. Chu Thiện cũng đúng là khi đó mới biết được lão giả trung cổ ngọn nguồn, lão giả yêu thích đồ cổ, thường xuyên đi thị trường thượng đảo điểm đồ cổ. Lần này mầm thai họa nguyên nhân gây ra chính là bởi vì một con lọ thuốc hít. Lão giả thông qua bí mật con đường biết được chợ đen có chỉ càn long trong năm hoàng gia chuyên cung lọ thuốc hít xuất hiện, vì thế liền tới cửa đem lọ thuốc hít chụp được, ngày ngày thưởng thức, lại không ngờ lọ thuốc hít thượng đã sớm bị người có tâm hồ thật dày một tầng cổ trứng còn có 7 chỉ tung tăng nhảy nhót cổ trùng. Chu Thiện mở miệng cùng hắn giải thích, tiền không phải là thú, kiếm tiền cái này quá trình mới có ý tứ, tính, ngươi loại này nông cạn người là sẽ không minh bạch. Phó Kỳ Sâm, a, ta nông cạn. Nàng lộ ra cùng mỗi lần nhận được thanh âm đều sẽ lộ ra ngọt ngào mỉm cười, hai bước cũng làm một bước lao xuống thang lầu. Vào đêm, quảng gia. Quảng mẫu ngồi xếp bằng ở một con đệm hương bồ thượng, trong tay cầm xuyến lần chẳng hạn, trước người cung tôn nho nhỏ tượng Phật chính lẩm bẩm, ta không sợ ngươi, không sợ, không sợ. Nàng bay nhanh kích thích lần chẳng hạn, nhưng là này không hề có giảm bớt nàng nôn nóng tâm tình. Toàn bộ quảng gia đèn đuốc sáng trưng, sở hữu đèn đều mở ra, quảng mẫu lại vẫn giác không đủ, ở Phật trước bậc lửa một vòng ngọn nến. Mà nàng đang ngồi ở cái kia trong vòng. Đồng hồ bất chi bất giác riêu tới rồi buổi tối 10 giờ, mọi thanh âm đều im lặng. Quảng gia trong sáng ánh đèn lại bang mà một tiếng, toàn bộ tắt. Chương 67. Quảng mẫu thậm chí không dám quay đầu lại xem một cái, nàng thái dương chỗ hơi hơi chảy ra mồ hôi lạnh, trong tay lần chẳng hạt tốc độ lại bất chi bất giác chậm lại. Thức mau, chính là một tiếng cực kỳ rất nhỏ chi ách thanh, thanh âm này ở yên lặng đêm trùng, lại không khác một tiếng sấm sét. Vào đêm khi nàng đã giữ cửa sổ gắt gao khóa trái, người ngoài cho dù có chìa khóa đều không thể từ bên ngoài mở ra. Quảng mẫu túi đầu nhìn về phía chính mình bãi khởi cái kia ngọn nến vòng, ngọn nến đã dập tắt giống nhau, dư lại kia 10 tới căn quang ảnh thật mạnh lung lay sắp đổ, mắt thấy liền phải tắt. Quảng mẫu vội vàng ném xuống lần chàng hạt rũi tay đi hộ ngọn nến, khỏe mắt dư quang lại liếc đến trên mặt đất nhanh chóng nhảy tới một sợi thon dài hắc ảnh, mơ hồ có thể nhìn ra là cá nhân hình, tay chân nhỏ dài đến không thể tưởng tượng. Cổ lấy một loại kỳ dị góc độ xoắn, như là bẻ gây giống nhau, kéo thật dài tóc đen trên mặt đất bay nhanh bỏ sát. Quảng mẫu hét lên một tiếng, nắm lấy hai cây nến đuốc liền bay nhanh mà hướng kim thân tượng Phật nơi đó thối lui, trên mặt đất bóng dáng lại vẫn như cũ kiên định mà hướng nàng nơi này bỏ lại đây. Quảng mẫu túm lên bàn thờ thượng cống phẩm liền hướng trên mặt đất ném, nhưng mà cái gì lần chẳng hạn, pháp hoa kinh, kinh kim cương đều không được việc, thậm chí không có chỉ hoãn quỷ ảnh một tia tốc độ, ở hắc ảnh bắt được nàng mắt cá chân kia một khắc. Quảng mẫu liền tuyệt vọng mà ngừng lại rồi hô hấp. Nhưng vào lúc này, tượng Phật mặt sau kia mặt trên tường lại đột nhiên sáng lên kim quang, kia kim quang đâm vào người không mở ra được đôi mắt, bên tai truyền đến một sợi âm lãnh tiếng kêu thảm thiết, kích thích đến người màng nhĩ phát đau, tựa như có vô số đem máy khoan điện đồng thời hướng ngươi trong óc toàn giống nhau. Qua thật lâu, quảng mẫu mới nơm nớp lo sợ mà mở to mắt, hiệu quảng ánh trăng đầu chiếu vào, cửa sổ chỗ có vẻ phá lệ sáng sủa, quanh mình bình tĩnh đến không thể tưởng tượng. Giống như là cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Trần Tuệ lại biết, kia quỷ sẽ không như vậy hảo tâm buông tha chính mình, tựa như đối nàng lão công giống nhau, muốn bọn họ một nhà ba người cùng đi âm phủ đền mạng mới được. Nàng cả người sủi lơ, bùn lầy giống nhau dựa phía sau kia trương bàn thờ. Trần Tuệ bỗng nhiên như là nhìn thấy gì, kinh ngạc mà quay đầu đi, chỉ thấy, bộ mặt mỉm cười từ bi tượng Phật kề sát kia mặt trên tường, đột nhiên xuất hiện một trương đùa giấy. Lá bùa thượng còn có nhàn nhạt kim quang không co tan đi. Từng nét bút phong thế kinh người lại có điểm quen thuộc. Trình đống phòng ở lá bùa đều là nàng dán lên đi, Trần Tuệ trong lòng rõ ràng, nàng tuyệt đối không có dán quá như vậy một chương. Cực độ khẩn trương sau tinh thần được đến thả lỏng, Trần Tuệ trong nao trống rỗng, trong đầu không tự giác hiện lên một cái cả lơ phất phơ giáo phục thiếu nữ hình tượng. Liền ở ngay lúc này, điện tới. Chu Thiện về đến nhà về sau liền đóng quân ở trên máy tính, liền cơm chiều cũng chưa cố đến ăn. Cuối cùng vẫn là Phó Kỳ Sâm yên lặng mà đem nhiệt một lần lại một lần đồ ăn từ hắn trong phòng tất cả đều đoan tới rồi cách vách tới, Chu Thiện mới ăn một lát. Nàng ăn cơm thời điểm nhịn không được bắt đầu cắn chiếc đũa miên man suy nghĩ, Phó Kỳ Sâm thấy nàng buồn rầu bộ dáng liền hỏi câu, làm sao vậy? Chu Thiện thanh thanh giọng nói chỉ vào đồ ăn, cha mẹ ta biết trước kia ta ở cùng ngươi yêu đương sao? Vì cái gì chúng ta hai cái thỉnh chính là cùng cái nấu cơm A-di? Đương nhiên, ở nàng trong trí nhớ, cái kia nấu cơm A-di là không yên tâm nàng sinh hoạt kỹ năng Chu gia bình thỉnh. Hiện tại xem ra, A-di rõ ràng là đã thói quen hầu hạ bọn họ hai người sinh hoạt, hơn nữa đối với nàng cùng Phó Kỳ Sâm loại này gần như sinh hoạt ở cùng cái dưới mái hiên sinh hoạt hình thức không có chút nào dị nghị. Phó Kỳ Sâm mặt không đổi sắc mà cho nàng gắp một khối bông cải xanh, đúng vậy, chúng ta đã sớm định rồi hóa hóa thân. Chu Thiện trong miệng hàm chứa kia khẩu cơm nhịn không được phun tới, còn hảo nàng quay đầu đến mau. bằng không này tuyết trắng hạt cơm liền phun đến Phó Kỳ Sâm đầy mặt đều đúng rồi. Nàng không thể tin tưởng mà chỉ Phó Kỳ Sâm, lại chỉ hạ chính mình, hoa hoa thân. Người cùng ta. Phó Kỳ Sâm cực kỳ bình tĩnh gật gật đầu, lại lung lay xuống tay trên cổ tay bạch ngọc cây, thấy không? Đính ước tín vật, vốn dĩ tín vật là một khối thần bài thượng có cái thần nữ giống, tu mi tuấn mắt, tay cầm song đầu anh hoa thương, đáng tiếc không cẩn thận ác. Chu Thiện nhịn không được đem chiếc đũa càng cắn càng chặt, thực mau liền ở chiếc đũa thượng để lại cái thật sâu long ấn, nàng có chút chột dạ, tay cầm song đầu anh hoa thương thần nữ giống, xác định vững chắc là nàng chính mình, chỉ có nàng thích ở sự việc trên có khắc phía trên giống. Tím sát thương tại đây trong thiên địa cũng nên là độc nhất vô nhị tồn tại. Huống hồ nàng trong trí nhớ ước chừng là có cái làm gỗ nam thần bài ấn tượng. Nghĩ đến đây khi, Chu Thiện mắt sáng rực lên một chút, chạy như bay đến án thư bên một phen kéo ra ngăn kéo, mang sang huyết kỳ lân, nàng đem huyết kỳ lân gọi ra tới. Lúc trước ta bắt ngươi an thân gỗ nam hộp làm khối thần bài, đưa người có phải hay không hắn? Huyết kỳ lân không chút do dự gật đầu, đúng vậy. Ta cùng hắn định hóa hoa hôn. Huyết kỳ lân ách hỏa. Chần chờ mà nhìn phía Phó Kỳ Sâm, nhìn đến Phó Kỳ Sâm khỏe miệng cái kia nắm lấy không chừng tươi cười khi thân hình nhịn không được nhẹ nhàng run lên, nó ủy khuất ba ba mà túi đầu bảo bảo mong bước, che lại lương tâm nói câu, là, hoa hoa thân, chờ đọc xong đại học về sau liền phải thành thân. Chu Thiện đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm. Nàng dãy rủa lấy ra di động, ta không tin, ta hỏi ta ba mẹ. Phó Kỳ Sâm khỏe môi hơi cong, hỏi cũng vô dụng, bọn họ sẽ không thừa nhận, nhưng là sự thật như thế, hai nhà đều rõ ràng. Ngươi biết ta biết đại gia trong lòng biết. Chu Thiện từ bỏ gọi điện thoại xúc động, hét lớn một tiếng, ngươi lúc trước như thế nào không nói sớm. Gà chồng. Nàng Sơn từ thần quân phải gà người. Chu Thiện đã ở trong lòng bắt đầu cân nhắc như thế nào một đao giết trước mắt cái này xinh đẹp tiểu hỏa, chính mình chạy tới lưu lạc thiên ngai. Đột nhiên, Phó Kỳ Sâm trên mặt tươi cười vừa thu lại, khôi phục mặt vô biểu tình. À, lừa gạt ngươi, ngươi cũng tin. Ngươi đại gia. Ở Chu Thiện bùng nổ một khắc trước. Phó Kỳ Sâm gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau cuốn lên trên bàn mâm đồ ăn chén đũa, ta đi rửa chén. Sau đó Chu Thiện trong lòng sắp bùng nổ hừng hực lửa giận liền kỳ tích giống nhau dập tắt. Nàng nhìn Phó Kỳ Sâm ở trong phòng bếp bận việc bóng dáng, lặng yên phun ra một hơi, nhưng vào lúc này, trên tay di động lại vang lên. Là cái xa lạ dãy số, là tiểu tề đồng học sao. Chu Thiện thu hồi trên mặt vẻ mặt phẫn nộ, khôi phục bình thản, là ta. Ngày hôm sau thượng xong buổi chiều khóa. Chu Thiện xách theo đồ vật hướng ngày hôm qua đi qua nhà ngang bên kia đi, phía sau đi theo một cái như thế nào đều ném không xong Phó Kỳ Sâm. Gõ khai quảng gia đại môn khi, Trần Tuệ nhìn đến hai người cũng không kỳ quái, nàng đã đem Chu Thiện cùng Phó Kỳ Sâm trở thành là một đám. Nàng biểu tình tái nhợt, trang cũng không có họa, khẩn trương mà cấp hai người khai xong môn lại đem người thỉnh tiến vào. Hôm nay đãi ngộ cùng ngày hôm qua so sánh với đại đại bất đồng, có quả có trà có đồ ăn vặt, trên bàn cơm còn bảy bàn tràn đầy đồ ăn. Xem bộ dáng này, còn đều là nóng hổi, có cá có tôm, hẳn là làm không ít công khóa. Trần Tuệ cũng biết bọn họ mới vừa tan học không có ăn cơm, liền bài trừ nhiệt tình tươi cười thỉnh bọn họ thượng bàn ăn cơm. Chu Thiện liếc liếc mắt một cái những cái đó thơm nước đồ ăn, lén lút nuốt hạ nước miếng, vẫn là chống lại mỹ vị dụ hoặc, a gì, ta thời gian cũng không nhiều lắm, chúng ta nói ngắn gọn, sẽ không ăn cơm. Trần Tuệ khẩn trương mà trà sắt tay, gật gật đầu. Nàng không ngừng nuốt ve ngón tay. Biểu tình thập phần khẩn trương không được tự nhiên, Phó Kỳ Sâm xem nàng bộ dáng này khi mi mắt vừa động, a di ngươi tưởng hút thuốc sao? Trần Tuệ bị hoảng sợ, vội vàng xua xua tay, ta không hút thuốc lá, không hút thuốc lá. Nhưng là Phó Kỳ Sâm không biết từ nơi nào tìm tới cái hộp thuốc tử, rút ra một cây yên đưa cho nàng, Trần Tuệ phản xạ có điều kiện hạ đôi tay nhận lấy, kẹp ở chính mình trên lỗ thai. Chu Thiện thấy thế xì một tiếng liền bật cười, Trần Tuệ thực quẫn bách khẩn trương, mặt bất chi bất giác cũng đỏ. Cùng ngày hôm qua lạnh nhạt vô thân bất đồng, Trần Tuệ hiện tại tinh thần đầu tuy rằng vẫn là không tốt, cả người lại như là hoàn toàn buông ra giống nhau, nhiệt tình rất nhiều lại có chút gở. Đảo cũng là quái đáng yêu. Chu Thiện nhàn nhạt mà cười một cái, thực mau liền khôi phục nhàn nhã tự tại biểu tình, a di hẳn là đối này chỉ quỷ có điều hiểu biết, đem lai lịch nói một chút đi. Trần Tuệ trên mặt nhanh chóng hiện lên ý vị sâu xa biểu tình, bất đắc dĩ, dối rắm, chán ghét, hối hận, hay là giả là cái gì đều có. Phần 68. Nàng chân chờ mà trà sắt tay, không có mở miệng nói chuyện. Chu Thiện mở miệng đánh mất nàng trong lòng may mắn, trừ quỷ cũng muốn đúng bệnh hút thuốc, ngươi không tới lai lịch nói rõ ràng, chúng ta rất khó đúng bệnh hút thuốc, đến lúc đó nó lại muốn ngươi hoặc là quảng niệm tề đồng học mệnh khi, chúng ta liền bất lực. Trần Tuệ tái nhợt trên mặt dãy rủa hồi lâu, tựa hồ thật vất vả mới hạ quyết tâm, chậm rãi nói lên thập niên 90 gian phát sinh một cái nghe rợn cả người chuyện xưa. Sự tình phát sinh ở thập niên 90 quốc doanh xí nghiệp nghỉ việc chiều thời điểm, thủ đô vùng ngoại thành có một nhà quốc doanh xưởng máy móc, ở 70-80 niên đại từng rực rỡ nhất thời, bắt lấy đơn đặt hàng đủ để nuôi sống mấy ngàn công nhân, ở xưởng máy móc nhất cường thịnh thời điểm, tu sửa như vậy mấy đống nhà ngang, xem như cấp công nhân nhóm an trí phòng, trong xưởng công nhân chỉ cần giao tiền liền đều có thể trụ. Sau đó quốc doanh nhiệt bắt đầu biến mất, các loại tư nhân xí nghiệp măng mọc sau mưa đột ngột từ mặt đất mọc lên, quốc doanh xí nghiệp đã chịu trầm trọng đánh sâu vào. Xưởng máy móc cũng là như thế, một cái mấy ngàn người đại xưởng thực mau liền co rút lại vì 100 suất đầu tiểu xưởng, nhưng là này vẫn là vô pháp ức chế thời đại con nước lớn đã đến, xưởng máy móc sắp đóng cửa, đại lượng công nhân bắt đầu thất nghiệp. Xưởng máy móc kiên quyết mấy năm vẫn là bất kham gánh nặng, quyết định giảm biên chế. Tại đây mấu chốt thượng phát sinh một sự kiện, xưởng máy móc một cái phân xưởng một đài máy móc cũ xưa, lại không khéo mà băng rớt cái đinh ốc, vừa lúc ở ngày nọ một cái công nhân bắt đầu làm việc thời điểm đã xảy ra sự cố, máy móc cuốn rớt công nhân toàn bộ cánh tay phải. Vì thế xưởng trưởng liền đem hắn tài, lúc này lại đã xảy ra một kiện không lớn không nhỏ sự, dẫn tới an chi phí cùng chữa bệnh phí chậm chạp hạ không tới, mà công nhân trong nhà lại rất nghèo, hơn nữa lúc ấy chữa bệnh kỹ thuật lại không quá quan, công nhân mất đi toàn bộ cánh tay phải về sau miễn cưỡng ăn mấy ngày, liền đã chết. Công nhân dư lại một đôi thê nữ, thê tử là cái người cầm, nữ nhi mới vừa 5 tuổi, còn không có đi học. Vì thế nguyên bản định ra cấp công nhân an chi phí cùng chữa bệnh phí liền không cánh mà bay, người cầm không thông thế sự, bọn họ hai bên cha mẹ cũng đã sớm không có, bởi vậy không ai nói cho nàng còn có một bút an chi phí cùng chữa bệnh phí dụ. Nhà ngang là cho xưởng máy móc công nhân phân phối chỗ ở, người cầm lão công nếu không có, xưởng trưởng liền cảm thấy người cầm cùng nàng nữ nhi không nên ở trong xưởng lâu. Liền muốn đem mẹ con hai người đuổi ra đi. Lúc ấy là ngày mùa đông, phương Bắc mùa đông thực lãnh, một khi bị đuổi ra phòng ở bên ngoài trên cơ bản không sống được. Vì thế, người cầm liền đi xưởng trưởng nơi đó cầu tình, sau đó rất nhiều người đều nhìn đến, buổi chiều đi người cầm, ngày hôm sau buổi sáng mới trở về, quần áo có bị xé rách dấu vết, ngày xưa trên mặt sán lạn tươi cười cũng không thấy. Nhưng là mặc kệ nói như thế nào, người cầm cuối cùng ở mùa đông mang theo nữ nhi có an cư lạc nghiệp địa phương. Từ xưởng trưởng kia sự kiện qua đi, người cầm ở nhà ngang thanh danh liền hoàn toàn hỏng rồi, lúc ấy cái kia niên đại, dư luận trên cơ bản là hướng về nữ nhân tới, xưởng trưởng lão bà là cái của mẹ, người cầm nhật tử liền càng không dễ chịu lắm. Xưởng trưởng lão bà thường xuyên tiêu tiền thỉnh chút lưu manh đi khi dễ người cầm, muốn tiêu trừ trong lòng kia khẩu ác khí. Lưu manh nên ngang mà nên ngang vào nhà, người cầm thanh danh liền càng lạ. Bất quá có nữ nhi, người cầm nhưng thật ra không thế nào oán hận, cả người càng ngày càng âm trầm. Chỉ có nhìn đến chính mình nữ nhi khi, mới có thể lộ ra điểm điểm từ mẫu tươi cười. Loại này bông tuyết giống nhau nông cạn hạnh phúc ở một cái tuyết ban đêm hoàn toàn biến mất. Người cầm nữ nhi đi theo nhà ngang mặt khác mấy cái hải tử đi ra ngoài chơi, thẳng đến buổi tối mặt khác hải tử đều lục tục về nhà, người cầm nữ nhi cũng không có trở về. Buổi tối khi người cầm sắp điên rồi, nàng thấy môn liền chụp gặp người liền chảo, năn nỉ đại gia giúp nàng đi tìm nữ nhi. Tuy rằng không thích người cầm, nhưng là nhà ngang đại nhân cũng đều nhận thức cái kia lanh lợi tiểu cô nương, mềm lòng rất nhiều liền đáp ứng rồi. Mười mấy đại nhân lấy thượng thủ đèn tin bắt đầu ở tuyết ban đêm tìm người. Thực mau liền tìm tới rồi. Liên ở dưới lầu tương đối hẻo lánh bùn hoa, ở một cái người tuyết bên trong, mặt đã thanh ra đã bạch toàn thân đã cương lãnh. Bởi vì mang nàng đi ra ngoài chơi bọn nhỏ đều nói, phải cho nàng làm một cái chân nhân bản người tuyết. Vì thế, những cái đó thiên chân đến đã đáng sợ hài tử liền dương tới cười. Một phen tuyết đôi ở nữ hải trên người trên đầu, nữ hải ngây ngốc mà đứng, tùy ý tuyết trắng phủ kín mặt. Nàng không dám động, bởi vì một khi động, những cái đó đại bọn nhỏ sẽ không bao giờ nữa sẽ mang nàng chơi. Nhà ngang sở hữu tiểu hải tử, đều ở đây. Nhìn người cầm ôm hải tử tuyệt vọng gào khóc khi, các đại nhân cũng đều từ chính mình hải tử trong miệng bộ ra chân tướng. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, thực mau liền không hẹn mà cùng mà làm ra một cái quyết định, giấu hạ chuyện này. Dù sao người cầm sẽ không nói. Cũng sẽ không viết chữ, bọn họ hài tử không thể lưu lại án đế, chuyện này nên bị mai táng ở tuyết ban đêm, tuyệt đối không thể cho bọn hắn hài tử tương lai nhân sinh bịt kín một tầng bóng ma. Tuyệt vọng người câm không nốc, tương phản, nàng có chút địa phương thực thông minh, tỉ như nói nàng dễ dàng mà là có thể từ người mặt bộ biểu tình phân biệt ra đối phương cảm xúc. Bất quá không sao cả, nàng nữ nhi đã chết, duy trì nàng tồn tại cây trụ cũng đã không có. Nhà ngang đại nhân tụ ở bên nhau bắt đầu thương lượng. Cuối cùng đại gia nhất trí quyết định thấu tiền cấp nữ hải làm cái vẻ vang lễ tang. Từ đây chuyện này im bặt không nhắc tới, coi như làm nữ hải là ở bên ngoài ham chơi sau đó sống sờ sờ đông chết. Chính là cùng ngày ban đêm, người câm liền ôm nữ nhi thi thể từ mái nhà nhảy xuống. Ngày đó buổi tối tuyết rất lớn thực bạch, nhà ngang hạ sạch sẽ trên nền tuyết tràn ra một đóa thê diễm hoa hồng. Chương 68. Trần Tuệ thanh âm ép tới rất thấp rất thấp, nàng khuôn mặt che giấu ở ngược sáng chỗ, người khác thấy không rõ nàng biểu tình, các ngươi nói, này có phải hay không báo ứng? Nàng ngữ khí nghe nghe làm người không lý do cảm thấy có chút quỷ dị. Chu Thiện hai cái đùi tùy ý khép lại giao nhau, từ nào đó trình độ đi lên nói, này cũng coi như là quả báo. Gậy ông đập lưng ông, nếu không có lúc trước phát sinh những cái đó sự, liền sẽ không có hôm nay toán khí sâu nặng lệ quỷ, tự nhiên sẽ không có này đống thâm chịu quỷ hồn quấy nhiêu nhà ngang. Trần Tuệ sâu kín mà ngẩng đầu, nàng thượng nửa mặt bị hoàng hôn ánh đến đỏ bừng, hạ nửa bộ phận mặt lại như cũ đen tối không rõ, trong tòa nhà này người, xác thật đều đáng chết có phải hay không. Chu Thiện mày hơi hơi nhăn lại, biểu tình như cũ bình thản, ta lại không phải phán quan, vấn đề này hỏi ta vô dụng. Trần Tuệ tái nhợt trên mặt bài trừ vặn vẹo ý cười, nàng trạng thái thoạt nhìn đã có một chút điên cuồng, thật là hỏi ai? Hỏi thẩm phán sao? Chu Thiện thờ ơ nói, thẩm phán chỉ lo hiện thế, quản không được âm phủ quả báo. Trần Tuệ nghe vậy tức khắc si ngốc mà nở nụ cười, nàng khỏe mắt bất chi bất giác cư nhiên đỏ lên, quả báo. Xem ra ngươi cũng cho rằng những người đó đáng chết ta. Chu Thiện nhíu nhíu mày, không có mở miệng giải thích. Đương thời cái này cảnh tượng trên thực tế là có chút quỷ dị, ba người phân ngồi ở ghế trên, Trần Tuệ có vẻ có điểm điên khủng, cười hì hì nhìn Chu Thiện cùng Phó Kỳ Sâm. Vẫn luôn cùng cái người gỗ giống nhau ngồi ở các nàng phía sau Phó Kỳ Sâm đột nhiên mở miệng, xem xét TV đi. Hắn không biết từ nơi nào sờ tới điều khiển từ xa, đối với quảng gia TV ấn hạ, TV lóe sẽ bông tuyết về sau liền xuất hiện bóng người. Hiện tại là buổi tối tin tức thời điểm, vừa mở ra, địa phương đài buổi tối tin tức liền nhảy ra tới. Người chủ trì bên cạnh người là một hàng tự thể đại đại tin tức tiêu đề, vỗ hồ khu tân dọn nhập cư dân một nhà năm người tang thân biển lửa, không một may mắn thoát khỏi. Chu Thiện này tin tức khi, mỹ mắt hơi hơi vừa động, lười nhác dựa ngồi tư thế cũng bất chi bất giác trở nên đứng đắn. Căn cứ giới thiệu, kia một nhà năm người, trong đó một cái là 4-5 tuổi tả hữu nam hài, một đôi 30 mấy tuổi phu thê, còn có hai người phân biệt là từ quê quán chạy tới mang cháu gái ngoại tôn nữ bà cùng nhạc mẫu. Thức mau, TV thượng liền xuất hiện người chết sinh thời ảnh chụp. Phó Kỳ Sâm không biết là trùng hợp vẫn là cố ý, ở ảnh chụp xuất hiện kia một khắc ấn xuống nút tạm dừng. Chu Thiện đối trong đó một khuôn mặt rất quen thuộc, nữ chủ nhân mặt trói lọi chính là bọn họ ngày hôm qua tới khi ở nhà ngang nhìn đến đang muốn chuyển nhà vị kia phụ nữ, Chu Thiện cùng Phó Kỳ Sâm lúc ấy còn cùng nàng đáp lời. TV trung ảnh chụp vừa lúc là một nhà năm người ảnh gia đình, năm người trên mặt đều tràn đầy sán lạn tươi cười, trung gian đứa bé kia vẫn là cái trẻ con bị vây quanh ở trung gian, ôm ở chính mình mẫu thân trong lòng ngực, chính vui vẻ vô cùng mà gặm chính mình chuỗi lủi móng tay. Nguyên lai, nàng hài tử còn như vậy tiểu. Chu Thiện nhẹ nhàng mà nhắm hai mắt lại, xem ra quỷ hồn hoạt động dấu vết không ngừng này đống nhà ngang. Chu Thiện lại lặng yên mở to mắt, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, kia đứa nhỏ này đâu? Hắn cũng nên chết sao? Sự tình phát sinh ở mười mấy năm trước, đứa bé kia ở lúc ấy rõ ràng còn không có sinh ra. Còn có, cái này nhạc mẫu cùng bà cũng nên chết sao? Tin tức chung nhắc tới, các nàng là bởi vì chính mình nữ nhi, con dâu, sản tử mới tiến đến đế đô bọn nữ mang hài tử. Từ trước vẫn luôn đều phân biệt đại ở bản thân quê quán. Trần Tuệ nhìn đến nàng trong ánh mắt thủy quang khi ngược lại bắt đầu bình tĩnh trở lại, nghe lúc trước cái kia chuyện xưa khi, ngươi không khóc, hiện tại như thế nào rơi lệ. Ngươi vì cái kia nam hài khóc sao? Chu Thiện mở mịt mà duỗi tay lau đi chính mình khỏe mắt nước mắt, nguyên lai, nàng bất chi bất giác cư nhiên khóc. Lần này, nàng lại kiên định mà lắc lắc đầu, không, ta vì chết người khóc. Sườn máy móc chuyện xưa, ngoan đồng thiên chân tàn nhẫn đến đáng sợ. Đại nhân lạnh nhạt thích kỷ không thấy chút nào ôn nhu, từ nào đó ý nghĩa đi lên giảng, bọn họ đều là hại người quỷ. Chuyện xưa, chỉ có ba cái là người. Mà hiện tại, bọn họ cũng đều hoàn toàn đã chết, biến thành chân chính quỷ. Trần Tuệ mê hoặc mà nhữ nhữ mi, hiển nhiên không có nghe hiểu Chu Thiện ý tứ, nàng bắt lấy lỗ thai cả điên, tố chất thần kinh bắt đầu vớt ve lên, đều đáng chết, ai kêu hắn có như vậy một đôi cha mẹ, ai kêu nàng có như vậy một đôi nhi tử con dâu. Ai kêu nàng có như vậy một đôi nữ nhi con rể, hết thể đều đáng chết. Cuối cùng kia năm chữ, là Trần Tuệ tê tâm liệt phế mà giống ra tới. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, chắc khởi đầu tóc cũng tán loạn, biểu tình hung ác giống như lệ quỷ. Không, vốn chính là lệ quỷ. Trần Tuệ trên mặt hắc khí ngang dọc đan sen, một đạo hiện lên gân xanh, những cái đó củ kết gân xanh thực mau liền bao trùm nàng toàn bộ khuôn mặt, nàng làn da trở nên đen nhánh, ngón tay móng tay cũng lặng yên duỗi trường. Cửa sổ phanh phanh phanh tất cả quan trọng. Trong phòng quát lên âm phong, vật phẩm phi được đến chỗ đều là. Trên bàn cơm kêu bàn nóng hầm hập đồ ăn, cũng tất cả đều lộ ra nguyên hình, tất cả đều là hư thối lá cây cùng bùn đất. Chu Thiện ngẩng đầu nhìn thoáng qua rách nát thần tượng cùng trên tường ảm đạm phù. Nàng tùy tay họa liền phù, có thể chắn một lần kiếp, một con quỷ. Nhưng là hiện tại xem ra, rõ ràng có ba con quỷ mị. Trần Thuệ, ở bọn họ tới phía trước cũng đã bị bám vào người. Trần Thuệ thanh âm bắt đầu trở nên thô ếch, là cái nam nhân thanh âm, các ngươi hai cái tưởng giúp bọn hắn, vậy cũng cho ta đi tìm chết. Hắn sinh thời yếu đuối thành thật, không hiểu đến vì chính mình tranh thủ, không hiểu đến bảo hộ thê nữ, sau khi chết nhìn đến thê nữ thảm trạng, liền từ bỏ đầu thai cơ hội, tránh thoát âm sai bắt người, trốn đông trốn tây, rốt cuộc rửa vô biên oán khí, tu thành một con lệ quỷ. Chỉ có biến thành lệ quỷ, mới có thể báo thù. Chu Thiện rỗi tay ngăn cản, ngươi người này hảo không nói đạo lý, ta lúc trước không hiểu chuyện tình nguyên nhân, lại nói ta còn không có rút, ngươi liền phải giết ta. Lại nói, nàng ở Quảng Gia lưu lại phù cũng không phải trừ quỷ, mà là đuổi quỷ, đối với quỷ mị chỉ có đánh lui chi hiệu, nhiều lắm bào mòn quỷ mị trên người hoán khí, tạo thành bị thương, chí mạng thương tổn cũng tuyệt đối không có. Trần Tuệ mặt cực độ điên cuồng, đứng ở bọn họ bên này người, đều đáng chết. Đáng chết. Mười mấy năm qua, này ba con quỷ mị đã sớm bị quỷ tính cấp ăn mòn trở thành lệ quỷ, thật đúng là chính là giảng không thông. Lệ quỷ không lưu tình chút nào, liên tục quất đánh hai người, tất cả đều là muốn mệnh chiêu thức. Chu Thiện trong lòng bất chi bất giác liền tích cóp nổi lên một phen hỏa, nàng một phen túm lên chính mình ba lô, từ bên trong nhanh chóng móc ra cái bình, sau đó mở ra bình sờ tuyết trắng hôi liền hướng Trần Tuệ mặt sái đi. Những cái đó vôi đều không phải là phàm vật, mà là nàng dùng ở nông thôn chết già châu như cốt ma thành cho. Cùng thượng sừng tê rất phấn, vôi sống, bột nếp, lấy nhất định tỷ lệ đoái ra, đối phó quỷ mị thượng thân có kỳ hiệu. Vôi giải đến Trần Tuệ mặt, hiệu quả dựng xào thấy bóng. Trần Tuệ thân hình còn bị thật mạnh xương đen bao vây lấy, trên mặt gân xanh lại bị đè ép hơn phân nửa đi xuống. Nàng nhìn đến Chu Thiện khi tức khắc trợn tròn đôi mắt, nàng trong mắt đều là tuyệt vọng, cầu xin các ngươi, cứu cứu ta nhi tử. Phần 69. Còn không đợi Chu Thiện nói chuyện, những cái đó gân xanh liền lại hiện lên đi lên. Như thế mấy phen đan sen, thoạt nhìn hẳn là Trần Tuệ ở cùng trong cơ thể kia chỉ nam quỷ tranh đoạt thân thể khống chế quyền. Phong thủy sư đồ vật đối phó quỷ mị cơ hồ là làm ít công to, nhưng là đối một cái đại người sống tới nói không thể nghi ngờ làm nhiều công ít, nam quỷ cũng nên biết, cho nên mới sẽ bám vào người ở Trần Tuệ trên người, lấy này hình thành cả tay. Rốt cuộc trừ quỷ có thể, giết người lại không được. Huống chi hắn đối mặt chính là có cứng nhắc điều kiện không thể giết người Chu Thiện liền càng chiếm tiện nghi. Chu Thiện trong tay rõ ràng nhéo bó lớn pháp bảo lại đều không thể dùng, rốt cuộc phàm nhân so quỷ mị cần phải yêu ớt đến nhiều, nàng lo lắng một không cẩn thận liền đem Trần Tuệ cấp hô đã chết, đến lúc đó vẫn là chính mình xui xẻo. Cho nên nàng mắt lạnh nhìn Trần Tuệ trong cơ thể hai hồn tranh chấp, chậm chạp không có động thủ, trên thực tế trong lòng lại ở cân nhắc tìm cái thích hợp thời cơ liền đem hắn cấp đuổi ra Trần Tuệ thân, đến lúc đó mặc kệ là lưu lực muốn báo thù, vẫn là Trần Tuệ muốn cứu nhi tử, sự tình đều sẽ dễ làm đến nhiều. Những cái đó gân xanh thật vất vả lần thứ hai áp xuống đi, Trần Tuệ đỏ bừng trong ánh mắt lúc này càng là che kín tơ máu, Ngưu đại ca. Trên người nàng xương đen đột nhiên lui tan một cái trước mắt, theo sau càng là điên cuồng bạo trướng. Trần Tuệ lại như là từ bỏ rễ rủa giống nhau, Ngưu đại ca, ta biết ta cùng đại tráng thực xin lỗi ngươi, chúng ta hẳn là đi báo nguy, chính là chúng ta không có tiền, liền tiểu tề làm phẫu thuật tiền đều lấy không ra, bọn họ nói, cho ta tiền, kêu chúng ta không cần báo nguy, ta liền đáp ứng rồi. Nàng trên mặt đổ rào rào nhỏ giọt hai hàng thanh lệ, cả người biểu tình ngậy hoài, hôi bại đến không thể tưởng tượng nông nỗi. Là ta cùng đại tráng hai người thực xin lỗi các ngươi người một nhà, Ngưu đại ca, là ngươi giới thiệu đại tráng tiến xưởng, chúng ta chẳng những không báo ân, còn che lại lương tâm, lấy oán trả ơn, ta cùng đại tráng đáng chết, ta nhận, nhưng là tiểu tề vô tội a, hắn không có hại quá các ngươi, cũng không có hại kỳ kỳ. Nàng trong cơ thể lại có một cái khác thanh âm vang lên, là nguyên lai cái kia thô ếch giọng nam, hắn nhìn. Hắn vẫn luôn ở bên cạnh nhìn. Năm đó, nhà ngang tổng cộng có hai cái không nhận người yêu thích tiểu hải tử, một cái là đại gia trong lòng phỉ nhổ đồ đi ách nữ sinh Hạ Kỳ Kỳ, còn có một cái chính là trên mặt trời sinh dài quá một viên thịt heo nhọt xấu vô cùng Quảng Nhậm Tề. Kỳ thật, tiểu hải tử đối với thị phi không có khả năng phân biệt, nhưng là đối với xấu đẹp lại có cực cao phân biệt lực. Bởi vậy, Quảng Nhậm Tề so Kỳ Kỳ còn thảo người ngại. Như vậy nhiều tiểu hải tử, không ai cùng hắn chơi. Hắn nhìn đến đồng dạng không ai cùng nàng chơi Kỳ Kỳ khi, liền thấu đi lên. Mới đầu, Kỳ Kỳ cũng rất sợ hắn gương mặt này, nhưng là thực mau, Kỳ Kỳ liền đem sợ hãi ném tại trên 9 tầng mây, hai cái cô độc hải tử bắt đầu cùng nhau chơi đùa. Nhà ngang mặt sau cái kia hẻo lánh buồn hoa nhỏ chính là bọn họ bí mật căn cứ, bọn họ hai cái thường xuyên ở nơi đó chơi ném tuyết đôi người tuyết, tất cả đều là học hải tử khác, chỉ có hai người, vẫn như cũ chơi đến vui sướng. Sau đó, bí mật này căn cứ bị hài tử khác nhóm phát hiện. Bọn họ đẩy đến Quảng Niệm Tề làm xấu xấu tiểu tuyết người, không lưu tình chút nào mà cười nhạo cái kia người tuyết cùng hắn giống nhau xấu. Những cái đó hài tử nói phải làm cái cùng kỳ kỳ giống nhau, giống cái bút bê Tây Dương người tuyết. Bọn họ đáp ứng, về sau sẽ mang theo kỳ kỳ chơi, chỉ cần nàng làm đại gia làm người tuyết. Kỳ kỳ gật đầu đáp ứng rồi, nàng hướng tới bên ngoài rộng lớn thế giới, hướng tới những cái đó đại hài tử mang nàng cùng nhau chơi, mà không phải toàn bộ mùa đông đều xúc tại đây phiến nhỏ hẹp bùn hoa, chơi cô độc tuyết. Quảng Niệm Tề nghe nàng nói muốn cùng đại bọn nhỏ chơi liền sinh khí, nhéo lên một cái tuyết cầu liền tạp đến kỳ kỳ trên mặt. Ngay sau đó, hắn đã bị đẩy đến trên mặt đất. Sau đó những cái đó bọn nhỏ liền vô cùng cao hứng mà đoàn khởi trên mặt đất tuyết, bắt đầu cấp kỳ kỳ trang điểm. Kỳ kỳ trên mặt tươi cười càng ngày càng sợ hãi, nàng nhỏ giọng mà khụt khịt câu, ta lãnh. Nhưng là chơi thượng thích thú bọn nhỏ lại không có một cái đem những lời này để ở trong lòng, thậm chí không kiên nhẫn nói, ngươi nói nữa ngươi lại đụng đến bọn ta sẽ không bao giờ nữa làm ngươi theo chúng ta chơi, ngươi liền vẫn luôn cùng cái kia xỉu bắt quái chơi đi. Vì thế, kỳ kỳ nhịn xuống sắp tràn mi mà ra nước mắt, trừ bỏ thân thể ngẫu nhiên đánh run, vẫn không nhúc nhích. Trong lúc, Quảng Niệm Tề vẫn luôn hung tợn mà nhìn bên này, hắn bị đại bọn nhỏ bài trừ bên ngoài, cùng lúc đó lần đầu tiên cảm nhận được phản bội tư vị. Thức mau, người tuyết chế tác hoàn thành, hai đồng nhóm hoan hô ly tràng, chỉ có Quảng Niệm Tề còn méo nắm tay nghiến răng nghiến lợi mà nhìn cái kia người tuyết. Ta không bao giờ cùng người chơi. Hắn đối với cái kia người tuyết hung tợn mà nói. Trần Tuệ tuyệt vọng gào khóc ở toàn bộ phòng trong quanh quẩn, các ngươi lấy đi ta mệnh được không? Tiểu Tề hắn lúc ấy chỉ có 4 tuổi, cái gì cũng đều không hiểu. Phòng trong kia đạo môn lại chi ếch một tiếng khai, Quảng Niệm Tề mảnh khảnh thân hình xuất hiện ở ba người trong tầm nhìn, hắn rơi lệ đầy mặt, nước nở nói, mẹ. Quảng Niệm Tề chính trực xanh miết tuổi, tuổi tác vừa lúc, làn da trắng non ánh mặt trời tuấn lãng, hắn trên mặt nhìn không ra chút nào đẽo thịt đã từng tồn tại quá dấu vết. Trần Tuệ run run môi, Tiểu Tề, ngươi chừng nào thì thanh tỉnh. Nghe xong bao lâu? Hết thể lời nói, toàn ở Quảng Niệm Tề trên nét mặt. Trần Tuệ trên mặt tích tụ nước mắt càng ngày càng nhiều, nàng cả đời này, vướng bận nhớ chỉ có này một cái nhi tử. Quảng Niệm Tề vừa sinh ra, trên mặt béo thịt đem tiếp sản hộ sĩ đều cấp dọa tới rồi, cha mẹ chồng càng là tỏ vẻ muốn đem cái này quái dị tôn tử tặng người, nàng dốc hết sức che chở, đem hắn giữ lại. Sau đó, cái này nửa đời người, đều vì hắn giàu thúi ruột. Nàng che lại lương tâm, giấu hạ ngày đó tuyết đêm phát sinh thảm kịch, nhận lấy nhà ngang những người khác tiền, không đi báo nguy, chỉ nghĩ làm nhi tử thiếu niên, thanh niên, trung niên, đều không cùng thơ hấu giống nhau. Nàng nguyện vọng là như thế, Quảng Đại Tráng nguyện vọng đồng dạng cũng là như thế. Ở ngày chết tiến đến ngày đó, Quảng Đại Trí lớn kỳ thật đã ẩn ẩn có dự cảm, hắn không chút cẩu thả mà mặc vào quần áo lao động, quát hòa nhã, uống lên hai chén thê tử ngao tốt bí đỏ cháo, đại xoải bước hướng công tác công trường thượng đi đến. Trước khi đi, cũng không quay đầu lại Quảng Đại Tráng lại không thể hiểu được mà trở về một lần đầu, lão bà, vất vả các ngươi. Lúc ấy Trần Tuệ đang ở điệp quần áo, nghe vậy nghi hoặc khó hiểu mà nhìn hắn, Quảng Đại Tráng lại không có nói chuyện, chỉ là lộ cái mỉm cười liền đi bắt đầu làm việc. Buổi sáng hơn 11 giờ, ở nhà Trần Tuệ nhận được tin dữ, Quảng Đại Tráng ở công trường thượng khi, hai căn tức đến sắc bén thép từ trên lầu rơi xuống, thẳng tắp mà cắm vào hắn lô nội. Nháo quỷ nghe đồn đã sớm hứng khởi, nhà ngang xuất hiện một cọc lại một cọc cán mạng, bên ngoài thượng đều là ngoài ý muốn, nhưng là tình hình thực tế, đã làm quỷ nhân tâm đều rõ ràng. Hiện giờ, rốt cuộc đến phiên Quảng gia. Trần Tuệ hít hít cái mũi, cả người trên người tràn đầy tình thương của mẹ cùng cự tuyệt, Tiểu Tề, vào nhà, nghe lời. Nàng phảng phất hồn nhiên bất giác trên người bao vây xương đen cùng trong cơ thể lệ quỷ, cứng đờ mà xả ra một cái từ ái tươi cười, nhanh lên vào nhà, mẹ thực mau liền giải quyết chuyện này. Quảng Niệm Tề ở mẫu thân kiên trì hạ, bước chân có chút chần chờ, lại vẫn là chậm rãi lui trở về, mang lên cửa phòng. Trần Tuệ giờ này khắc này quay đầu lại nhìn Chu Thiện liếc mắt một cái. Chu Thiện có thể dễ như trở bàn tay từ nàng trong mắt phân biệt ra nàng tâm tư. Đừng làm hắn chết. Chương 69. Quảng Niệm Tề nhắm mắt lại, nhẹ nhàng mang lên cửa phòng, hắn bỗng nhiên lùi lại hai bước, té ngã trên mặt đất từng ngụm mà xuyễn nổi lên khí. Suốt tứ phía trên tường đều dán lên giấy vàng phụ chú, ở ánh đèn chiếu rọi xuống hội tụ thành kỳ dị quang cung ảnh. Cánh tay hắn chống sàn nhà, chân chờ mà đem đầu chuyển hướng phòng một góc nhỏ. Người ra tới. Quảng Niệm Tề thấp thấp kêu gọi. Trong phòng nhiệt độ không khí sậu hàng, cái kia trong một góc dần dần xuất hiện vết nước, theo sau lại ngưng kết trở thành băng xương, tuyết trắng xương khí hạ, chậm rãi hiện ra một người hình, là cái sắc mặt cực kỳ tái nhợt tiểu nữ hài. Huyết hồng môi, đen nhánh phát, tuyết giống nhau ra, nàng trong lòng ngực gắt gao ôm một cái rách tung tóe một con quay, nhìn đến Quảng Niệm Tề khi nhút nhát sợ sệt mà cười cười, "Tiểu Tinh." Quảng Nghiệm Tề 5 tuổi phía trước, vẫn luôn đều kêu Quảng Nam Tinh, sau đó tới rồi 5 tuổi khi, Kỳ Kỳ đã chết, phụ thân liền lánh hắn đi đồn công an sửa lại tên, từ nay về sau đã kêu làm Quảng Nghiệm Tề. Kỳ Kỳ nhìn đến hắn khi thật cao hứng, Quảng Nghiệm Tề lại đối cái này khi còn nhỏ bạn chơi cùng không có bao lớn ấn tượng, hắn thử tính mà kêu một tiếng, Kỳ Kỳ. Tiểu nữ quỷ thoạt nhìn giống như thật cao hứng, ngươi nhớ tới ta. Nàng đặng đặng đặng ôm một con quay liền tưởng hướng hắn bên kia chạy, chờ băng xương bắt đầu hướng Quảng Nghiệm Tề bên kia lan tràn khi nàng mới bừng tỉnh kinh giác, không được, ta quá lạnh, không thể bồi ngươi chơi. Lệ quỷ chấp niệm sâu đến nhất định nông nỗi, là có thể đủ làm người sống nhìn thấy này nhan. Có lẽ bởi vì trước khi chết vẫn luôn nhìn người là Quảng Nghiệm Tề, hiện giờ Kỳ Kỳ chấp niệm chính là hắn. Phòng khách động tĩnh còn ở tiếp tục, Trần Tuệ thê lương tiếng la cách môn truyền tới hắn trong tai, Quảng Nghiệm Tề trong mắt nháy mắt trào ra điểm điểm trong suốt. Nhưng là thực mau hắn liền khắc chế nước mắt, nỗ lực mà chiều tiểu nữ quỷ bài trừ một cái mỉm cười, ngươi không phải vẫn luôn muốn mang ta đi sao? Kỳ Kỳ dị thường hưng phấn mà gật gật đầu, ngươi đã chết là có thể đủ tiếp tục cùng ta chơi. Rốt cuộc thành quỷ nhiều năm, cái này chết tự từ nàng trong miệng nói ra lại nhẹ nhàng bất quá. Nàng oán khí quá nặng quá không được Hoàng Tuyền Đạo Thượng cầu lại hà, vô luận đang ở phương nào, Hoàng Tuyền Đạo Thượng tràn ngập ngàn vạn năm qua các loại quỷ mị oán hận, không cam lòng, tuyệt vọng, thống khổ đều là dần dần ăn mòn chúng nó. Đầu không được thai quỷ hồn oán khí một ngày so một ngày sâu nặng. Nàng cũng không ngoại lệ. Nếu oán hận tiêu không được, liền vĩnh viễn vô pháp đầu thai, sớm hay muộn phải bị Hoàng Tuyền Đạo Thượng thấu xương âm phong quát đến hồn phi phách tán. Nhưng là, chết thời điểm quá lạnh, lại như vậy khó chịu, nàng oán hận làm sao có thể đủ tiêu trừ được đâu. Kỳ Kỳ vẫn luôn ở đánh dùng mình, không nói lời nào khi môi liền cắn đến khanh khách rung động, tiểu tinh, ta hảo lệnh a. Quảng Nghiệm Tề bất đắc dĩ mà cười cười, hắn trong mắt tràn ngập một loại cảm xúc. Kỳ Kỳ không hiểu phàm nhân cảm xúc, nếu nàng xem hiểu nói, liền sẽ phân biệt ra, đó là một loại quyết tuyệt. Ta đi theo ngươi, ta tới bồi ngươi chơi, ngươi làm ngươi ba đừng giết ta mẹ. Kỳ Kỳ trên mặt hân hoan mỉm cười phai nhạt một chút, nàng nắm khởi hai điều tinh tế lông mày, không được, ba ba nói các ngươi đều phải đền mạng. Ngày xưa ách nữ ăn mặc một thân hồng y hồng quần từ mái nhà nhảy xuống, mục đích chính là tưởng hóa thành lệ quỷ, trả thù đem bọn họ một nhà ba người hại đến như thế nông nỗi mọi người. Mà Trần Tuệ một nhà ba người đã bị bao quát trong đó. Ba con quỷ mị chung, cũng số ách nữ oán khí nặng nhất, bất quá nàng đã bị Chu Thiện kia đạo phù đả thương. Quảng Nghiệm Tề yên lặng nhìn Kỳ Kỳ, sâu thẳm cười, ta đây về sau sẽ không bao giờ nữa sẽ cùng ngươi chơi. Kỳ Kỳ nghe được hắn những lời này khi, đôi mắt nháy mắt trở nên đỏ bừng, tái nhợt trên mặt cũng nảy lên hắc khí, nàng hung tợn nói, không được. Quảng Nghiệm Tề khuỷu tay còn chống sàn nhà, cả người trạng thái có thể nói được thượng bình tĩnh, hắn phóng bình thân thể, cả người nằm trên sàn nhà nhìn chân nhà. Vậy ngươi liền dẫn ta đi, làm ngươi ba ba thả ta mẹ, ta về sau còn cùng ngươi chơi. Nói cách khác, ta không bao giờ muốn cùng ngươi chơi. Kỳ Kỳ đôi mắt vẫn là huyết hồng một mảnh, tâm trí nàng vẫn cứ chỉ là cái tiểu nữ hài, chẳng qua nhân tính toàn vô, hiện giờ chỉ còn lại có quỷ tính. Mà nàng sở hữu chấp niệm, liền tất cả tại trước khi chết Quảng Nam Tinh nói ra câu nói kia thượng, ta về sau không bao giờ muốn cùng ngươi chơi. Nàng thoạt nhìn có chút ủy khuất, hung tợn mà ninh đem cái kia một con quay. Lại vẫn là ngăn chặn trong lòng lửa giận, thật cẩn thận mà đưa qua đi, vậy được rồi, cho ngươi, ngươi chơi với ta. Đây là đã từng Quảng Nam Tinh đưa cho nàng đồ vật, cũng là hai người chỉ có cái kia món đồ chơi. Một con quay thượng kết một tầng nhợt nhạt băng. Trần Tuệ trong mắt tựa hồ có chút thiên ngôn và ngữ, trên mặt tất cả đều là nước mắt, ướt rầm rề một mảnh, nàng liều mạng cùng trong cơ thể như lực đối kháng, lại ở trong bất chi bất giác đi bước một hướng trên ban công dịch đi. Chu Thiện đột nhiên quay người đi, tựa hồ không muốn lại xem. Phó Kỳ Sâm lặng yên ra tiếng, ngươi mặc kệ sao? Chu Thiện nhẹ nhàng phun ra một hơi, ta chỉ lo lệ quỷ hại người, mặc kệ oán quỷ trả thù. Ở Ngưu Lực trong mắt xem ra, Quảng gia một nhà ba người cùng năm đó sự cố trốn không thoát quan hệ, âm phủ có âm phủ trật tự, bất quá, giết như vậy nhiều người, nàng mặc kệ, âm phủ cũng tự nhiên có người tới quản. Âm dương có tự, không được thác loạn. Giết chết có thù oán người nhưng xem như trả thù, giết chết vô tội người đó là hung ác. Phần 70. Ngưu Lực cùng ách nữ sinh hại vô tội, nhất định muốn ở âm ti trong địa ngục chịu đủ khổ tội mới có khả năng đi đầu thai. Cùng lúc đó, Trần Tuệ rốt cuộc từng bước một gian nan mà dịch tới rồi ban công. Nàng vươn một bàn tay bám lấy lan can, lại dần dần ngừng nước mắt, Ngưu đại ca, lúc trước ta cùng đại tráng không đi báo nguy, còn thu bọn họ phong khẩu phí, chúng ta trừng phạt đúng tội. Nhưng là tiểu tề lúc ấy vẫn là cái hài tử, hắn cái gì cũng không biết, ngươi khiến cho hắn. Hảo hảo sống sót đi. Trần Tuệ thanh âm càng ngày càng nghẹn ngào. Ngươi còn nói quá, phải làm hắn chan uôi. Đã từng hai nhà người cũng thân mật khăng khít, Quảng Đại Tráng nhận Ngưu Lực làm anh em kết bái huynh đệ, Trần Tuệ cùng ách nữ cũng là ở không sai biệt lắm đồng dạng thời gian mang thai. Quảng Đại Tráng lúc ấy cùng Nưu Lực cười hì hì quyết định, chờ hai tử sinh ra, liền từng người làm hắn, nàng, cha nuôi. Bất quá ai có thể nghĩ đến thế sự khó liệu, sau lại Quảng Niệm Tề sinh ra, sinh hạ liền mặt có béo thịt, xấu xí vô cùng, Trần Tuệ cùng Quảng Đại Tráng mỗi ngày đều ở phiền lòng. Quảng Đại Tráng bởi vì sợ người chê cười duyên cớ, chủ động xa cách trước kia thân cận bằng hữu, hai nhà quan hệ cũng dần dần xa cách, dần dần trở nên giống cái người xa lạ. Nưu Lực vẫn luôn không nói gì. Trần Tuệ chợt quát một tiếng, ta trừng phạt đúng tội, ta cho các ngươi đền mạng. Nói xong câu nói kia, nàng liền bắt được lan can, ra sức ra bên ngoài nhảy. Nhưng vào lúc này, Chu Thiện cảm ứng được cái gì, kinh ngạc mà nhìn về phía buồng trong kia đạo phòng môn, nàng trong lòng vừa động. Bay nhanh mà vứt ra roi mềm băng mà một tiếng quấn quanh trụ Trần Tuệ thủ đoạn, một chút đem nàng kéo lên, từ quỷ môn quan tún trở về. Trần Tuệ cả người giống như là từ trong nước vớt ra tới giống nhau, bị kéo lên khi tinh thần còn hoảng hốt, kịch liệt mà thở phì phò. Chu Thiện cắn môi yên lặng xem nàng, bọn họ đi rồi. Trần Tuệ mờ mịt mà ngẩng đầu xem nàng, môi không được cong động, đã có sống sót sau hai nạn may mắn, cũng có vô biên vô hạn nghi hoặc. Nàng đỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Gian nan mà phiên thân thể nghiêng ngả lảo đảo mà hướng trong phòng đi, hữu khí vô lực mà kêu to, tiểu tề, không có việc gì, ngươi xuất hiện đi. Nàng đẩy ra cửa phòng, ngơ ngẩn mà ngốc đứng ở tại chỗ, ngay sau đó từ trong cổ họng buộc phát ra một câu tê tâm liệt phế gào khóc. Quảng Niệm Tề xanh trắng thân hình chính an tĩnh mà nằm trên mặt đất, hắn tay hư hư nắm, như là bắt được thứ gì, sắc mặt bình tĩnh đến cùng ngủ rồi giống nhau. Hắn vẫn không nhúc nhích mà nằm ở kia, đôi mắt còn thẳng tắp mà nhìn phía trần nhà. Thần sắc dị thường bình tĩnh, chỉ là đồng tử tăng dã, rõ ràng một bộ người chết bộ dáng. Trần Tuệ hoàn toàn điên cuồng, nàng thê lương mà hô một tiếng, không. Các ngươi giết ta đi, đem ta nhi tử trả lại cho ta, trả lại cho ta. Tiểu tề, tiểu tề. Nữ tử tuyệt vọng gào khóc cùng rên rỉ ở hàng hiên quanh quẩn, càng truyền càng xa càng truyền càng xa. Nhà ngang kịch liệt quái thanh rốt cuộc rước lấy người qua đường chú mục, thực mau liền có người hiểu chuyện đánh 110, còi cảnh sát thanh trong phòng quang quắc bắt đầu ở dưới lầu vang lên. Trần Tuệ giống như là mất hồn giống nhau, ngơ ngẩn mà ngồi dưới đất, liền cùng một tòa chất phát pho tượng giống nhau, vẫn không nhúc nhích. Cảnh sát phá cửa mà vào khi nhìn đến trong phòng hỗn độn cũng nhíu nhíu mày, cảnh sát hỗ trợ đánh 120, bọn họ hoài nghi ánh mắt bắt đầu ở trong phòng ba người trên người đảo quanh, nhưng là hiện trường tuy rằng hỗn độn một mảnh, lại cũng không có gì khả nghi phạm tội dấu vết. Vì thế, cảnh sát mang theo Chu Thiện cùng Phó Kỳ Sâm đi đồn công an làm ghi chép. Mà thần trí rõ ràng thực không thanh tỉnh Trần Tuệ tắc đi theo xe cứu thương đi bệnh viện. Bởi vì trừ bỏ một cái bệnh trạng hư hư thực thực bệnh phát Quảng Niệm Tề, trong phòng cũng không có khác cái gì vấn đề, cho nên cảnh sát cũng chỉ là làm theo phép hỏi xong lời nói liền thả bọn họ hai cái đi rồi. Lục Song Khẩu cung về sau đã là đêm khuya, từ cục cảnh sát ra tới về sau, Chu Thiện liền rỗi tay ngăn cản xe taxi, Phó Kỳ Sâm cùng nàng ngồi xuống. Hai người từng người nhìn về phía ngoài cửa sổ xe dã rời ngọn đèn dầu, một đường không nói gì. Thực mau trở về tới rồi cho thuê phòng, Chu Thiện lấy chìa khóa khai bên này môn, mà Phó Kỳ Sâm khai đối diện môn. Ở Chu Thiện đẩy cửa đi vào một khắc trước, Phó Kỳ Sâm thấp giọng hỏi câu, Quảng Niệm Tề đã chết sao? Chu Thiện trả lời đến giống thật mà là giả, hắn hồn bị mang đi. Kia hắn sẽ như thế nào? Chu Thiện nghĩ nghĩ mới trả lời nói, hắn thân thể sẽ biến thành người thực vật, hồn phách tắc biến thành cô hồn dã quỷ. Ngươi có thể đem hắn tìm trở về sao? Chu Thiện thật thành mà lắc lắc đầu. Hắn là tự nguyện cùng nhân ra đi. Nói xong câu đó, hai người gian nhất thời có chút trầm mặc, từng người vào phòng ngủ đi. Ngay kế, Quảng Niệm Tề xảy ra chuyện tin tức ồn ào huyên áo, vì thế ở cái này cuối tuần, năm ban học sinh liền tổ chức lên tới rồi nhân dân bệnh viện đi xem hắn. Quảng Niệm Tề thân thể trạng huống đã ổn định xuống dưới, chỉ là người còn không có thức tỉnh dấu hiệu, cùng cái người thực vật không sai biệt lắm, mà bệnh viện tra không ra nguyên nhân bệnh cũng đều bó tay không biện pháp. Trần Tuệ tao này bị thương nặng cả người giống như choáng váng giống nhau. Xì xì ngốc ngốc mà canh giữ ở nhi tử trước giường bệnh, một bước cũng không chịu rời đi. Năm ban học sinh mua chút đồ bổ quả rổ, nhìn đến cái này cảnh tượng cũng không chịu nổi, Quảng gia vốn là không giàu có, hiện tại bệnh viện tiền còn thiếu, đều là bệnh viện chính mình ứng ra. Chu Thiện thấy thế liền lặng lẽ ra cửa, đi ngân hàng lấy 5 vạn đồng tiền, dùng màu đen bao ni lon trang, sấn không ai chú ý thời điểm lặng lẽ nhét vào Quảng Niệm Tề giường bệnh gối đầu hạ. Làm xong chuyện này về sau, Chu Thiện liền từ bệnh viện ra tới. Trần Tuệ đã hoàn toàn không nhận người, chỉ nhớ rõ nàng nhi tử, cũng không biết là chuyện xấu vẫn là chuyện may mắn. Nàng chính đi ở trên đường cái như suy tư gì, đột nhiên bị người đụng phải một chút, chờ Chu Thiện lấy lại tinh thần khi, đâm nàng người đã đi xa. Nhưng là Chu Thiện lại nghi hoặc mà nhăn lại cái mũi, cổ mạn đồng hơi thở. Chương 70. Chu Thiện tâm niệm vừa động, dưới chân sinh phong, thực mau liền ngửi cổ mạn đồng hương vị đuổi theo. Cổ mạn đồng hơi thở đã phi thường phai nhạt, lại vẫn là chuẩn sắc không có lầm mà bị nàng cấp bắt giữ đến. Lâm Khê từ nhỏ đến lớn liền vẫn luôn là cái thực bình thường nữ sinh, bình thường dáng người bình thường diện mạo bình thường thành tích bình thường tính cách, rất ở trong đám người đều không vớt được cái loại này người, thực không chớp mắt. Nàng đối với chính mình loại này sinh hoạt nguyên bản rất thấy đủ, thẳng đến tốt nghiệp đại học về sau, nàng vào một nhà quảng cáo công ty. Nhập chức phỏng vấn khi, Lâm Khê phân phối đến phỏng vấn quan là trong công ty thị trường tổng giám Tào Chí Viễn, hắn dí dỏm hài hước, thành thục cổ trọng, tuổi trẻ anh tuấn, phù hợp nàng đối tương lai bạn lữ sở hữu chờ mong. Lâm Khê xuân tâm bắt đầu ngao ngoe dục dịch, nàng ở nhìn đến Tào Chí xa ánh mắt đầu tiên liền luân hãm, theo sau càng là vô pháp tự kiềm chế. Nàng từ bỏ chính mình sở trường, không có tiến vào quảng cáo sáng ý tiểu tổ, mà là lựa chọn vào Tào Chí Viễn bộ môn. Cái này bộ môn sở hữu tri thức cùng kỹ năng đối với nàng tới nói là phi thường xa lạ, nhưng là có thể thường xuyên thấy Tào Chí Viễn, nàng vui vẻ chịu đựng. Tào Chí Viễn năm nay 28 tuổi, lại còn không có kết hôn, ở trong công ty cũng coi như được với cái nhiệt bánh trái. Rất nhiều cùng Lâm Khê không sai biệt lắm đại nữ sinh đều yêu thầm hắn, hắn là trong công ty công nhận nam thần. Lâm Khê đối với Tào Chí ở xa tới nói, bất quá là một cái bình thường đến không thể càng bình thường cấp dưới mà thôi. Lâm Khê trong lòng rõ ràng, nhưng là nàng trong lòng vẫn là không thể tự ức mà có cái niệm tưởng. Như vậy nhiều cô bé lọ lem vịt con xấu xí chuyện xưa, vì cái gì nữ chủ không thể là nàng đâu. Giống như là những cái đó đô thị ngôn tình kịch, có như vậy nhiều bạch phú Mỹ. Cuối cùng nam chủ lại lựa chọn mọi thứ không bằng nhân gia nữ chủ. Đương nhiên, tuyệt đại đa số thời điểm, Lâm Khê vẫn là tương đối có tồn tại cảm. Thị trường bộ môn mỹ nữ như mây, Lâm Khê ở đại trung trong mắt cũng chỉ là trung đẳng thiên hạ diện mạo, ở cạnh tranh kịch liệt quảng cáo công ty liền càng là mờ nhạt trong biển người tồn tại. Nàng vẫn luôn cũng chưa cái gì tồn tại cảm, chỉ có Tào Chí Viễn ngẫu nhiên sẽ chiều nàng lộ ra hiền lành mỉm cười. Hắn là không giống nhau, có phải hay không hắn đối nàng cũng là không giống nhau. Lâm Khê trong lòng niệm tưởng thực mau liền tan biến, tháng 5 phân, công ty từ đế đô đứng đầu trường học đứng đầu chuyên nghiệp đưa tới một cái năng lực rất mạnh nữ sinh văn nhã. Nàng lớn lên không thể nói đỉnh xinh đẹp, lại thập phần xinh đẹp, cùng Lâm Khê phụ trách cùng cái hạng mục đồng bọn cũng ở sau lưng ghen ghét văn nhã là cái tiêu chuẩn nữ thân phạm. Thực mau, năng lực chắc tuyệt văn nhã cùng Tào Chí Viễn càng đi càng gần, bọn họ bắt đầu cùng nhau đi công tác, cùng nhau ra ngoài ăn cơm. Hai người ở bên nhau đàm tiếu khi có loại người ngoài chen vào không lọt đi phấn hồng phao phao. Ở một lần bộ môn liên hoan thời điểm, có nam đồng sự ồn ào Tào Chí Viễn có phải hay không ở truy văn nhã nháy mắt liền đỏ mặt, mà Tào Chí Viễn vẫn cứ cười đến ôn hòa, vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận. Nhưng là Lâm Khê không đốc. Liên hoan kết thúc về sau, Lâm Khê thất hồn lạc phách mà hướng chính mình cho thuê phòng phương hướng đi, nàng đã quên giao thông công cộng, cũng đã quên đánh xe, một người thất hồn lạc phách mà ở trên đường cái ảm đạm hành tẩu. Sắc trời bất chi bất giác liền đen xuống dưới, bắt đầu tí tách mà rơi khởi một hồi mưa nhỏ. Lâm Khê toàn thân đều sắp bị xối thời điểm mới phản ứng lại đây, nàng bế lên bao vội vã mà chui vào ly chính mình gần nhất cái kia ngõ nhỏ tránh mưa. Ngõ nhỏ có cái bán hoa hoa cửa hàng, Lâm Khê thực thích hoa hoa, vì thế không tự chủ được mà hướng hoa hoa trong tiệm đi. Chủ tiệm hẳn là cái thật xinh đẹp rất có phong tình nữ nhân, nhưng là nàng trên người vây quanh một vòng hắc sa, Lâm Khê tiến vào khi... Nữ lao bản chính ỷ ở quầy thượng cấp một gốc cây không biết tên thực vật tưới nước, kia cây thực vật toàn thân lửa đỏ một mảnh. Nữ lao bản thấy nàng tiến vào khi tựa hồ cười một cái, thanh âm cực gần mê hoặc, mua cái cổ mạn đồng đi, nó có thể đạt thành nguyện vọng của ngươi. Lâm Khê mê hoặc mà nhìn nữ lao bản, nàng cả người còn đều bị bao phủ ở bi thương chung, thật sự là bị Tào Chí Viễn cùng văn nhã liên hoan thời điểm ăn ý cùng cái loại này người khác vô pháp chen chân ái mỗi hơi thở cấp thương tới rồi, thế cho nên bây giờ còn có điểm mơ màng hồ đồ. Nữ lao bản nhìn chằm chằm nàng hảo sau một lúc lâu, hơi mỏng hắt xa sau môi tựa hồ cong đến càng sâu, nàng từ trên kệ để hàng chọn cái ăn mặc có điểm giống hòa phục rồi lại không lớn giống nhau gốm sứ hoa hoa nhét vào Lâm Khê trong tay, vì tình sở khốn. Cái này cổ mạn đồng, mỗi ngày dùng tam tích ngón giữa huyết nuôi nấng cổ mạn đồng, bảo quản ngươi cùng ngươi người trong lòng song túc song phi. Nàng nói chuyện khi có loại kỳ dị làn điệu, hẳn là không phải hoa quốc người. Cái kia gốm sứ hoa hoa trên người tựa hồ có loại lớn lao ma lực. Lâm Khê bất chi bất giác liền đem cổ mạn đồng nhất đến càng ngày càng gấp càng ngày càng gấp, nàng miễn cưỡng vẫn duy trì cuối cùng một tinh thần trí, cảnh giác nói, cái gì là cổ mạn đồng? Nữ nhân gần sát Lâm Khê bên thai thấp giọng nói, là Thái Lan bên kia một loại cắt tường hoa hoa, dùng để cầu phúc, mỗi cái giá bán đều không giống nhau, ngươi cái này sao, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, liền thu ngươi 3 vạn. 3 vạn? Cái này con số là nàng gần 1 năm tiền tiết kiệm, Lâm Khê mới đầu cũng bị hoảng sợ, vừa lúc này hết mưa rồi. nàng đem cổ Mạn Đồng nhét trở lại trên kệ để hàng liền hướng bên ngoài chạy. Nữ nhân thờ ơ, cũng không có lưu dự tính của nàng. Ở sắp bước ra cửa phòng một khắc trước, Lâm Khê bước chân vừa chuyển, nhẹ nhàng mà quải trở về. Không được, chẳng sợ có một phần vạn hy vọng, nàng cũng muốn bác một bác. Lâm Khê trong ánh mắt có loại gọi là điên cuồng đông. Ngao. Ngày hôm sau đi làm khi, bộ môn người phát hiện, Lâm Khê trên người giống như có điểm biến hóa, nàng trước kia vẫn luôn là không thi phấn trang mang cái cực đại kính đen liền chạy tới đi làm cái loại này người. Nhưng là hôm nay đi làm thời điểm, cùng Lâm Khê tiếp xúc quá người đều ẩn ẩn phát hiện trên người nàng cái loại này vi diệu biến hóa. Làn da biến hảo, ban đầu mấy viên đại tàn nhang cũng đã biến mất, cả người tựa hồ trở nên dễ coi lên. Lâm Khê biến hóa là từng bước sinh ra, đầu tiên là dung mạo, sau đó chính là khí chất. Nàng tháo xuống đại hắc khung, bắt đầu họa nổi lên trang điểm nhẹ, mặt mày càng ngày càng đẹp, có loại câu nhân mỹ ý, ban đầu lộn xộn hắc trường thẳng cũng biến thành dụ hoặc cây đay đại cuộn xoắn quấn, trên người hơi thở cũng càng ngày càng thành thục. Nguyên bản khô quắt dáng người dần dần bắt đầu đầy đặn lên, giống như một con tràn ngập ngọt ngào nước sốt thủy mật đào, hương thơm bốn phía, làm người ngón trỏ đại động muốn ngắt lấy. Không chỉ có như thế, Lâm Khê công tác cũng bắt đầu xuất hiện chút biến hóa. Nàng bắt đầu tự tin, sẽ chiều khách hàng chủ động xuất kích, mà khách hàng cũng vui thấy chính mình cố vấn biến thành một cái đại mỹ nhân, cơ hồ đều là hào sảng mà ký xuống đơn tử. 3 tháng về sau, Lâm Khê bắt lấy một cái đại đơn tử, nàng công trạng lần đầu siêu Việt vẫn luôn ổn cư đệ nhất văn nhã. Tào Chí Viễn cũng dần dần bắt đầu chú ý tới 3 tháng chi gian liền đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến hóa lớn Lâm Khê. Trước kia Lâm Khê rất đơn giản, làm người liếc mắt một cái là có thể nhìn đến đế, thực chi vô vị. Nhưng là hiện tại Lâm Khê, không chỉ có hương thơm ngọt ngào, trên người càng có một loại hấp dẫn người thần bí tính chất đặc biệt. Có thể nói, hiện tại Lâm Khê chính là một quyển làm nhân ái không buông tay kể chuyện. Hắn không thể không thừa nhận, như vậy một nữ nhân đối với nam nhân tới nói dụ hoặc là chí mạng. Phần 71. Bởi vì cái kia đại đơn tử, bộ môn sớm định ra ra ngoài học tập giao lưu cơ hội danh ngạch liền rơi xuống Lâm Khê trên đầu, mà cái kia danh ngạch nguyên bản người được đề cử chính là Văn Nhã, mà mang đội giả là Tào Chí Viễn. Lâm Khê trong lòng rất thống khoái, từ lúc bắt đầu toàn diện áp chế, nàng hiện tại rốt cuộc có thể đạp lên Văn Nhã trên đầu. Tào Chí Viễn trong mắt đối nàng mê luyến, Lâm Khê hiện tại càng là xem đến rõ ràng. Nàng muốn cười, nàng thắng. Lâm Khê muốn siêu việt Văn Nhã, nàng tưởng mau chóng mà thoát thai hoán cốt. Đem Văn Nhã ép tới không bao giờ có thể xoay người. Ngày này tới qua chậm nàng sẽ chờ không kịp. Vì thế, Lâm Khê đem cổ Mạn Đồng cung phụng đến càng ngày càng chân thành, cũng càng ngày càng cần mẫn, ngón giữa huyết từ bắt đầu mỗi ngày tam tích, chậm rãi biến thành 5 tích, 7 tích, cùng với hiện tại 10 tích. Công trạng là của nàng, đơn tử là của nàng, nam nhân cũng muốn là của nàng. Bên ngoài ra học tập thời điểm, Tào Chí Viễn đối Lâm Khê thổ lộ, Lâm Khê đương trường liền hỉ cực mà khóc. Ngày đó buổi tối, bọn họ hai cái gấp không chờ nổi mà tiến hành rồi giữa tình lữ cuối cùng một cái bước đi lăn xong rồi khăn trải giường. Xong việc, Tào Chí Viễn tặng Lâm Khê một cây lắc tay, hơn nữa thân thủ chồng lên Lâm Khê trên tay, công bố phải dùng này căn lắc tay đem nàng bộ lao. Chỉ là Tào Chí Viễn lại không nghĩ công khai này đoạn tình yêu, bởi vì văn phòng tình yêu đối với công tác tới nói ảnh hưởng khá lớn, đặc biệt là Tào Chí Viễn hiện tại cùng một cái khác bộ môn giám đốc tranh đoạt phó tổng chức vị, tại đây loại thời khắc mấu chốt. Hắn càng không nghĩ ra đinh điểm sai lầm. Lâm Khê đáp ứng rồi, Tào Chí Sa càng lên càng cao, nàng chỉ có tràn đầy cảm giác thành tựu. Lâm Khê cho rằng, nàng từ hơn 3 tháng trước vịt con xấu xí từng bước một lột xác tới rồi hôm nay, tất cả đều muốn cảm tạ kia ra trong tiệm mua cổ Mạn Đồng. Lâm Khê từng tưởng đặc biệt đi kia ra trong tiệm cảm tạ hoặc là lại mua cái cổ Mạn Đồng, chỉ là lần trước nàng mơ màng hồ đồ mà đi tới, hiện tại có tâm đi tìm ngược lại đã quên kia ra cửa hàng địa chỉ. Chỉ nhớ rõ là ở một cái tương đối thâm ngõ nhỏ. Lâm Khê vẫn cứ ở cung cấp nuôi dưỡng cổ Mạn Đồng, nàng trở nên càng ngày càng sáng lóa. Ngoại hạng gia học tập giao lưu trở về sau, các đồng sự đều nhất trí tỏ vẻ Lâm Khê đã không giống như là trước kia người kia. Cùng lúc trước nhập chức biểu thượng nghiêm túc khô khan hình tượng so sánh với, càng là cách biệt một trời, quả thực như là hoàn toàn thay đổi cá nhân. Theo diện mạo biến hóa, Lâm Khê tính tình cũng càng lúc càng lớn, nàng đã là bộ môn một cái tiểu tổ trưởng. Thường xuyên có công nhân bị nàng răn dạy đến nói không nên lời nói sự phát sinh. Ở cái này mấu chốt thượng, Lâm Khê phát hiện một kiện làm nàng tuyệt vọng sự, Văn Nhã trong ngăn kéo an tĩnh mà nằm một cây lắc tay, cùng Tào Chí Viễn đưa nàng kia căn giống nhau như lúc. Mà Tào Chí Viễn lúc trước thân thủ cho nàng mang lên thời điểm được xưng lắc tay là từ châu Âu mua trở về, bạn gái chuyên trúc, độc nhất vô nhị. Văn Nhã tựa hồ bị đả thông hai mạch nhâm đốc, cùng Tào Chí xa càng đi càng gần, ngẫu nhiên còn hướng Lâm Khê tung ra cái khiêu khích mỉm cười. Lâm Khê càng ngày càng sợ hãi, nàng thích Tào Chí Viễn, nàng muốn cùng hắn ở bên nhau, nàng không bao giờ tưởng biến trở về trước kia cái kia không người hỏi tham vịt con xấu xí. Vì cái gì Tào Chí Viễn sẽ có nhị tâm? Là bởi vì nàng mị lực ở dần dần biến mất, bởi vì nàng bắt đầu trở nên không đủ xinh đẹp sao? Đáng tiếc không ai có thể trả lời Lâm Khê vấn đề này, Lâm Khê bắt đầu càng thêm điên cuồng mà cung phụng cổ mạn đồng. Nàng muốn xinh đẹp, nàng muốn tự tin muốn mị lực, không thể đánh hồi nguyên hình. Chu Thiện lặng lẽ truy đuổi kia lũ cổ mạn đồng hơi thở đi vào một cái chất lượng thường sinh hoạt tiểu khu, nhưng là vừa mới đuổi tới nơi này không lâu, ban đầu chỉ dẫn nàng lại đây cổ mạn đồng hơi thở liền chặt đứt. Giống như là bị nhân vi mà che lấp giống nhau. Chu Thiện liền cùng cái thiểu năng trí tuệ giống nhau, nhăn cái mũi ở trong tiểu khu nơi nơi cuốn hút, rốt cuộc hấp dẫn tới rồi vô số bác trai bác gái chú mục lễ. Nàng hơi có chút xấu hổ mà chiều bác trai bác gái nhóm cười cười, tự giác bắt đầu trở về đi. Nói thật loại này truy đuổi hành vi hoàn toàn là theo bản năng phản ứng, Chu Thiện gõ gõ đầu mình, nàng một người được cổ mạn đồng hơi thở liền mau chân đuổi theo, nhưng mà chính mình cũng không biết là vì cái gì. Nhưng là lại tổng cảm thấy chính mình như là quên hết sự tình gì. Vong xuyên thủy hại người rất nặng a, Chu Thiện ảo não mà chụp hạ đầu mình. Bê đống lầu 7, mãn nhãn tơ máu Lâm Khê tá trên mặt nùng trang, sắc mặt tái nhợt mà đi vào gương trước mặt, nhìn về phía trong gương bóng người. Trong gương bóng người như cũ là đoàn mũi, tàn nhang mặt, cao xương gò má, hậu cằm. Ném tới trong đám người tìm không thấy diện mạo. Nàng sắc mặt đã tái nhợt tới rồi nhất định nông nỗi, không có chút nào huyết sắc. Đôi mắt phía dưới càng là có hai cái to như vậy quầng thâm mắt, lại vẫn là đối với gương vuốt chính mình mặt, trong mắt lệ khí nhịn không được càng ngày càng nặng, hung tợn mà nhìn về phía trong tầm tay cổ mạn đồng, vì cái gì ngươi không thể chân chính mà đem ta biến xinh đẹp. Diễm lệ gốm sứ hoa hoa trên mặt vẫn cứ ngậm một mặt kỳ dị mỉm cười, ánh mắt hình như có ngắm nhìn, rơi xuống Lâm Khê trên mặt. Lâm Khê lại vội vàng cấp cổ mạn đồng bồi tội, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ta chỉ là tưởng biến thành chân chính xinh đẹp người. Mà không phải trong gương chính mình vẫn cứ có thể nhìn đến giả mặt, cho dù người ngoài trong mắt nàng hiện tại đã vô cùng xinh đẹp, Lâm Khê vẫn cứ không thỏa mãn. Gương mặt kia vì cái gì không phải nàng? Nàng nhìn trong gương chính mình chân thật dung nhan rốt cuộc nhịn không được che mặt khóc giống. Bồn rửa tay biên cổ mạn đồng còn tại cười, khoe miệng ý cười tựa hồ càng ngày càng thâm. Lâm Khê hôm nay vừa mới cùng bạn trai Tảo Chí Viễn xảo một trận, nàng phát hiện, bởi vì không thể ở trong công ty công bố tình yêu duyên cớ, vẫn là không có vài người sẽ đem nàng cùng Tào Chí Viễn xem thành một đôi. Tào Chí Viễn bên người vẫn có rất nhiều cái thiêu thân lao đầu vào lửa nữ hài tử, mà nàng liền chính đại quang minh mà đứng ở Tào Chí Viễn bên người quyền lợi đều không có. Hơn nữa lắc tay chuyện đó như ngạnh ở hầu, Lâm Khê ở hôm nay cùng Tào Chí Viễn hẹn hò thời điểm khống chế không được chính mình tính tình nóng nảy hung hăng mà mắng hắn một đốn, vì thế hai người ở tiệm cà phê kịch liệt mà xào lên. Ra tới thời điểm, Lâm Khê cảnh tượng vội vàng cũng không thấy thế nào lộ, còn đụng vào vài cá nhân. Phát tiết xong rồi về sau, Lâm Khê mới bắt đầu bình tĩnh. Nữ nhân kia không phải nói, cổ mạn đồng có thể đạt thành nàng hết thể tâm nguyện sao. Lúc trước nàng hứa nguyện là cùng Tào Chí Viễn ở bên nhau, hiện tại Lâm Khê lại có tân nguyện vọng. Lâm Khê đem cổ mạn đồng lấy về bàn thờ thượng, lại nắm đem dao gọt hoa quả lại đây, nàng giơ lên tay, lẩm bẩm tự nói, ta không cần giả mặt, ta muốn thật mặt, thật sự mặt. Theo sau, Lâm Khê mặt vô biểu tình mà dùng tiểu đao cắt vỡ chính mình thủ đoạn. Đầm địa máu tươi tích tắp mà rơi xuống cổ mạn đồng trên người, từ nàng trên cổ tay vốn lượn chảy xuống sắp biến thành một cái dòng suối nhỏ máu tươi bị cái kêu ý cười nồng hậu gốm sứ hoa hoa tất cả hấp thu. Gốm sứ hoa hoa vẫn như cũ cười đến vô hại, dưới thân lại như là trống rỗng dần dần xuất hiện một quán vết máu, máu ở bàn thờ thượng nhẹ nhàng lưu động, cuối cùng hội tụ động lại trở thành hai cái đỏ bừng chữ to. Huyết đủ. Chương 71. Lên lớp xong về sau, Chu Thiện theo thường lệ sách lên cặp sách đại xoài bước đi ra ngoài. Phó Kỳ Sâm nhíu hạ mi liền theo sát đi lên, ngươi lại muốn đi bệnh viện. Chu Thiện quay đầu lại nhìn hắn một cái, đúng vậy. Nàng nói chuyện khi bước chân chưa từng tạm dừng, xài bước đi ra ngoài, Phó Kỳ Sâm theo sát sau đó, vì cái gì? Ngươi hãy nấy. Chu Thiện động tác đỉnh trệ một chút, có ý tứ gì? Phó Kỳ Sâm chỉ là yên lặng nhìn nàng, mày cũng khóa chặt, Chu Thiện đợi thật lâu cũng không thấy hắn nói chuyện, dứt khoát quay đầu chạy lấy người. Hãy nấy. Nàng thừa nhận nàng xác thật hãy nấy. Ngưu lực tam quỷ tác loạn về sau, nàng liền thiêu thư trí âm phủ mời đến âm sai đem ngưu lực cùng ách nữ quỷ hồn bắt hồi âm phủ, nhị quỷ bởi vì lạm sát kẻ vô tội nguyên nhân cuối cùng bị phán quan phán hạ trảo dầu 300 năm, hoàn lại tội nghiệt về sau mới có thể đi đầu thai chuyển thế. Cho dù nghiệt nợ thường thanh bọn họ cũng không có khả năng tái thế làm người, chỉ có thể vào xúc sinh đạo luân hồi. Âm dương có tự, đây là thiên lý. Nếu bọn họ chỉ sát hại kẻ thù, khẳng định sẽ không thu nhận như thế trọng trừng phạt. Đáng tiếc lúc trước bọn họ đã trở thành mất đi nhân tính ác quỷ. Việc này nàng là từ mượn đường âm binh trong miệng biết được, nhưng là tiểu nữ quỷ kỳ kỳ hồn phách, âm sai lại không có tìm được. Nàng mang đi quảng niệm tề hồn phách, sau đó liền biến mất. Hơn nữa âm dương hai giới chung đều tìm không đến nàng, âm sai cũng đều bó tay không biện pháp. Cái này kỳ kỳ, rốt cuộc là cái gì lai lịch? Cư nhiên có thể né qua nàng cùng âm sai thai mắt. Ngày đó buổi tối, nàng thần không biết quỷ không hay đi vào nhà ngang, mang đi quảng niệm tề hồn phách, mà Chu Thiện lúc ấy liền ở một môn ở ngoài, lại không có chút nào phát hiện. Một cái mới vừa rồi thành hình mười mấy năm quỷ mị, vẫn là cái tiểu nữ hài, nàng lại như thế nào làm được. Cho dù vào lúc ban đêm Chu Thiện bị Trần Tuệ hấp dẫn ở toàn bộ tâm tư, nhưng nàng ngũ cảm nhanh nhạy, nếu kỳ kỳ thật sự chỉ là tầm thường quỷ mị, không có khả năng giấu giếm được nàng đôi mắt. Chu Thiện ngồi xe buýt đi vào nhân dân bệnh viện, nàng gõ gõ môn, mới đẩy ra phòng bệnh môn đi vào đi. Trần Tuệ đang ngồi ở kia dùng một khối khăn lông ướt cấp quảng niệm tề lau mặt, nàng tinh thần trạng thái so lúc trước hảo chút, lại cũng vẫn là không có khôi phục lại. Nàng nhìn đến Chu Thiện khi vẫn cứ là kia phó si si ngốc ngốc bộ dáng, không nói gì, bưng lên chậu nước liền hướng trong vê đút cờ đi. Chu Thiện thở dài, mở ra tuệ nhãn, quảng niệm tề đỉnh đầu cùng hai vai chỗ mệnh hỏa như cũ là lung lay sắp đổ hơi thở thoi thóp bộ dáng. Chu Thiện khắp cái quyết, ở ba chỗ mệnh hỏa chỗ điểm điểm, mệnh hỏa tuy rằng suy yếu lại như cũ thiếu đốt. Nếu tam chản mệnh đèn một diệt, khối này thân thể chung cuối cùng một hơi cũng muốn tan, cho đến lúc này chỉ sợ đại la kim tiên tới đều cứu không trở về hắn. Cho nên mấy ngày nay, Chu Thiện sẽ thường thường tới bệnh viện, mục đích chính là giữ được quảng niệm tề mệnh đèn. Cho dù hồn phách tìm không thấy, hắn thân thể cũng sẽ không chết, tuy rằng là người thực vật trạng thái, nhưng cũng chung quy là có hy vọng. Lần này Chu Thiện đồng dạng thi pháp tục quảng niệm tề mệnh hỏa, thi xong pháp sau, Chu Thiện biểu tình có chút mệt mỏi, thật là thiếu ngươi. Nàng đem quả rổ lưu tại trên bàn, sau đó đôi đứng ở vê đút cờ cửa Trần Tuệ nói câu, á di quá mấy ngày, ta lại đến xem hắn đi. Trần Tuệ như là hoàn toàn không nghe được giống nhau ôm cái tràn đầy chậu nước ra tới, tiểu tề, mẹ cho ngươi tắm rửa. Miệng nàng hừ khúc hát du đi tới, cũng không có tị hiểm không tránh ngại ý tứ, làm cho Chu Thiện mặt liền bắt đầu động thủ lột quảng niệm tề quần áo. Chu Thiện vội vàng rỗi tay ngăn trở đôi mắt, ngươi từ từ, ta trước đi ra ngoài. Chu Thiện liền cùng chim sợ cành cong giống nhau vẻo mà nhảy ra phòng bệnh. Ra tới khi, Chu Thiện không tự giác trà sát cánh tay, này cũng quá lạnh. Hôm trước đế đâu nên đón cái này mùa đông trận đầu tuyết, nhưng là này bệnh viện như thế nào cảm giác so bên ngoài còn muốn lạnh. Không phải có máy sưởi sao? Chẳng lẽ hư rồi? Vừa mới tiến bệnh viện khi còn cảm giác nơi này đầu ấm áp dị thường, hiện tại liền lạnh đến cùng bên ngoài băng thiên tuyết địa một cái dạng. Chu Thiện lắc đầu, cuốn chặt trên người áo đông, bước nhanh hướng bên ngoài đi. Lúc gần đi, ánh mắt của nàng lại liếc về phía bệnh viện hành lang góc, nàng tựa hồ nhìn thấy gì đồ vật, đồng tử tức khắc mãnh liệt co rụt lại. Trong một góc không biết khi nào xuất hiện cái tiểu nữ hài, một thân băng xương, nàng xuất hiện kia một khắc, bệnh viện nhiệt độ không khí tức khắc hạ thấp không ít. Chu Thiện chậm rãi ai qua đi, ngồi vào trong một góc ghế trên, kỳ kỳ. Kỳ kỳ thấy nàng khi đại kinh thất sắc, cất bước liền phải chạy, lại bị Chu Thiện cười giữ tợn vây vây tay cấp vây ở góc. Kỳ kỳ cảnh giác mà nhìn nàng một cái. Nàng tựa hồ có điểm sợ Chu Thiện, trong tay một con quay càng chảo càng chặt, trên mặt càng là không có chút nào huyết sắc. Chu Thiện túi người ở trên người nàng ngửi ngửi, ngươi đem quảng niệm tề sinh hồn mang về tới. Kỳ kỳ mở to song tròn trịa mắt to trừng mắt nàng, từng câu từng chữ mở miệng sửa đúng, là, tiểu, tinh. Chu Thiện bĩu môi, hảo đi, nghe ngươi, tiểu tinh, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ giết hắn. Mặt sau kia nửa câu lời nói là nàng vô ý thức nói ra, thanh âm ép tới rất thấp, nhưng vẫn là bị kỳ kỳ cấp nghe được. Kỳ kỳ tức giận, đôi mắt lập tức bị mắt hắc cấp chiếm cứ, ô trầm trầm một mảnh thập phần doa người, kỳ kỳ là cái hảo hải tử, chưa bao giờ giết người. Chu Thiện cố ý lấy mắt chừng nàng, chính là ngươi thiếu chút nữa hại chết hắn, ngươi đem hắn sinh hồn câu đi, nếu không phải ta giữ được hắn thân thể, thân hình hắn đã sớm hủ hóa rớt. Kỳ kỳ nghe vậy cũng có chút chột dạ, đôi mắt bất chi bất giác liền khôi phục nguyên trạng, Chu Thiện trên người dương khí quá nặng đối nàng tới nói áp chế vẫn là rất lợi hại. Nàng lặng lẽ hướng trong một góc xê dịch, túi đầu bĩu môi lại nhảy câu, kỳ kỳ không biết ta. Nàng đôi mắt không hắc không hồng thời điểm, vẫn là hết sức sạch sẽ xinh đẹp, thanh triệt đến giống như một ông nước suối, hoàn toàn không giống như là quỷ mị, tiểu tinh nói không cùng ta chơi, chính là ta thích cùng hắn chơi. Phần 72. Nàng túi đầu chọc chọc kia chỉ một con quay, này chỉ hư rồi, Dương Dương nói chỉ cần ta ngoan ngoãn nghe lời làm người tuyết, hắn về sau liền mang ta chơi, còn đem tân con quay tặng cho ta. Dương Dương tân con quay nhưng đại nhưng xinh đẹp. Nàng dùng khuỷu tay đem một con quay kẹp chặt, sau đó đôi tay hơi hơi cắt cái vòng, như vậy đại, tiểu tinh thích cái kia con quay, ta cũng thích. Chu Thiện đột nhiên cảm thấy đôi mắt có điểm lên men, nàng quay đầu đi, nặng nề hỏi, mấy ngày này ngươi dẫn hắn đi đâu? Hải Thành. Hải Thành. Chu Thiện đống nhiên quay đầu yên lặng nhìn Kỳ Kỳ cặp kia sạch sẽ con ngươi, nàng nhìn chằm chằm thật sự khẩn, một ít mảnh nhỏ hóa ký ức cũng chui vào nàng trong đầu. Cái kia mùa đông, ách nữ cùng quảng gia đều giao không nổi máy sưởi phí, toàn dựa thiêu than sưởi ấm, trong nhà độ ấm cùng bên ngoài vào đông trời đông giá rét không có bao lớn khác nhau. Quảng Niệm Tề, phải nói ngay lúc đó Quảng Nam Tinh ở nhà lánh đến dậm chân thời điểm, Quảng Đại Tráng liền hống hắn nói về sau mùa đông muốn dẫn hắn đi Hải Thành quá, nơi đó bốn mùa như xuân, sẽ không hạ tuyết, vĩnh viễn sẽ không lánh. Mà Quảng Nam Tinh quay đầu liền đem lời này cùng Kỳ Kỳ nói, hai cái tiểu hài tử khờ dại ngoéo tay ước định, về sau mùa đông muốn đi Hải Thành cùng nhau quá. Kỳ Kỳ ngủ đông mười mấy năm, tâm tâm niệm niệm chỉ có một việc này. Khi đó Kỳ Kỳ cha mẹ muốn mang đi Quảng gia phụ mẫu, nàng từ nhỏ ngoan ngoãn hơn nữa có oán khí trong người tự nhiên sẽ không có dị nghị, kết quả Quảng Niệm Tề liều mạng cầu nàng, nàng lại tức lại hận mới vừa rồi thay đổi chủ ý. Cho dù giam ngắn hạn Quảng Niệm Tề sinh hồn, nàng cũng không có làm cái gì, chỉ là một quỷ một hồn chạy đến Hải Thành chơi một vòng, xem biến rửa lâm thụ hải, bờ cắt ánh mặt trời. Chu Thiện dùng pháp lực dò xét phiên nàng toàn thân, thập phần nghi hoặc khó hiểu, ngươi này tiểu quỷ tu vi cũng thường thường vô kỳ, ngày đó buổi tối là như thế nào giấu giếm được ta đôi mắt câu đi hắn sinh hồn. Mấy ngày nay ta đều không có điều tra đến chút nào dấu vết. Kỳ Kỳ cười một cái đại ca ca dạy ta làm như vậy. Từ đâu ra đại ca ca? Chu Thiện càng là cảm thấy lẫn lộn. Nàng trong lòng nháy mắt dâng lên tất cả suy đoán, nhưng là dây lát liền nhắc tới tâm, Kỳ Kỳ này tiểu nữ quỷ thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, trên mặt tuyết trắng băng xương cũng có tan rã dấu hiệu, Chu Thiện duỗi tay muốn đi sờ, lại sờ không tới thật thể, ngươi. Kỳ Kỳ thoạt nhìn vẫn cứ thực vui vẻ, ta muốn hôi phi yên diệt, đại tỷ tỷ. Chu Thiện hoảng hốt, tại sao lại như vậy? Ngươi rốt cuộc với ai làm giao dịch? Nếu nói Kỳ Kỳ chấp niệm là trước khi chết nghe được Quảng Niệm Tề câu kia không bao giờ cùng ngươi chơi nói cùng Hải Thành nguyện vọng, kia nàng lại tâm nguyện về sau nên đi đầu thai chuyển thế. Nhưng là hiện tại, nàng hồn phách không những không có mở ra âm lộ, ngược lại có hồn phi phách tán dấu hiệu. Kỳ Kỳ không hiểu nàng, ta đã chết quá một lần, ta hiện tại không có như vậy lạnh, thực thoải mái. Phảng phất hồn phi phách tán đối nàng tới nói không phải tử vong, mà là giải thoát. Nhân nàng là đông chết, này mười mấy năm qua nàng ngày ngày đêm đêm đều đã chịu rét lạnh xâm nhập, từ này một tầng trên mặt tới giảng, xác thật là giải thoát. Chu Thiện đột nhiên liền hạ quyết tâm, ngươi cùng ta tới, đuổi kịp. Nàng quát chói thai một tiếng, Kỳ Kỳ bị nàng dọa tới rồi, đầu tiên là một cái run run, rồi sau đó mới ủy khuất khuất mà đi theo nàng phía sau, chỉ ở không xa không gần chỗ truy, cũng không dám tới gần. Chu Thiện vọt tới bệnh viện bên ngoài ngăn cản chiếc taxi nghiêm túc mà hướng trong nhà đuổi, nàng chui vào trong xe. Cái kia tài xế nhịn không được ngó trái ngó phải, còn xoa xuống tay cánh tay, như thế nào như vậy lãnh. Chu Thiện từ ba lô rút ra một trương đỏ thâm sao, báo thượng chính mình địa chỉ, khai nhanh lên. Ca đối đế đô cũng là rất quen thuộc, thấy tiền tức khắc nhạc ca, tuân lệnh. Hắn đem chân ga nhất giẫm, taxi giống như mũi tên rời dây cung ra bên ngoài bay đi ra ngoài. Chu Thiện chạy như bay trở về cho thuê phòng, Kỳ Kỳ lại không dám theo vào tới. Chu Thiện nghĩ nghĩ, duỗi tay tháo xuống khung cửa thượng kia cái dán lá bùa viên kính. Vào đi. Nàng tìm ra một đoạn vật liệu gỗ, lấy ra khắc đao liền hết sức chuyên chú mà tạo hình lên. Phó Kỳ Sâm nghe được thanh âm, khai đối diện môn chui cái đầu tiến vào, hắn nhìn đến Kỳ Kỳ khi sắc mặt nhanh chóng một chỉnh, theo sau nhìn đến Chu Thiện trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế mới mở miệng hỏi, ngươi đang làm cái gì? Chu Thiện cũng không ngẩng đầu lên cứu quỷ. Trên tay nàng động tác pha mau, thực mau liền dùng chính mình ngày thường dùng để luyện tập liêu khắc gỗ ra một cái tinh xảo nữ hoa hình tượng, Chu Thiện há mồm lại muốn cắn chính mình ngón giữa. Phó Kỳ Sâm vội vàng rỗi tay ngăn trở, ngươi. Chu Thiện bị ngăn lại lập tức hoành mi lập mục, ta cứu quỷ đâu ngươi không nhìn thấy à, lại muộn điểm nàng liền phải hồn phi phách tán. Phó Kỳ Sâm lại cấp lại tức, ngươi mấy ngày nay nguyên khí đại thường, hiện tại không muốn sống nữa. Tay đứt ruột sót, một giọt đầu ngón tay huyết, không sai biệt lắm là ngươi một năm công lực, ngươi thật đương không cần tiền giống nhau loạn xái. Chu Thiện chụp bay hắn tay, ta vui. Phó Kỳ Sâm sắc mặt cũng lãnh đạm xuống dưới, độ người. Độ thế. Ngươi vẫn là trước độ chính ngươi đi, làm như vậy nhiều công đức cũng chưa thấy được tu vi có bao nhiêu tình tiến, tích cóp hạ công đức đều bốn phía ra bên ngoài sái. Chu Thiện sinh khí, ngươi có ý tứ gì? Kỳ thật Phó Kỳ Sâm cũng không có nói sai, nàng từ sinh ra kia một khắc khởi liền ở tu công đức, nhưng là mười mấy năm qua, tích cóp hạ công đức kỳ thật cũng không nhiều, tu, dây lát lại hóa thành pháp lực dùng hết, tựa như cái một bên hút thủy một bên bơm nước hồ nước giống nhau, vĩnh viễn sẽ không mãn. Nhưng là Chu Thiện lại chưa từng nghĩ tới. Y đi theo loại này tốc độ, nàng đạo đức kinh gì ngày sẽ mãn, gì ngày nàng mới có thể đủ một lần nữa phi thăng thượng giới. Ở ngay lúc này nàng mới đột nhiên minh bạch, Ngọc Đế cái gọi là trách phạt, khả năng chính là trục xuất, tựa như lúc trước đem nàng xung quân Côn Luân Sơn giống nhau, nàng chỉ sợ lại vô phi thăng thành tiên khả năng. Chính là nếu như không cần pháp lực, chỉ tu công đức rõ ràng cũng không thành. Làm tiểu thiện cũng chỉ có tiểu công đức, mà cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, độ người hoặc độ quỷ, đây mới là đại công đức, nhưng là phải làm đại công đức nhất định phải vận dụng pháp lực. Huống chi, cho dù nàng không nghĩ vận dụng pháp lực, nhưng này thân thể đã chi thiên mệnh, ngũ tệ tam khuyết toàn ở, thường thường liền có thai ách phát sinh ở trên người nàng. Nếu muốn tự cứu, cũng vẫn là muốn vận dụng pháp lực. Nhân nàng ngũ tệ tam khuyết lại sẽ ảnh hưởng đến bên người thân cận người, nàng vẫn là muốn vươn viện thủ. Đây là cái bế tắc. Xem ra, Ngọc Đế hẳn là đã sớm trong lòng biết rõ ràng sự, mà nàng tới rồi hạ giới về sau mới vừa rồi minh bạch. Nàng không thể không thừa nhận, nàng năm đó tùy hứng hủy hoại Tây Vương mẫu bản đảo viên, đã là thương cập tiên giới căn cơ, tiên giới lúc này hẳn là đã từ bỏ nàng. Nàng suy nghĩ cẩn thận vấn đề này, vẫn là nhịn không được đỏ đôi mắt, ta liền thích, cùng ngươi không quan hệ. Phó Kỳ Sâm nhìn đến nàng đỏ bừng vành mắt khi, trong lòng đại chịu chấn động, hắn không có mở miệng giải thích, lập tức túi đầu dùng dao nhỏ hướng chính mình ngón giữa đâm hạ, ta chỉ là tưởng nói, về sau có loại sự tình này người tất có thể tìm ta. Ta cũng là phong thủy sư, tuy rằng tu vi không tinh, nhưng là đầu ngón tay huyết vẫn là hữu dụng, về sau loại chuyện này, ngươi đại có thể tìm ta. Hắn đem huyết châu hướng người gỗ trên người một mạng, từ chu thiện trên bàn sách cầm lấy mấy lá bừa, đối ngơ ngác mà đứng ở phòng trong một góc Kỳ Kỳ nói câu. Vào đi thôi, ngươi nhưng tạm cư ở bên trong, cố hồn phù nhưng bảo ngươi hồn phách không tiêu tan. Kỳ Kỳ mở mịt mà há mồm, chính là đại. Phó Kỳ Sâm mở miệng ngăn lại nàng muốn nói tiếp nói, cũng không có xem nàng, mặt nghiêng lánh đến kinh người, đi vào. Kỳ Kỳ nghe được hắn thanh âm khi thân hình nhịn không được run lên, ngoan đến cùng Miêu Nhi giống nhau, đã mơ hồ đến sắp hóa thành quang điểm hồn phách cũng biến thành một sợi khói trắng chui vào liễu mục nhân trung. Phó Kỳ Sâm đem liễu mục nhân nhét vào chu thiện trong lòng bàn tay. Này không phải ý để ngươi ý tứ làm sao? Hảo, đừng khóc. Chu Thiện thập phần mạnh miệng, ai khóc? Phó Kỳ Sâm nhún nhún vai, hảo, ngươi không khóc, là ta khóc. Chu Thiện có chút chần chờ, ngươi như thế nào sẽ? Nàng vắt hết óc cũng không nghĩ ra cái thích hợp hình dung tử, ngươi như thế nào sẽ đối ta tốt như vậy? Phó Kỳ Sâm thanh tuyển trong mắt đống nhiên chen đầy bỡn cợt ý cười, có thể là bởi vì đời trước thiếu ngươi. Chu Thiện cảm thấy tựa hồ có chút đạo lý, vội vàng duỗi tay bấm đốt ngón tay. Đem ngươi sinh thần bát tự báo đi lên. Phó Kỳ Sâm hơi hơi mỉm cười liền đem sinh thần bát tự báo ra, nhưng mà Chu Thiện véo chỉ lại tính không ra, nàng không cam lòng, lại lấy ra ống trúc hướng bên trong đổ tam cái đồng tiền bắt đầu điểm tính, như cũ tính không ra. Chu Thiện không phục, theo thứ tự bày ra quý hoa, bạc côn, tinh bản. Nhìn nàng mân mê hơn 10 phút, Phó Kỳ Sâm nhịn không được mở miệng, ngươi biết vì cái gì tính không ra sao? Chu Thiện cũng không ngẩng đầu lên, hết sức chuyên chú mà bãi tinh bản, vì cái gì? Bởi vì chúng ta hai người mệnh, là chú định liền ở bên nhau. Chu Thiện nghe vậy không khỏi trong lòng vừa động, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Phó Kỳ Sâm nghiêm túc hai mắt, nhất thời tựa hồ cũng ngân ra, miệng nàng nao nao, tựa hồ muốn nói cái gì. Phó Kỳ Sâm thấy thế liền đem lỗ thai dán qua đi, ai ngờ Chu Thiện lạnh lùng mà nói câu, có tật xấu, trở về phòng ngủ đi ngươi. Phó Kỳ Sâm không khỏi cười cười, bất quá giây lát lại khôi phục mặt vô biểu tình bộ dáng, ngươi sớm hay muộn sẽ minh bạch. Chạy nhanh lăn. Chu Thiện kỳ thật có điểm thẹn quá thành giận. Chờ Phó Kỳ Sâm đi ra ngoài về sau, Chu Thiện mới thu hồi trên mặt không kiên nhẫn, đầu tiên là che mặt thật mạnh phun ra một hơi, theo sau sắc mặt cũng dần dần ngưng trọng lên. Nàng tổng cảm thấy người này trên người cùng nàng có thiên ti vạn lũ liên hệ, chính là vì cái gì liền tính không ra đâu. Ngay cả Phó Kỳ Sâm mệnh cũng là giống như trong nước vọng nguyệt sương mù xem hoa giống nhau, thấy thế nào đều thấy không rõ, thiên cơ cũng không chịu tiết lộ. Nàng không biết từ địa phương nào mang sang một cái ống thẻ. Nhắm mắt lại ném ném thiêm, thực mau liền có một cây sâm bị diêu ra tới. Chu Thiện mở to mắt nhặt lên kia can thiêm, nhìn đến mặt trên là câu tiểu kệ, nhất thiết hữu vi pháp, như ảo ảnh trong mơ. Chúng tham, không tốt cũng không xấu. Chu Thiện chính mình cũng có thể giải đoán sâm, nhưng là câu này kệ ngữ nói liền cùng chưa nói giống nhau. Người rốt cuộc là ai? Hôm nay, Chu Thiện lại đi bệnh viện, Quảng Niệm Tề đã khôi phục thật sự không tồi, Trần Tuệ cũng dần dần tinh thần lên. Chẳng qua Quảng Niệm Tề lại đem chính mình ly hồn nhiều thế này thiên sự tất cả đều đã quên, bao gồm mấy ngày nay sự tình cũng nhớ rõ không lớn rõ ràng, ngây thơ mờ mịt, thực mau liền khôi phục trước kia hoạt bát rộng rãi bộ dáng. Chu Thiện tuy giác có chút tiếc nuối, nhưng là vô luận như thế nào giảng, mấy ngày nay luôn là đè ở nàng trong lòng đại thạch đầu rốt cuộc buông xuống, nàng cũng nhẹ nhàng thở ra. Khoe miệng nàng ngậm ý cười, đi ra khu nằm viện, chuẩn bị từ phòng khám bệnh trong đại sảnh đi ra ngoài. Bất quá bệnh viện ầm ĩ thực mau liền hấp dẫn nàng lực chú ý. Đầu tiên là một đạo cao vút giọng nữ, ngươi người này như thế nào như vậy à, ta đều đã nói bệnh viện không có mới mẻ nhau thai, tìm ta cũng vô dụng à. Theo sau lại là thấp thấp nữ âm ở năn nhỉ, bởi vì thanh âm quá tiểu cách đến lại có điểm xa duyên cơ Chu Thiện vẫn chưa nghe rõ. Sau đó lại là cao vút giọng nữ, ngươi đi tiệm thuốc mua à, từ Hà Sa, luôn có bán. Không mới mẻ. Ngươi muốn như vậy nhiều mới mẻ nhau thai làm gì? Ta có thể bắt được đều toàn bộ cho ngươi còn chưa đủ. Chu Thiện nghe nghe liền nhíu mày. Hoa quốc sản phụ thích ăn tử Hà Sa bổ thân mình loại này tập tục nàng là biết đến, nhưng là mới mẻ tử Hà Sa thường thường bán thật sự quý, hơn nữa người bình thường không có phương pháp còn lấy không được. Sản phụ bổ thân nói một con cũng tẫn đủ rồi, phải biết tốt quá hóa lốp đạo lý này. Như vậy vấn đề tới, trừ bỏ nào đó tà thuật bên ngoài, ai còn yêu cầu đại lượng mới mẻ nhau thai cung ứng. Chương 72. Chu Thiện nổi lên ý dứt khoát nghỉ chân lắng nghe, chỉ là chỗ ngoặc chỗ kia hai nữ nhân tựa hồ thương lượng xong rồi, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy cao vút giọng nữ sột sột soạt soạt toán giận thanh. Các nàng là ở thang lầu gian nói nói, giữ cửa khóa khẩn, bên ngoài lại ầm ĩ, người bình thường cũng sẽ không chú ý tới này hẹp hòi thang lầu gian, Chu Thiện có thể nghe được một chút toàn nhân nàng hảo nhĩ lực. Nghe thấy đối phương muốn ra tới, Chu Thiện cũng liền chạm hồi tại chỗ, cẩn thận quan vọng từ thang lầu gian ra tới người. Trước ra tới chính là cái hộ sĩ, trên tay nàng còn ôm cái sổ khám bệnh, vội vàng đem treo ở trên cổ khẩu trang mang lên liền đi vào bác sĩ trong văn phòng. Bất quá nàng biểu tình vẫn là có chút khẩn trương, nhau thai giao dịch ở bệnh viện này khối có thể coi như là minh mã màu xám thu vào. Các nàng mỗi bán đi một cái nhau thai thu vào đều là bác sĩ lên mặt đầu, sau đó hộ sĩ cùng chữa bệnh và chăm sóc lấy điểm tiểu đầu. Tuy rằng ở bệnh viện đã là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra sự tình, nhưng rốt cuộc vẫn là không hợp pháp. Hộ sĩ vội vàng hướng tả hữu liếc hai mắt liền thẳng thắn bối hướng phòng đi đến, Chu Thiện lại đợi hồi lâu, mới vừa rồi nhìn đến một cái đồng dạng là mặt mang khẩu trang gầy yếu nữ nhân kinh hoàng mà từ thang lầu gian đi ra. Phần 73. Chu Thiện hoài nghi nữ nhân này mua sắm đại lượng mới mẻ nhau thai là phải dùng cấm thuật, cho nên nàng trực tiếp mở ra tuệ nhãn, cẩn thận mà quan sát nữ nhân nhất cử nhất động. Mở ra tuệ nhãn lúc sau, thế giới này vẫn là thế giới kia, chỉ là nhiều chút màu xám du hồn. Chu Thiện chậm rãi đem ánh mắt quay lại nữ nhân trên người, liếc mắt một cái liền thấy được Lâm Khê trên người phịch huyết khí dày đặc đến không thể tưởng tượng, đã đem nàng cả người bao phủ ở trong đó. Quay cuồng huyết khí ở mặt bộ tích tụ, một tả một hữu xây ra hai khuôn mặt tới, một trường thanh tú bình phẳng chút, mặt khác một trường tắc mỹ diễm vũ mị chút, này hai khuôn mặt tựa hồ ở dần dần dung hợp, nhưng là bên trái kia trường thanh tú bình phẳng mặt sở chiếm không gian rõ ràng so bên phải gương mặt kia tiểu. Hơn nữa bên phải gương mặt kia ở huyết khí quần cuộn trung tựa hồ dần dần bắt đầu hướng bên trái lan tràn. Đây là cái tình huống như thế nào? Chu Thiện chưa bao giờ nhìn thấy quá. Mắt thấy kia nữ nhân hướng bệnh viện bên ngoài đi đến, Chu Thiện vội vàng bước nhanh đuổi kịp. Lâm Khê xách theo túi xách mặt vô biểu tình mà bước nhanh hướng bên ngoài đi, nàng tốc độ phi thường mau, thực mau liền tới rồi một cái đại giao lộ đèn xanh đèn đỏ thời gian thật lâu, Lâm Khê có chút không kiên nhẫn mà nhìn đồng hồ liếc mắt một cái, lạnh mặt đứng ở kia chờ đèn xanh. Chu Thiện nghĩ nghĩ, trực tiếp đi qua đi chụp một chút Lâm Khê vai, tiểu thư ngươi gần nhất có phải hay không gặp gỡ cái gì quỷ dị sự tình. Tay nàng mới vừa đáp ở Lâm Khê trên vai, há liêu Lâm Khê cư nhiên cùng bị bỏng giống nhau kêu sợ hãi thanh, sau đó bay nhanh sau này lui hai bước, trong lúc nhất thời chờ đèn xanh đèn đỏ người đều nhìn lại đây, Chu Thiện chỉ phải ngượng ngùng mà lùi về tay. Nàng mới vừa rồi dùng tuệ nhãn xem qua, Lâm Khê trên người chỉ có huyết khí cùng quỷ dị kia hai khuôn mặt, không có mặt khác pháp lực tu vi hương vị. Nàng hẳn là cái phàm nhân, cho nên Chu Thiện về nàng là cái yêu cầu dùng nhau thai hạ cấm thuật phong thủy sư này suy đoán liền rơi vào khoảng không. Nàng cái mũi nhăn lại, nhịn không được tới gần Lâm Khê thấp giọng hỏi câu, ngươi gần nhất có phải hay không gặp quỷ? Lâm Khê lại như là bị giẫm cái đuôi miêu giống nhau nhảy dựng lên, nàng đem Chu Thiện hướng đối diện đẩy đem, ngươi có ý tứ gì? Ngươi có tật xấu đi. Lê Đương phụ cận rất nhiều người đôi mắt như có như không mà bắt đầu ở hai người trên người đảo quanh. Chu Thiện cảm thấy vị tiểu thư này có thể là đem nàng trở thành giả danh lừa bịp thần côn, vì thế liền mở miệng giải thích, ta xem ngươi gần nhất hẳn là bị tà vật cuốn thân, ta nơi này có đạo đùa bình an cho ngươi, nếu đã xảy ra chuyện gì. Nàng lời nói còn chưa nói xong, Lâm Khê liền lạnh lùng mà chụp được kia đạo đùa bình an, điên cuồng hét lên thanh, Lan. Vừa lúc đèn xanh đèn đỏ thời gian qua, Lâm Khê từng bước một hướng vằn thượng tối lui, tay còn cùng người điên giống nhau không ngừng huy động, ngươi không cần lại đến dây dưa ta. Bằng không ta liền báo nguy bắt ngươi cái này bệnh tâm thần. Nàng ôm sắt trong lòng ngực túi sách, biểu tình phi thường không thích hợp, xoay người nhanh chóng hướng phố đối diện chạy. Chu Thiện có điểm không nhịn được, nhặt lên trên mặt đất cái kia bùa bình an, bên người lui tới người đi qua đi khi đều nhịn không được rời xa nàng, những cái đó vi diệu ánh mắt ước chừng là thật sự đem nàng trở thành bệnh tâm thần đối đãi đi. Chu Thiện trong lòng tức giận bất bình, chỉ nghĩ cứu ngươi một mạng, ngươi lại như vậy, thôi thôi. Lời hay khó khuyên đáng chết quý, từ bi không độ tự tuyệt người. Nàng nếu chính mình muốn tìm chết, Chu Thiện cũng lười đến quản. Nàng đột nhiên nhớ tới chính mình trước đó không lâu mới cùng nữ nhân này gặp qua một mặt, trước đó vài ngày kia nữ nhân trên người kia cổ nhàn nhạt cổ mạn đồng hơi thở càng ngày càng nặng, bất quá hai lần Chu Thiện đều không có thấy rõ Lâm Khê diện mạo. Chu Thiện hồi tưởng phiên hôm nay Chô đã thấy Lâm Khê tướng mạo, trong mũi tiểu tụy biến thành màu đen, ấn đường có nói bạch tuyến bay vào thái phải, tóc khô khốc đứng thẳng, ngạch đầu đen trọng kính ngạnh, không chỗ không hiện ra chết tướng, quyết định sống không quá nửa tháng. Chu Thiện thổi khẩu khí phủi đi bùa bình an thượng hôi, tâm cũng dần dần bình tĩnh lại. Đế đô hiện giờ có ngàn vạn dân cư, mỗi ngày thương vong vô số, càng không cần phải nói Hoa Quốc, không phải mỗi người đều đáng giá nàng đi cầu, cũng không phải mỗi người nàng đều có thể đủ cứu, hết thể ở vận mệnh chú định sớm có định số. Lâm Khê vẫn luôn chặt chẽ quan sát đến, phát hiện đối phương không có theo kịp mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng sắc mặt tái nhợt biểu tình khủng hoảng, mồ hôi càng là không cần tiền giống nhau đi xuống lưu. Đương Chu Thiện đối nàng nói ra kia vài câu không thể hiểu được nói về sau, Lâm Khê phản ứng đầu tiên chính là, nàng bí mật tuyệt không có thể để cho người khác phát hiện. Cái gì tà vật cái quỷ gì, đều là giả, nàng chỉ tin tưởng cổ mạn đồng, bởi vì cổ mạn đồng cho nàng mỹ mạo. Lâm Khê che mặt si ngốc mà nở nụ cười, đúng lúc vào lúc này nàng trong túi di động vang lên hạ, là Tào Chí Viễn. Lâm Khê vội vàng dừng thô bạo chuyển được điện thoại, Tào Chí Viễn ước nàng ở một nhà nhật thức nhà ăn gặp mặt. Lâm Khê có điểm thấp thỏm bất an mà lấy ra hóa trang kính, tháo xuống khẩu trang chiếu một chút, trong gương nàng mỹ mạo động lòng người, chỉ là mặt trắng chút. Lâm Khê chạy nhanh dùng hóa trang miên lại phát điểm phấn đi lên, mới vội vàng chiêu chiếc taxi hướng Tào Chí Viễn định nhà ăn chạy đến. Nàng đi theo người hầu đi vào dự định ghế lô, Tào Chí Viễn đã ngồi ở tạ tạ mì thượng đằng nàng. Lâm Khê vẻ mặt kinh hỉ, vội vàng tiến lên nắm lấy Tào Chí Viễn tay, Chí Sa, ta mấy ngày nay thân thể có điểm không thoải mái cho nên thỉnh nghỉ bệnh, ngươi thế nào? Công tác còn thuận lợi sao? Tào Chí Viễn túi đầu không nói gì. Lâm Khê lại nhảy mà bắt đầu cho hắn chia sẻ mấy ngày nay nào đó thú sự, ta gần nhất lại phát hiện một khoản tân đồ trang điểm, nhưng dùng tốt, ngươi xem ta mặt có phải hay không lại tinh tế. Tào Chí Viễn biểu tình rõ ràng có chút không đúng, Lâm Khê lại không có phát hiện, vẫn như cũ hứng thú bừng bừng mà đang nói chuyện. Chỉ cần có Tào Chí Viễn ở bên người nàng, Lâm Khê tựa như cái vô ưu vô lự thiếu nữ giống nhau, cái gì phiền não trong tích tắc đó tất cả đều không có. Nàng đã trúng độc, mà Tào Chí Viễn là nàng duy nhất giải dược. Lâm Khê cầm khối sushi muốn uy hắn, ngươi như thế nào vẫn luôn không nói chuyện đâu. Tào Chí Viễn nhàn nhạt mà phất khai tay nàng, Lâm Khê, chúng ta chia tay đi. Lạch cạch, Lâm Khê trên tay kia khối cá ngừ đại dương sushi rớt đến tạ ta mỉ thượng, Lâm Khê ngây ngẩn cả người, vành mắt cũng nháy mắt đỏ, nàng ngơ ngác mà ngồi ở kia có 5-6 phút, mới nghẹn ngào mở miệng, vì cái gì? Ta không xinh đẹp sao? Tào Chí Viễn lặng im một cái trước mắt, không, ngươi thật xinh đẹp. Lâm Khê âm lượng cũng cao. Kia vì cái gì? Dựa vào cái gì ngươi muốn cùng ta chia tay ta liền phải chia tay, ta không đáp ứng. Nàng khan cả giọng mà giống ra câu nói kia, cả người tinh thần trạng thái nháy mắt liền biến thành người điên. Tào Chí Viễn bị nàng hoảng sợ, không vì cái gì. Ta không chia tay, ta không chia tay, ta không chia tay. Tào Chí Viễn bắt đầu không kiên nhẫn, không nghĩ phân cũng đạt được, ta nói cho ngươi đi Lâm Khê, bởi vì ta vị hôn thê từ nước Mỹ đã trở lại, ta ba mẹ làm ta năm nay liền cùng nàng kết hôn. Lâm Khê ngây ra như phóng, nàng thanh âm nháy mắt ách thấp, ngươi có vị hôn thê. Lâm Khê ngươi nghe ta nói, sự tình mấu chốt. Ngươi có vị hôn thê. Này không phải trọng điểm. Ngươi có vị hôn thê. Tào Chí Viễn lạnh lùng mà xoay đầu đi, không sai, ta lại không tuổi trẻ, trong nhà đã sớm cho ta đính hôn. Hắn cùng vị hôn thê cảm tình thường thường, bất quá nếu muốn kết hôn, đương nhiên cũng muốn đuổi ở kết hôn phía trước canh chừng lưu chuyện văn thơ xử lý sạch sẽ. Lâm Khê gương mặt lướt qua một đạo ướt rầm rề nước mắt. Nàng nước nở nói, ta đây đâu? Tào Chí Viễn cười, Lâm Khê chúng ta đều là hiện đại người, không cần như vậy lao thổ được không? Cùng ngươi nói bằng hữu ngươi vui sướng quá ta cũng vui sướng quá không phải đủ rồi sao? Không cần thiết phi đối ai phụ trách đi. Lâm Khê chậm rãi nâng lên đôi mắt, nhưng ta là thật sự thích ngươi. Tào Chí Viễn trong lòng lược có động dung, nhưng kia cũng chỉ là một cái chớp mắt, ta cũng thích quá ngươi, không lừa ngươi. Hắn đứng lên, hảo, khác lời nói cũng không cần phải nói. Mao tiên sinh, cái kia đơn tử ta sẽ giao cho ngươi làm như là cho ngươi bồi thường. Chuyện này liền như vậy qua, chúng ta ai đều không cần nhắc lại. Lâm Khê cứng đờ mà ngồi, chờ hắn đẩy ra trúc môn đi ra ngoài kia trong nháy mắt mới hỏi câu, văn nhà đâu? Tào Chí Viễn nhún vai, truy ngươi phía trước cùng nàng chia tay. chính là ngươi một tháng trước kia còn cùng nàng cùng nhau ra qua kém. Một tháng phía trước, Lâm Khê cùng Tào Chí Viễn còn ở kết giao. Nếu đều đã xé rách mặt, Tào Chí Viễn cũng cảm thấy không có gì giấu giếm tất yếu, ta là cái nam nhân. Những lời này đại biểu có ý tứ gì, Tào Chí Sa trong lòng rõ ràng, Lâm Khê cũng là. Ai cũng thấy không rõ Lâm Khê kia trong nháy mắt trở nên âm ngoan thần sắc, nàng chỉ là cúi đầu, hoa hoa mà nói câu, hảo, ta đã biết, ngươi đi đi. Tào Chí Sa tự nhiên là cầu mà không được, hắn cảm thấy hiện tại Lâm Khê trạng thái có điểm không thích hợp, nghĩ nghĩ vẫn là bước nhanh nhất chân rời đi, đi trước đài kết xong chướng sau đó mới giữ chặt một cái nhân viên tạp vụ kêu hắn thời khắc chú ý một chút kia gian ghế lô khách nhân tình huống. Chờ đến Tào Chí rời xa khai về sau, Lâm Khê tố chất thần kinh từ túi sách móc ra cái vở, phiên đến một tờ, mặt trên rậm rạp mà tràn ngập văn nhã tên, mỗi cái tự đều nét chữ cứng cáp, xuyên tim hận ý từ bút gian thấu ra tới. Lâm Khê cầm lấy một cây bút, ở đây mặt văn nhã thượng nặng nề mà cắt cái đại đại xoa, sau đó nàng liền nhìn kia trang giấy ngây ngốc mà nở nụ cười càng lớn tiếng, cười đến rơi lệ đầy mặt. Đã khóc về sau, Lâm Khê lại khôi phục bình tĩnh, nàng lại nhìn bị vẽ xoa xoa văn nhã giấy mặt, nhẹ nhàng bâng cơ mà đem kia một tờ lật qua đi, phiên tới rồi một tờ chỗ trống. Này một tờ chỗ trống, tựa hồ là vì ai lưu trữ. Chương 73. Lại qua chút thời gian, Quảng Niệm Tề đã hoàn toàn khôi phục hơn nữa trở lại trường học đi học. Trần Tuệ cùng Quảng Niệm Tề đã từ nhà ngang dọn ra tới, nhà ngang cũng đã đề thượng phá bỏ và di rời nhật trình. Quảng gia lấy bồi phá bỏ và di rời khoản hơn nữa Quảng đại nhân công trong đất bồi an trí phí lại mua một bộ tân phòng, khiến cho bọn họ không đến mức lưu lạc bên ngoài không có chỗ ở. Quảng Niệm Tề trở lại cao trung ngày đầu tiên, Chu Thiện liền đem cái kia liếu mục nhân đưa cho hắn, cũng xưng này vì chúc mừng hắn bệnh nặng mới khỏi hạ lễ. Trong ban đồng học đều tặng điểm vật nhỏ, cho nên Chu Thiện cái này hành động cũng không tính đột ngột. Chỉ là không biết vì cái gì, vừa nhìn thấy cái kia liếu mục nhân khi, Quảng Niệm Tề liền cảm thấy thực thân cận rất quen thuộc, liếu mục nhân trên người tựa hồ có loại ở nơi nào gặp qua hương vị. Đương nhiên, hắn cảm thấy kia hẳn là chỉ là một cái ảo giác. Chu Thiện ở Đế Đô người quen không nhiều lắm, Phó Kỳ Sâm vốn dĩ hẳn là tính một cái, bất quá nàng hiện giờ đã quên, tính nửa cái. Trần Thiên Tông tính nửa cái, còn có Trần Thiên Tông đại đồ đệ, Thẩm Quan Tâm, hắn đã từng đã làm phó ra một năm phong thủy cố vấn, Chu Thiện tới Đế Đô về sau lại lúc nào cũng tới cửa tới luận bàn tay nghề, hiện tại cũng miễn miễn cưỡng cưỡng xem như cái người quen. Nhưng chính là người này, tới cửa tới pha trộn khi tổng cho nàng ra nan đề, quả thực đem nàng đường toàn năng sai sử thượng. Chu Thiện túm lên băng ghế liền tưởng tạp đến Thẩm Quan Tâm trên đầu, ngươi nói làm ta làm gì? Thẩm Quan Tâm vội vàng duỗi tay bảo vệ đầu mình, tìm người a. Chu Thiện nổi giận, ngươi lần trước làm ta xem cái vô sinh, lần trước nữa kêu ta đi trị cái Hà Đông của mẹ, còn có thượng thứ, làm ta cứu một con bế khí lao hoàng cẩu, Thẩm Quan Tâm ngươi còn đem không đem ta đưa người nhìn. Lao nương là phong thủy sư không phải tha phương lang trùng, tìm người loại chuyện này ngươi hỏi nha môn, á phi, cục cảnh sát đi. Thẩm Quan Tâm khô mà cười một cái, cười đến cực kỳ đáng khinh thả hạ lưu, này không phải tìm không thấy sao, xin ngài bớt giận, xin bớt giận. Hắn chậm gì gì mà duỗi tay muốn đem cái kia băng ghế ấn xuống đi, Chu Thiện làm bộ lại muốn tạp, Thẩm Quan Tâm vội vàng hướng bên ngoài nhảy hai bước, lần này không giống nhau, lần này có tiền lương. Chu Thiện suy thanh, nhiều ít. Trước vài lần không một lần vượt qua 1.000, ta không phải làm từ thiện có được không? Bất quá tuy rằng giá cả rẻ tiền, Chu Thiện lại cũng vẫn là làm. Đế Đô lại không phải nàng quê quán cái kia tiểu huyện thành, phong thủy một hàng trung thủy cực kỳ thâm, trên cơ bản đại khách hàng đều có từng người phong thủy cố vấn, trừ phi xuất hiện lần trước cái kia lão nhân chúng bảy cổ kỳ sự, bằng không mỗi cái phong thủy sư đều sẽ không đem đã nuốt đến trong bụng thịt nổ ra. Chu Thiện mới đến liền tưởng chia cắt ích lợi đúng là không khôn ngoan. Này mấy tháng nàng trên cơ bản cũng chưa sao khai trường cũng là đi theo Thẩm Quan Tâm tiểu đánh tiểu nháo, ở Đế Đô còn không có danh khí. Cho nên càng không ai tìm nàng làm việc, lớn nhất thu hoạch chính là lúc trước 1.000 vạn, nhưng là Trần Thiên Tông đối với kia sự kiện cũng có yêu cầu, chính là không thể ngoại chuyện, cho nên Chu Thiện bản lĩnh giới hạn trong mấy cái phong thủy sư biết. Đồng hành tranh chấp đến lợi hại, nhân ra càng không thể làm Chu Thiện tới đoạt bát cơm, cũng chỉ có Thẩm Quan Tâm cái này thiếu tâm nhãn. Phần 74. Thẩm Quan Tâm xưa nay không biết xấu hổ, lần này cũng giống nhau, lén lút tiến đến Chu Thiện bên hai, tiền cấp đến giống nhau, liền 10 vạn, còn cần thiết là tìm người về sau mới có thể cấp, rốt cuộc nhân ra không tin này đó, nếu không phải ta cùng Tô gia lão nhị có điểm giao tình, còn không có nảy bút sinh ý đâu. Nhưng là đâu, lần này trước mặt vài lần không giống nhau, ngươi biết, này một nhà đều là cái gì địa vị đâu. Chu Thiện buông xuống băng ghế, đại mã kim đao mà ngồi ở mặt trên, sau đó có chút tò mò hỏi. Cái gì địa vị? Đều là tử cấm thành làng quan, hiện tại chúng ta phải làm sinh ý cũng chú ý nhân mạch, ngươi nói đúng không? Chỉ cần chúng ta hoàn thành này một cọc, kia về sau nhưng không phải tài nguyên cuồn cuộn. Hơn nữa trong nha môn có người dễ làm sự à, ngươi nói một chút, hiện tại vạn nhất vượt qua cái cách liền phải bị cảnh sát đề ra nghi vấn, nếu cùng làm quan đáp thượng tuyến, ngày sau ra gì sự nhân ra một chiếc điện thoại là có thể giải quyết, nhiều sảng khoái. Tiểu nha đầu, chúng ta phải có cái nhìn đại cục cùng lâu dài ý thức. Chu Thiện gật gật đầu, ngươi nói được đảo cũng là. Thẩm Quan Tâm vui vẻ, kia nha đầu chúng ta nói tốt, việc này chúng ta liền tiếp được, đến lúc đó chia đôi thành. Chu Thiện nhịn không được xem thường hắn liếc mắt một cái, nhìn ngươi cái này không tiền đổ dạng, ngươi không phải Trần Thiên Tông đệ tử sao? Còn sâu không sinh ý làm. Thẩm Quan Tâm sờ sờ chính mình cái ót, cười đến có điểm bất đắc dĩ, ta này không phải học nghệ không tinh sao? Hắn sinh ra liền không có cái này thiên phú, có thể đương Trần Thiên Tông đại đệ tử cũng tất cả đều là bởi vì lúc trước là bị Trần Thiên Tông cấp nhận được, nói là sư phụ, kỳ thật là dưỡng phụ, Trần Thiên Tông đối hắn có nửa sư nửa phụ ân tình. Nhưng là hắn thiên phú không đủ, Trần Thiên Tông như thế nào giáo đều khó có thể nhập phong thủy một đạo môn, Kham Dư xem tướng này đó đều là khi linh khi không linh, cùng bên ngoài những cái đó giả danh lừa bịp thần côn không sai biệt lắm. Lúc trước Thẩm Quan Tâm đúng là cảm thấy chính mình sẽ cho sư phụ mất mặt, cho nên mới rời đi đế đô, đi Giang Tỉnh. Kết quả Giang Tỉnh biết hắn là Trần Thiên Tông đại đệ tử về sau liền thỉnh hắn làm phong thủy cố vấn, kia một năm Thẩm Quan Tâm trên cơ bản đều là lừa ăn lừa uống. Cuối cùng Chu Thiện lại ở cơ duyên xảo hợp dưới vạch trần hắn, Thẩm Quan Tâm lúc này mới xám xịt mà lại trở về đế đô. Bất quá hai người nhưng thật ra không đánh không quen nhau mà quen thân lên, Thẩm Quan Tâm đối nàng ngược lại là cực lực tôn sùng. Chu Thiện vô ngữ mà bẻ hạ hắn bàn tay, tiếp liên tiếp, chia đôi thành ngươi tưởng đều đừng nghĩ, ngươi phụ trách toàn bộ hành trình giật dây, đáp lời, tiếp sống, đến lúc đó ta cho ngươi một thành tiền lãi. A, Thẩm Quan Tâm lão mặt dài cũng gục xuống xuống dưới. Lần này là đế đô Tô gia nhất được sủng ái con gái út Tô Triệu Mỹ mất tích, Tô Triệu Mỹ cậu là đương nhiệm đế đô thị trưởng, Tô Triệu Mỹ một mất tích liền lập án, chỉ là đến bây giờ còn không có manh mối. Vừa lúc Thẩm Quan Tâm từ Tô Triệu Mỹ đường ca Tô lão nhị nơi đó nghe tới việc này, Tô lão nhị lấy Thẩm Quan Tâm bản lĩnh đối với Tô Triệu Mỹ phụ thân một hồi ba hoa trích chọe khoe khoang, Tô Triệu Mỹ phụ thân liền cực lực yêu cầu Thẩm Quan Tâm hỗ trợ tìm được nữ nhi rơi xuống, Thẩm Quan Tâm rơi vào đường cùng đành phải căng ra đầu thượng. Thiên hắn là nửa xô nước xôn sao vang, vì việc này lại không hảo kinh động Trần Thiên Tông, cho nên tới cửa tới cầu Chu Thiện hỗ trợ. Chu Thiện người này có đôi khi ngang ngược vô lý, nhưng là đối với chính mình xem đến thuận mắt người lại cực hảo nói chuyện, Thẩm Quan Tâm mỗi lần tìm nàng hỗ trợ, nàng tuy rằng tổng hội toái toái niệm thượng hồi lâu, cuối cùng lại cũng vẫn là đáp ứng rồi. Không thể không nói, người với người chi gian, liền thiếu chút nữa mắt duyên. Thí dụ như nói nàng hiện tại cùng Phó Kỳ Sâm, chính là cực kỳ không mắt duyên. Chu Thiện lời thề son sắt mà nghĩ. Thẩm Quan Tâm thực mau liền mang nàng đi vào Tô gia, Tô Triệu Mỹ cha mẹ đều ở kia chờ. Tô lão nhị cũng theo chân bọn họ công đạo quá lần này tới hỗ trợ tìm người phong thủy sư không phải Thẩm Quan Tâm, mà là một cái tiểu cô nương. Bọn họ tuy rằng trong lòng còn nghi vấn, nhưng là sự tình quan nữ nhi an nguy, vẫn là sáng sớm liền đứng ở cửa chờ, nhìn đông nhìn tây. Chu Thiện đi qua đi thời điểm, Tô Triệu Mỹ cha mẹ còn ở trong lòng nói thầm hai câu, này tiểu cô nương cũng quá nhỏ, rõ ràng là còn ở đi học tuổi tác, lớn lên nhưng thật ra trắng non xinh đẹp, như thế nào liền cùng này đó bảng môn tả đạo nhất lên quan hệ. Chu Thiện đi qua đi quét một chút hai người tướng mạo, mí môi, đem tầm mắt cường điệu dừng ở Tô Triệu Mỹ mâu thân Cẩu Phương Vân trên người, ngươi này con cái cũng có điểm không yên ổn à. Cẩu Phương Vân dẫn theo nửa trái tim, nói như thế nào? Con cái cung sao bắt đầu có một văn, mệnh trung chú định duy nhất nữ. Hiện giờ ngươi ngọa tầm thanh hắc có tổn hại, thuyết minh năm nay ngươi con cái cung là phùng hung tinh cố thủ, ngươi con gái duy nhất có thai không thuận, là mệnh trung một đại kiếp nạn, vẫn là tử kiếp. Nếu vượt qua, đời này tự nhiên xuôi gió xuôi nước, nếu là không quá, ta cũng không thể từ âm ti cho ngươi vớt người. Hơn nữa ta xem ngươi ngọa tầm thượng hung tinh có từ bảy sắt biến phá quân chi thế, cái này thế nhưng không lớn rượu, bảy sắt còn hảo, nhiều lắm tàn tật. Nếu là chuyển thành phá quân, đời này liền không có con cái cho các ngươi hai phu thê tống chung. Cẩu Phương Vân nghe vậy trợn trắng mắt, thiếu chút nữa không chết ngất qua đi. Thẩm Quan Tâm vội vàng khắp một phen nàng eo, như thế nào nói chuyện đâu. Chu Thiện bĩu môi, nhưng ta nói chính là lời nói thật a. Tô Đình cũng không tin tưởng này đó quái lực loạn thần sự, nhìn đến Chu Thiện một đoạn lời nói đem lao thê cấp sợ tới mức thiếu chút nữa hồn phi phách tán, hắn lại cấp lại tức, hàm dưỡng dưới mới không mở miệng đuổi người, chỉ là lạnh lùng mà phất hạ tay áo, nếu như vậy quan trọng, kia còn thỉnh ngươi mau chóng cho chúng ta tìm được Triệu Mỹ mới là. Chu Thiện hắc hắc mà cười một cái, hẳn là, chúng ta đi vào trước đi. Nàng quay đầu ra sức mà hướng Thẩm Quan Tâm thẻ lưỡi. Tô Đình thực mau liền dựa theo Chu Thiện yêu cầu, lấy tới một chương Tô Triệu Mỹ ảnh chụp, đánh tới một chậu nước trong, mang tới non nửa túi gạo nếp. Chu Thiện trước cầm chương phù ở trong tay, sau đó lại kẹp lên kia bức ảnh đôi tay tùy ý vung lên, kia ảnh chụp trong khoảnh khắc liền bốc cháy lên hừng hực ánh lửa, xem ngây người phu thê hai người. Chu Thiện thừa dịp ảnh chụp toàn bộ hóa thành cho tàn kia trong nháy mắt đem cho tàn ấn vào nước chung, sau đó túm lên bên cạnh bãi ông Trúc, hướng bên trong sột sột soạt soạt đổ vài đem gạo nếp, diêu hạ. Thẩm quan tâm hỏi nàng, nha đầu ngươi làm gì đâu? Chu Thiện tiếp tục diêu ống Trúc gạo nếp, hỏi mễ. Hỏi mễ là thông qua phong thủy sư đem âm phủ quỷ hồn đưa tới dương gian tới, cùng dương gian người đối thoại, nhân làm này nghi thức khi đều phóng một chén gạo trắng ở bên, giống nhau xưng là hỏi mễ. Thẩm quan tâm hít một hơi, ngươi muốn thỉnh quỷ. Quỷ có thể biết được Tô tiểu thư hành tung sao? Chu Thiện trịnh trọng chuyện lạ mà thở ra một hơi, có thể biết được, ta tổng cảm thấy việc này có quỷ hồn dấu vết. Thẩm quan tâm nhíu hạ mi, ngươi dựa vào cái gì như vậy cảm thấy? Chu Thiện hoành hắn liếc mắt một cái, trực giác không được sao? Hảo, ngươi đại lão ngươi tùy ý. Chu Thiện đối với kêu buồn dính cho tàn nước trong lẩm nhẩm niệm vài câu chú ngữ, trong nước thực mau liền ù ngục đô toát ra vài xuyến phao phao. Chu Thiện trận địa sẵn sàng đón quân địch, tới. Nàng nổ xuống ống chút cái, chậm rãi hướng trong nước sái điểm điểm gạo nếp đi xuống, Tô tiểu thư vì sao mất tích? Những cái đó tuyết trắng gạo nếp sâu kín mà ở thủy thượng đánh mấy cái chuyển, thế nhưng dần dần ghé vào cùng nhau, đua thành hai cái chữ to, nhân duyên. Phu thê hai người xem đến thập phần khẩn trương, Chu Thiện nhưng thật ra bình thường. Những cái đó gạo nếp thực mau liền tan, chấm đế. Chu Thiện tiếp tục hướng trong nước đảo gạo nếp, còn chưa thỉnh giáo người tới tên húy. Gạo nếp lại như lúc trước lần đó giống nhau, chậm gì gì lần thứ hai đua thành hai chữ, văn nhã. Chương 74. Tô gia phu thê nhìn đến trên mặt nước gạo nếp sắp hàng trở thành văn nhã chữ khi hai mặt nhìn nhau, văn gia nha đầu. Chu Thiện kỳ quái, các ngươi nhận thức. Cẩu Phương Vân khó có thể tin, không thể nào, hẳn là trùng tên trùng họ, không có khả năng là văn gia nha đầu, văn gia nha đầu không phải hảo hảo sao. Tô Đình cũng đầy bụng hồng nghi, chúng ta ly lần trước thấy nàng cũng có trận nhật từ đi. Hai vợ chồng vừa dứt lời, thật vất vả bình tĩnh trở lại thủy lại lần nữa ù ngục đô toát ra vài cái bọc khí, kia buồn thủy giống như là sôi trào giống nhau, thực mau liền cái kia thao đồng đều bắt đầu hong long rung động, phảng phất có thứ gì muốn phá thủy mà ra. Chu Thiện vươn một ngón tay ấn ở thao đồng ven, tĩnh. Thao đồng động tĩnh không có, thủy cũng dần dần khôi phục bình tĩnh. Nàng quay đầu nhìn về phía Tô Đình cùng Cẩu Phương Vân, cái kia văn nhã là người nào? Tô Đình cùng Cẩu Phương Vân nhìn nhau liếc mắt một cái, đều khó có thể che giấu trụ trong ánh mắt hoảng sợ. Bọn họ không nốc, từ kia buồn rung động trong nước liền ý thức được cái gì. Cái kia bị Chu Thiện chiêu hồn mà đến nữ quỷ, khả năng thật là bọn họ nhận thức cái kia văn gia tiểu nha đầu. Nhưng này liền ý nghĩa, văn gia tiểu nha đầu đã chết. Như vậy Triệu Mỹ đâu? Có thể hay không cũng đã xảy ra chuyện. Cẩu Phương Vân miễn cưỡng kiềm chế trong lòng bất an, cùng Chu Thiện nói về văn gia cùng Tô gia quan hệ. Văn Nhã ba bà cùng Tô Đình là đại học đồng học, hai cái nam nhân chi gian quan hệ vốn dĩ vẫn luôn đều khá tốt. Văn Nhã cùng Tô Triệu Mỹ hai cái tiểu nha đầu cũng vẫn luôn khá tốt, tiểu học sơ chung đều là ở cùng cái trong trường học đọc. Bất quá sau lại Tô Triệu Mỹ cao trung khi liền xuất ngoại lưu học, mà Văn Nhã phụ thân tương đối cường thế, hắn lại là cái đại học giáo thụ, cực kỳ tôn trọng Hoa Quốc truyền thống văn hóa, đối ngoại quốc không có bao lớn hảo cảm. Cho dù trong nhà điều kiện cho phép, hắn cũng không đáp ứng làm Văn Nhã xuất ngoại lưu học. Cao trung thời kỳ hai cái nữ hải vẫn là tương đối thủ, chờ tới rồi đại học. Văn Nhã cùng Tô Triệu Mỹ đều có được từng người xuất sắc nhân sinh, tự nhiên mà vậy cũng liền xa cách. Tô Triệu Mỹ rộng rãi chút, lại là ở nước Mỹ lưu học, đại học liền giao không ít bạn trai. Văn Nhã tắc văn tính chút, thực nghe ba ba nói, an an ổn ổn mà ở quốc nội đứng đầu đại học đọc được tiến sĩ. Tô Triệu Mỹ hôn nhiều, Tô Đình hắn ba cũng chính là Tô Triệu Mỹ ra ra không vui, phi buộc Tô Triệu Mỹ giao cái đứng đắn bạn trai. Tô Triệu Mỹ thực mau liền giao cho, vẫn là cái hoa kiểu, nàng ra ra thực vừa lòng. Ở nước Mỹ hai người liền đính hôn. Sau đó Tô Triệu Mỹ vị hôn phu về nước công tác, Tô Triệu trang trí làm một chút thời gian về sau lại chạy tới ra sức học hành tiến sĩ học vị, năm nay vừa mới tốt nghiệp, về nước tới chuẩn bị hôn lễ. Sau đó Tô Triệu Mỹ cùng vị hôn phu cùng đi thí xuyên váy cưới, nàng liền ở thí xuyên váy cưới thời điểm không thể hiểu được mất tích. Chỉ là Cẩu Phương Vân không nghĩ ra, Tô Triệu Mỹ mất tích cùng Văn Nhã tử vong có quan hệ gì. Tô Triệu Mỹ về nước sau liền gặp qua Văn gia nha đầu một mặt. Liền vị hôn phu đều còn không có tới kịp giới thiệu cho nàng nhận thức. Nàng đem cái này nghi vấn cùng Tô Đình nói, Tô Đình nhíu nhíu mày, đột nhiên nhớ tới chuyện, tiểu Tào có phải hay không ở một nhà kế hoạch công ty công tác. Cẩu Phương Vân gật gật đầu, đúng vậy, vẫn là ra công ty lớn, cùng ngoại xí hùng vốn. Tô Đình suy nghĩ sâu xa một hồi, ta nhớ rõ Văn gia nha đầu cùng Lão Văn nháo phiên, chính là bởi vì nàng không chịu lưu giáo dạy học, chạy tới cái gì kế hoạch công ty, Lão Mạch Văn vô cùng, còn cứ gọi Văn gia nha đầu đừng trở lại. Cẩu Phương Vân lúc này cũng nhớ tới này cha tới, đúng là đâu, ta còn muốn hỏi Tiểu Tào cùng Tiểu Văn làm cùng cái ngành sản xuất nhận được đối phương không, nếu là nhận thức này không phải chuyện tốt sao. Chu Thiện cẩn thận mà nghe xong Tô gia phu thê đối thoại, từ từ. Nàng thưởng thức xuống tay trong lòng gạo nếp, đem gạo nếp đảo tiến ống trúc sau lại đảo ra, nhà ngươi nữ nhi xảy ra chuyện ngọn nguồn liền tại đây nhân duyên hai chữ thượng, nàng vị hôn phu họ Tào. Cẩu Phương Vân vội vàng gật đầu, đúng vậy, kêu Tào Chí Viễn. Chu Thiện đem này ba chữ yên lặng ghi tạc trong lòng, nàng ảo thuật dường như lấy ra cái ống thẻ, sau đó lắc lắc, một cây hoa thiêm rơi xuống đất, Chu Thiện nhẹ nhàng niệm ra thiêm văn, tiến bất an, lui không thể. Trên dưới tương tử, Minh Châu một viên. Thẩm Quan Tâm lặng lẽ sờ sờ mà chiều nàng dựng căn ngón tay cái, trên mặt rất có tán dương thần sắc, nàng càng ngày càng giống cái thần côn, thực có thể hù người. Tô gia phu thê mắt trông mong mà nhìn nàng, bất chi bất giác thay đổi xưng hô, đại sư, đây là có ý tứ gì? Chu Thiện đem hoa thiêm thả lại ống thẻ, rất đơn giản, nếu là hỏi tài, cái này Tào Chí Viễn gần nhất muốn thu hoạch một bút tiền của phi nghĩa. Nếu là hỏi tình, nàng hơi hơi mỉm cười, tiến bất an, lui không thể. Cái này Tào Chí Viễn tiến thoái lưỡng nan, bắt cá hai tay, ở hai nữ nhân chung dễ rùa khó có thể lựa chọn. Tô Đình tức khắc giận tím mặt, hắn dám. Chu Thiện nhàn nhạt mà hoành hắn liếc mắt một cái, còn chưa nói xong đâu. Tào Chí Viễn ở hai nữ tử chung khó có thể lựa chọn, nhưng là hắn cuối cùng ai cũng chưa tuyển, tuyển mặt khác một viên Minh Châu. Nếu ý ta sở liệu, Tào Chí Viễn hẳn là vứt bỏ mặt khác hai nữ tử, cuối cùng lựa chọn các ngươi nữ nhi, nàng chính là cuối cùng kia viên Minh Châu. Tô Đình là cái bạo tính tình, này nếu là thật sự, lao tử tới cửa băng hắn đi. Tào gia nhiều lắm xem như trung sản, ở đế đô căn bản bài không thượng hào, nếu không phải lao gia tử cảm thấy cái này Tào Chí Viễn có năng lực tính tình lại hảo sẽ không khi dễ cháu gái, kiên quyết muốn tuyển, bọn họ nói cái gì cũng sẽ không đáp ứng việc hôn nhân này. Phần 75. Môn đăng hộ đối, môn đăng hộ đối, môn không đăng hộ không đối, hai người có thể nói tới một khối đi sao? Hiện tại là có tình yêu duy trì, chờ 3-4 năm qua đi, tình yêu tiêu ma xong rồi, hai cái tam quan không nhất trí người như thế nào sinh hoạt. Tô Đình vốn dĩ liền đối việc hôn nhân này không hài lòng, hiện tại nghe được Tào Chí Viễn khả năng chân đạp ba điều thuyền tin tức khi càng là giận không thể át. Chu Thiện lại nhắm mắt lại cùng Văn Nhã giao lưu sẽ mới tiễn đi nàng. Nàng thực mau liền lần nữa mở to mắt, việc này không nên chậm trễ, các ngươi lộng điểm lá bưởi cùng hoa tiêu hạt tới, chúng ta chạy nhanh đi, lại không đi tìm các ngươi nữ nhi khả năng liền phải đã muộn. Tô gia phu thê thiếu chút nữa không cấp chết, vô cùng lo lắng làm người hầu đem đồ vật lấy lại đây, đoàn người ngồi hai chiếc xe thẳng đến Chu Thiện nói ra một cái địa chỉ. Không chỉ có như thế, Tô Đình lại chí điện cấp cục công an, làm cho bọn họ phái ra hình cảnh đi trước tới nên mà đợi mệnh, bất chi bất giác, Tô gia phu thê đã hoàn toàn tin Chu Thiện. Chu Thiện cùng Tô gia phu thê ngồi chung một chiếc xe, chính là muốn đi mở rộng tầm mắt Thẩm Quan Tâm một người ngồi một chiếc xe. Trên xe Chu Thiện cũng không nhàn rỗi. Nàng đem lá bưởi cùng hoa tiêu hạt phân biệt đến một bộ phận, sau đó nhét vào cái kia gạo nếp ống trúc. Chu Thiện thuận thế từ xe trên ghế sau cầm bình y rỉa vân nước khoáng, hướng ống trúc chạm hơn phân nửa ống thủy. Nàng lắc lắc ống trúc, sau đó hướng tay phải ngón tay thổi khẩu khí, ngón trỏ cùng ngón giữa tiêm nháy mắt toát ra một chuỗi ánh lửa, đem phía trước lái xe tài xế đều cấp khiếp sợ. Chu Thiện dùng chỉ cây đuốc ống trúc nướng non nửa sẽ, lá bưởi cùng hoa tiêu gạo nếp đều là trừ tà chi vật. Các ngươi đem này thủy hướng lỏa lộ bên ngoài làn da thượng đều đồ một đồ, nhớ rõ không cần rơi rớt, cũng không cần lộng trong ánh mắt đi, nơi đó sát khí hẳn là trọng, các ngươi đều phải cẩn thận một chút. Cẩu Phương Vân gật gật đầu, ngay sau đó nghi hoặc hỏi câu, vì cái gì không thể lộng đôi mắt? Chu Thiện hơi có chút vô tội mà nhìn nàng, bởi vì nàng kéo dài quá thanh âm, Tô gia phu thê cũng không tự chủ được sần khởi lỗ tai lắng nghe, tay đôi mắt. Tài xế thực mau liền căn cứ Chu Thiện cấp ra địa chỉ chạy đến một cái hẻo lánh tiểu khu. Tiểu khu ngoại cũng có mấy cái hình cảnh đợi mệnh. Chu Thiện ngón tay dính vài giọt quả bưởi thủy, bất động thanh sắc mà hướng những cái đó cảnh sát trên người bung búng. Cảnh sát trên người chính khí trọng, tà ám không xâm, Chu Thiện hướng cảnh sát trên người điểm thủy tương đối tới nói liền phải thiếu đến nhiều. Đến nỗi Thẩm Quan Tâm hoàn toàn không có cái kia tất yếu, hắn là cái phong thủy sư, cho dù là cái tạp mao thiên sư. Chu Thiện không phải đặc biệt thích cùng cảnh sát giao tiếp, nàng ngại phiền toái. Tô gia phu thê quay cửa kính xe xuống vội vàng cùng các cảnh sát nói mấy câu, trong lúc Chu Thiện đều không nói lời nào. Bọn họ cuối cùng đích đến là cái tiểu biệt thự, cái này tiểu khu biệt thự đều là dùng để thuê, ly trung tâm thành phố cũng có đoạn khoảng cách, người bình thường thuê đều là dùng để nghỉ phép. Này đống đánh số vì 15 tiểu biệt thự cửa sổ chói chặt, không có ra vào địa phương, gõ cửa cũng không có người trả lời. Các cảnh sát đối diện vài lần, vẫn là trước tới Tô Đình nơi đó xác nhận phiên tin tức, Tô tiên sinh ngài xác định ngài nữ nhi liền tại đây gian trong phòng. Tô Đình nhìn Chu Thiện liếc mắt một cái, trịnh trọng chuyện lạ gật gật đầu, không sai. Cầm đầu cảnh sát sắc mặt thực nghiêm túc, kia hảo, chúng ta đã mang đến điều tra lệnh, thỉnh Tô tiên sinh các ngươi lui ra phía sau một chút, ta làm mấy cái huynh đệ tới tông cửa. Đi tuốt đàng trước mặt Chu Thiện lại vô tội mà vặn ra then cửa tay, khai. Cái kia cảnh sát quả thực không thể tin được hai mắt của mình, hắn bước nhanh xông lên phía trước, cơ cơ then cửa tay, không có khả năng à, ta vừa mới gõ cửa khi vẫn là khóa chết. Chu Thiện hơi hơi mỉm cười, kia phỏng chừng là ngươi nhìn lầm rồi đi. Đúng lúc này, Chu Thiện ngửi được nồng đậm mùi máu tươi, nàng sắc mặt biến đổi, không có tâm tình cười cợt, chạy nhanh đi vào cứu người. Nói xong, Chu Thiện thân hình nhoáng lên, trực tiếp biến mất ở mọi người trước mắt. Cầm đầu cái kia cảnh sát rôi tay ở trước mắt quơ quơ, hắn thế giới quan phảng phất sụp đổ giống nhau, ta má ơi, này đều người nào. Hắn giọng nói còn chưa lạc, liền thấy Chu Thiện đỡ một cái đầy người là huyết người về tới nguyên lai nàng đứng địa phương, thần sắc của nàng thực ngưng trọng, lầu 2. Các cảnh sát, tu luyện hơn 20 năm chủ nghĩa Mác duy vật xem khả năng muốn nát. Công sự quan trọng, các cảnh sát miễn cưỡng bỏ qua trước mắt đủ loại không khoa học, bọn họ cũng nghe thấy được kia cổ huyết tinh cùng số vị. Cảnh sát giao lưu hạ ánh mắt. Nam thương liền thẳng đến lầu 2 mà đi. Thực mau ở lầu 2, bọn họ gặp được địa ngục giống nhau cảnh tượng, đầy đất cụt tay cụt chân, miệng vết thương so le không đồng đều, như là bị thứ gì cấp gặm ra tới giống nhau. Lầu 2 trên sàn nhà hồ đen xì lý huyết, thịt cha ném được đến chỗ đều là, mấy cái máu me nhảy mùa đầu bị tùy ý ném. Các cảnh sát cũng không phải người sát, thấy thế sôi nổi chạy ra phòng ói mửa không ngừng. Tô Đình cùng Cẩu Phương Vân vốn dĩ cũng tưởng thượng lầu 2. Nhưng là bọn họ thực mau đã bị Chu Thiện trong lòng ngực bóng người cấp hấp dẫn ở toàn bộ tâm thần, Triệu Mỹ. Chu Thiện từ trong phòng cứu ra người đúng là Tô Triệu Mỹ. Tô Triệu Mỹ nguyên bản là cái đỉnh xinh đẹp khả nhân nhi, liền ở nàng mất tích trong 3 ngày này, lại bị tra tấn đến không giống cá nhân hình, cả người đều là huyết. Trên người nàng ăn mặc váy cưới rách tung tóe, như là bị người xé nát giống nhau, chỉ có thể miễn cưỡng che khuất mấu chốt bộ vị. Đế đô tuyết động chưa hóa, kia căn biệt thự không biết vì cái gì lại không khai máy sưởi. Tô Triệu Mỹ đã bị đông lạnh đến cả người cứng rắn, chỉ còn lại có cuối cùng một hơi, cho nên Chu Thiện quyết định trước đem nàng mang ra tới cứu trị. Xe cứu thương đã ở bên ngoài chờ, mấy người vội vàng đem Tô Triệu Mỹ nâng đến xe cứu thương thượng, đem điều hòa hướng lên trên điều vài độ C. Chu Thiện duỗi tay ý bảo Tô Triệu Mỹ dùng mảnh vải cấp cuốn lấy rắn chắc bên hông, vết thương chí mạng ở chỗ này, ta đã giúp nàng ngăn qua huyết. Các ngươi chú ý điểm. Nói xong câu nói kia, nàng liền nhảy xuống xe cứu thương. Cẩu Phương Vân vội vàng đem đầu dò ra đi, đại sư ngươi đi làm gì? Chu Thiện gật đầu thăm hỏi, bắt hung thủ. Các nàng đến lúc đó biệt thự trừ bỏ người bị hại thi thể cùng Tô Triệu Mỹ bên ngoài đã không có người khác. Chu Thiện từ kia một phòng cụt tay cụt chân thực mau liền nhìn ra tới, những người đó hẳn là đều là bị ăn luôn. Tô Triệu Mỹ lúc ấy đang nằm ở một trương trên giường lớn hơi thở thoi thoát, nàng eo cũng khai cái đại lỗ thủng, bị người ngạnh sinh sinh cấp gặm rất một miếng thịt, liền nội tạng đều lộ ra tới. Khi đó Tô Triệu Mỹ đã một chân bước vào quỷ môn quan, Chu Thiện ra tay bảo vệ nàng này mệnh, việc này hao phí nàng không ít pháp lực. Nếu là gặp gỡ thường nhân, Tô Triệu Mỹ cái này miệng vết thương, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nàng bụng vách tường lúc ấy đều mau bị ăn không, không có bụng vách tường, người này đương nhiên không thể sống. Vẫn là Chu Thiện thi pháp cấp bổ thượng. Nàng trong lòng yên lặng địa bàn tính phiên, mệnh mệnh, vận dụng nhiều như vậy pháp lực. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, cứu người một mạng, thắng tạo thất cấp phù đồ. Cứu đáng ra cứu người, đây là bao nhiêu tiền tài cũng so ra kém. Chu Thiện vèo mà một chút biến mất ở mọi người trước mắt, lúc này liền thẩm quan tâm đều tìm không thấy nàng. Chờ tới rồi yên lặng địa phương, Chu Thiện mới từ trong lòng ngực móc ra một cái máu chảy đầm địa đồ vật. Nàng lúc ấy phá cửa mà vào, nhìn đến cảnh tượng chính là Tô Triệu Mỹ ăn mặc phá phá rách nát váy cưới nằm ở một trương trên giường lớn, trên bụng miệng vết thương còn mạo nhiệt khí, rõ ràng hung thủ là ý thức được có người tới vừa mới rời đi không lâu. Mà cái này cổ mạng đồng, là nàng từ Tô Triệu Mỹ trong bụng móc ra tới. Nghĩ đến là hung thủ đi được vội vàng, đại ý hoảng loạn dưới đã quên mang lên. Lại là cổ mạng đồng. Từ từ, nàng vì cái gì muốn nói lại. Nàng nắm chặt cái kia cổ mạng đồng, mặt vô biểu tình mà hung hăng dùng sức méo. Tinh xảo mà lại máu chảy đầm địa cổ mạng đồng như vậy ở nàng trong tay hóa thành một đống tuyết trắng cốt bọn. Cái này cổ mạng đồng hoa hoa chỉ là vật chứa mà thôi, chân chính cổ mạng đồng, khả năng đã được đến tân sinh. Tào Chí Viễn gần nhất mấy ngày đều có chút nghi thần nghi quỷ, ngày đó nói xong chia tay về sau, Lâm Khê liền liên hệ không thượng, cũng vẫn luôn không có tới đi làm. Ngày hôm sau Văn Nhã liền mất tích, sau đó lại qua mấy ngày, hắn vị hôn thê Tô Triệu Mỹ cũng mất tích. Ba cái mất tích nữ nhân đều cùng hắn có thiên ti vạn lũ quan hệ, Tào Chí Viễn thực đau đầu. Hơn nữa Tô Triệu Mỹ là ở trước công chúng hạ mất tích, Tô gia trực tiếp báo án, hắn mấy ngày nay bị cảnh sát phiền đến sắp tinh lực lao lực quá độ. Ở công ty Lệ Thường bị cảnh sát gọi điện thoại đề ra nghi vấn một phen về sau, Tào Chí Viễn rốt cuộc chịu không nổi, hướng lao bản xin nghỉ điều hưu. Về nhà về sau, Tào Chí Viễn trước thích đứng trong nhà tối tăm ánh sáng, hắn vừa muốn đi lấy điểm uống đồ vật, lại rất mau đã bị sofa cấp hấp dẫn lực chú ý. Lâm Khê, ngươi như thế nào biết ta ở nơi này? Ngươi vào bằng cách nào? Vẫn luôn cúi đầu Lâm Khê ngẩng đầu, hướng hắn hơi hơi mỉm cười. Ngay sau đó, Tào Chí Viễn giống như là thấy được cuộc đời đáng sợ nhất đồ vật giống nhau, hắn công văn bao rơi xuống trên mặt đất, hai chân bắt đầu nhún ra, cứu. Này thanh kêu to mới ra yết hầu liền đột nhiên im bặt. Chương 75. Đại Chu Thiện theo khí vị đuổi tới Tào Chí Viễn danh nghĩa kia bộ độc thân chung cư khi, trong phòng sớm đã là một mảnh hỗn độn. Tào Chí Viễn còn hoảng sợ mà trợn tròn hai tròng mắt, chết không nhắm mắt, hắn cả người là huyết, quanh thân bị gặm cắn đến không ra hình người, phảng phất gặp trên thế giới này nhất đáng sợ đồ vật giống nhau. Chu Thiện mặt vô biểu tình mà nhìn, đột nhiên thật dài mà thở dài. Xem ra nàng sở liệu chưa từng làm lỗi, Lâm Khê sở dưỡng kia chỉ cổ mạn đồng quả nhiên là chỉ mà cổ mạn, không chỉ có như thế, tâm tính còn thập phần hung lệ, nghĩ đến cái kia sản phụ bị mổ bụng lấy con khi hoàn khí thập phần sâu nặng, dẫn tới nàng trong bụng thai nhi cũng thâm chịu ảnh hưởng. Lâm Khê vì kia chỉ mà cổ mạn đồng sở mê hoặc, dùng máu tươi đem mà cổ mạn đồng dẫn độ đến trên người mình, lại cắn nuốt người sống huyết nhục tới cung cấp nuôi dưỡng nó đã nên trò trống. Mà cổ mạn đồng càng như là một con tiểu quỷ, nhưng nó bị Nam Dương Vu sư luyện hóa trong quá trình liền có đại lượng pháp lực, ngày thường dựa vào cổ mạn đồng kép đồng tồn còn hảo, nếu như một khi làm nó có được thân thể, quả thực là thế không thể đỡ. Thực rõ ràng, Lâm Khê cái kia dưa bà nương sớm bị mà cổ mạn đồng sở mê hoặc, vì mỹ mạo đem chính mình hiến tế với mà cổ mạn. Bốn phía đột nhiên truyền đến tư tư thanh âm, Chu Thiện vội vàng quay đầu lại, đi thấy trên mặt đất Tào Chí Viễn thi thể thượng máu tươi ở bốc hơi. Hắn chảy một mảnh máu tươi ở biến mất, không chỉ có như thế, liền thân thể đều khô quắt đi xuống, phảng phất có thứ gì ở cách không hút hắn huyết giống nhau. Tư tư thanh âm càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, ở to như vậy phòng nội quanh quẩn. Trên trần nhà có dính đồ vật rơi xuống, Chu Thiện lắc mình một trốn, mới vừa rồi nhìn chăm chú nhìn mắt, nguyên lai là tích sền sệt máu. Thức mau, phúc mà một chút, trong phòng tức khắc bị huyết vụ tràn ngập. Cách nồng hậu huyết vụ, nàng mặt vô biểu tình mà ngẩng đầu, thấy trần nhà hạ quay tròn phi một viên mỹ diễm đầu, đầu phía dưới còn treo chỉnh phó dạ dày tràng, bên cạnh bị huyết vụ cấp bao phủ. Đầu chủ nhân Chu Thiện còn có thể nhận ra tới, là Lâm Khê, nàng cùng nữ nhân này còn từng có vài lần chi duyên, nếu lần trước Lâm Khê chịu tiếp nàng phù chú liền còn có thể cứu chữa. Không đến mức liền hồn phách mang túi ra đều bị cái này âm ngoan cổ mạn đồng ăn, hồn phi phách tán vĩnh không siêu sinh. Đây là Nam Dương Hắc Vu thuật chung nhất lợi hại một loại, bách hoa phi đầu hàng. Cái gọi là phi đầu hàng, chính là hàng đầu sư lợi dụng phụ chú, tự thân giảm xuống, làm chính mình đầu có thể rời khỏi người phi hành, đặt tới tăng lên chính mình công lực hàng đầu thuật. Có thể cách không hút máu, nếu qua 7 cái giai đoạn, phi đầu hàng tu thành còn có thể trường sinh bất lão. Mà bách hoa phi đầu hàng còn lại là lợi hại nhất phi đầu hàng, phi đầu đột kích thời điểm còn cùng với cực kỳ mãnh liệt huyết vụ cùng huyết hoa, giống như trăm hoa đua nở, mà bị phi đầu hàng giết chết người cũng sẽ bị phi đầu lệ quỷ giết chết ở một mảnh huyết vụ bên trong, cho nên Nam Dương hàng thuật sư đều xưng này vì bách hoa phi đầu hàng. Truyền thuyết kia phiến huyết vụ, dính chi tức chết, không ra canh ba, liền sẽ hóa thành một quán mù huyết. Cái kia đầu rất đắc ý, sắc nhọn mà cười, kia tiếng cười lại càng giống cái tiểu hài tử. Ngươi dính ta bách hoa hàng máu tươi, lập tức sẽ chết. Đối đãi ngươi đã chết, ta liền ăn ngươi này hoa quốc đạo bà huyết, đến lúc đó Nam Dương Vu thuật cùng hoa quốc pháp thuật ta đều có, ta liền thiên hạ vô địch. Chu Thiện mặt vô biểu tình, ồn ào. Nàng lập tức rôi ra tay, kia viên đầu còn không có phản ứng lại đây liền từ trên trần nhà bay đến nàng lòng bàn tay, thuận thẳng tóc đen bị nàng chảo nắm trong tay. Chu Thiện giữ tận cười, nghĩ đến rất mỹ, đáng tiếc ngươi không biết cô nãi nãi là ai. Ngươi trên tay hẳn là có 7-8 điều mạng người. Một cái Nam Dương hắc cổ mạn đồng, đi vào ta hoa quốc đế đô làm bậy, thật là, tìm chết. Phi đầu hô hô mà cười, phun ra trong miệng đỏ tươi đầu lưỡi liền hướng Chu Thiện trên người cuốn đi, cùng lúc đó, phi đầu hạ dạ dày chàng tuân ra càng nhiều huyết vụ, Chu Thiện thực mau liền toàn thân nhiễm huyết. Phần 76. Nàng rốt cuộc chịu đựng không được, lấy tay làm nhận, hướng cái kia đầu lưỡi thượng bổ hạ, lập tức liền đem đầu lưỡi cắt thành hai đoạn. Chu Thiện nắm cất cánh đầu rậm rạp phát ăn. Đem phi đầu sách lên xử Lâm Khê đôi mắt cùng hai mắt của mình bình tề, hiện tại, đến phiên ta đi. Nói xong, nàng liền kén cái kia dắt chỉnh phó dạ dày trang đầu, tay phải ở không trung phủi đi vài vòng, hung hăng vùng, bang mà đem phi đầu tạp đến trên vách tường đi. Phi đầu bị kén đến thất điên bát đảo còn không có phục hồi tinh thần lại, Chu Thiện lại như là giải khóa cái gì năng lực giống nhau, nắm tóc giống tạp bao cắt giống nhau đem phi đầu từ này mặt tường tạp đến kia mặt tường, lại từ kia mặt tường tạp hồi này mặt tường. Như thế mấy chục hồi, Chu Thiện hơi hơi thở hổn hển vài cái khí, nàng lại xem cái kia phi đầu khi, phi đầu đã thành cái lạn cà chua. Chu Thiện trong miệng thở hổn hển, hung tợn mà đem cái kia phi đầu hướng trên mặt đất một quăng ngã, ghê tởm. Cổ Mạn Đồng bám vào phi trên đầu, hiện giờ phi đầu bị Chu Thiện tạp đến nửa chết nửa sống, Cổ Mạn Đồng cũng gặp bị thương nặng. Chu Thiện đi đến bên cửa sổ xôn xao mà một chút kéo ra bức màn, bên ngoài ấm áp dương quang tùy ý phô chiếu vào, chiếu xạ ở phi trên đầu, phi đầu đã không có động tĩnh, nhưng là gặp ánh mặt trời bị bỏng khi vẫn là không thể tự ức mà phát ra tê tâm liệt phế mà giống lên một tiếng, dưới ánh nắng chiếu xuống hóa thành một quán máu loãng. Phi đầu dáng đến thiếu yêu cầu 7749 thiên mới có thể đại thành, Cổ Mạn Đồng hẳn là vẫn là ngày đầu tiên luyện, ánh mặt trời chính là nó thiên địch, bánh hoa phi đầu hàng ở chưa thành khi có rất nhiều nhược điểm, nếu tu thành, chỉ sợ nhân gian khó gặp gỡ đối thủ. Chu Thiện rửa sạch một phen dấu vết về sau liền từ cửa sổ ra bên ngoài nhảy đi ra ngoài. Lâm Khê một án tạo thành cực đại hậu quả, nàng bị Cổ Mạn Đồng sở mê hoặc, hiến tế rất nhiều nhau thai, lại lấy thỉnh kẻ lưu lạc ăn cơm tắm rửa danh nghĩa lừa gạt kẻ lưu lạc về nhà, tổng cộng giết chết 6 cái kẻ lưu lạc, đồng sự Văn Nhã cũng bị nàng phát rồ mà giết chết, ngay cả Tô Triệu Mỹ cũng thiếu chút nữa chết ở tay nàng thượng. Sau lại hơn nữa một cái Tào Chí Viễn, chỉ là chờ cảnh sát đuổi tới phạm tội hiện trường khi, cũng chỉ thấy nam nhân khô quắt thi thể cùng một khối không có đầu thi thể, trải qua DNA chứng thực, vô đầu thi thể chính là bổn án hung thủ Lâm Khê, nhưng là nàng là như thế nào chết, lại là cái chưa giải chi mê. Bởi vì này án ảnh hưởng cực đại, cao tầng lựa chọn bất công chi với chúng, đế đô như cũ ngựa xe như nước như cũ phồn hoa, nhưng là Lâm Khê thực người án lại trở thành lúc ấy sở hữu ở đây hình cảnh ác mộng. Biết được sự tình ngọn nguồn Chu Thiện có đôi khi cũng sẽ tưởng, mỹ mạo cùng tình yêu, thật là như vậy đáng sợ đồ vật sao? Đủ để đem một cái bình phàm nữ hài biến thành thực thịt người uống người huyết tác quỷ. Tô Triệu Mỹ bị cứu ra về sau có chút thần thần thao thao, như là bị bóng đè, Chu Thiện lại đi một lần Tô Trạch cho nàng trừ tà, xong việc, nguyên bản nói tốt cấp 10 vạn, Tô Đình lại cực kỳ hào phóng mà đánh 50 vạn đến nàng tạp tượng. Chu Thiện đảo không chối từ, cảm tạ về sau liền tới đến ngân hàng điền gửi tiền đơn tử, 10 vạn gửi cấp hiện giờ ở tại Bình Sa thành phố cha mẹ, còn có 40 vạn Chu Thiện dùng một lần đánh cho một cái tài khoản. Hối xong khoản sau, Chu Thiện lấy tay chạm đến nốt ruồi đỏ, cảm thụ nốt ruồi đỏ ấm áp hoàng mang khi hơi hơi mỉm cười. Nàng mấy năm nay vẫn luôn ở quên tiền, hy vọng tiểu học, viện dưỡng lão, viện phúc lợi. Tránh tới tiền có 8 phần tất cả đều quên đi ra ngoài, mà này đó tiền, cũng cho nàng mang đến rất nhiều công đức. Tiền, tiền, tiền, mấy năm nay nàng thật là hoàn toàn biến thành cái thần giữ của. Chu Thiện đỡ chán bất đắc dĩ cười, nàng người chỉ có một, rốt cuộc là một bàn tay vô không vang. Có thể làm việc thiện luôn có cái số, nhưng là quên tiền liền không giống nhau, với nàng tới nói là vật ngoài thân tiền tài, sẽ trợ giúp đến rất rất nhiều có thể trợ giúp đến người. Hôm nay là nguyên đán, hối xong khoản sau Chu Thiện cũng nổi lên hứng thú, mỉm cười nhìn trên đường cái răng đèn kết hoa. Bởi vì ra đại thái dương, tuyết động cũng hóa, tuy rằng vẫn là có điểm lãnh, nhưng là loại này vui sướng ngày hội không khí lại có thể đuổi đi mùa đông hàn ý. Chính là chuyển, Chu Thiện thật vất vả mới gợi lên khoe môi đột nhiên lại nhấp đi xuống. Góc đường có cái đầu tóc hoa dâm lão phụ nhân, dùng nhặt được bao ni lon làm thành một cái thảm gắt gao mà khóa lại thân hình thượng, lại vẫn là chống cự không được này xe lạnh trời đông giá rét, đang ở run bần bật. Nàng trước mặt có cái chén bể, bên trong có mấy cái linh tinh tiền xu. Chu Thiện trong lòng mềm nhũn, đi đến bên đường tiểu điếm muốn một chén nhiệt mặt, sau đó nàng bưng một chén nhiệt mặt ra tới, đi tới góc đường lão phụ nhân trước mặt, "Mãi mãi, ta thỉnh ngươi ăn một chén mì đi." Lão phụ nhân hẳn là mấy ngày không có ăn cơm xong. Nàng không thể tin được mà nhìn Chu Thiện liếc mắt một cái, há mồm tựa hồ muốn nói cái gì. Nhìn đến Chu Thiện ôn hòa mặt khi vẫn là dừng đến bên miệng nói, dùng tay lau hạ khỏe mắt vẫn đục lao nước mắt, cảm ơn tiểu cô nương, người tốt sẽ có hảo báo. Ở lão phụ nhân ăn mì khoảng cách, Chu Thiện cũng không nhàn rỗi, ngồi xổm xuống cẩn thận mà nhìn lão nhân tướng mạo. Người tuổi nhỏ liền không có cha mẹ, đi theo ca ca sống qua, sau lại ca ca cưới tẩu tử đối với ngươi không tốt, ngày thường không đánh tức mắng. Ngươi đùi phải cũng là bị nàng đánh quẻ. Ngươi 17 tuổi thời điểm, nàng đem ngươi bán cho trong thôn lão quang côn làm tức phụ, kết hôn thử 5 năm, ngươi sinh hạ một cái nhi tử, ngươi nhi tử 2 tuổi thời điểm, ngươi lão công liền không có. Ngươi một người đem nhi tử bồi dưỡng đại, dựa trồng rau cùng nhặt rác rưởi đem nhi tử cung đến thủ đô vào đại học. Nhi tử ở thủ đô yêu đương, tốt nghiệp về sau liền lưu tại thủ đô, không còn có hồi quá gia, bọn họ kết hôn khi cũng không có thỉnh ngươi, ngươi cùng nhi tử mất liên hệ. Ngươi tưởng nhi tử nghĩ đến không được, liền bán trong nhà ngưu làm lộ phí lại mang lên cả đời tiền tiết kiệm đến thủ đô tới tìm nhi tử. Lão nhân ăn mì động tĩnh đột nhiên nhỏ không ít. Chu Thiện tiếp tục mở miệng nói chuyện, ngươi thật vất vả nghe được nhi tử địa chỉ, tìm tới môn khi vừa lúc nghe được nhi tử cùng con dâu ở vì cháu gái mua dương cầm sự tình cãi nhau, nhi tử bị con dâu đánh một cái tát, cháu gái ở khóc, ngươi không đành lòng, liền đem đời này tích tụ lấy ra tới cho con dâu. Con dâu cấp cháu gái mua dương cầm, sau đó qua hai ngày nàng phát hiện ngươi không có tiền, liền đem ngươi đuổi ra ngoài, ngươi nhi tử không vì ngươi nói qua một câu đúng hay không. Lão nhân túi đầu suýt khẩu nước lèo, nàng nước mắt tích tắp dừng ở nước lèo, cô nương ngươi làm sao mà biết được. Chu Thiện tựa hồ có chút động dung, ta vì ngươi đoán mệnh khi nhìn đến. Lão nhân thanh âm có chút run, nguyên lai ngươi là cái đoán mệnh đại sư, khó trách. Chu Thiện không có trả lời nàng những lời này, thủ đô mùa đông thực lãnh, rất nhiều kẻ lưu lạc bị đông chết. Ngươi con dâu mặc kệ ngươi chết sống, ngươi nhi tử mặc kệ ngươi chết sống, ngươi không hận sao. Hồ Tú Nga dương dương ngẩng đầu, dùng nhăn rún gió tay giả đời cho chính mình lau nước mắt, đại sư, có ngươi này chén mì, ta ấm lại đây. Đây đều là mệnh, là ta không giáo hảo hắn, hắn hiện tại mới có thể như vậy đối chính mình lao nương. Không, ngươi dạy hắn giáo rất khá. Góc đường đường tắt đột nhiên truyền đến vài tiếng la hét ầm ĩ, Chu Thiện không biết vì sao vành mắt đỏ một chút, nàng từ lao nhân trước mặt chén bể lấy ra cái một góc tiền xu, ta cùng ngươi làm bút sinh ý đi. Lao nhân uống cạn cuối cùng một ngụm nước lèo, khô giáo nhăn ba trên mặt chán ra cái tươi cười, nàng thân hình đột nhiên tản mát ra một trận hoang mang, cảm ơn cô nương, có ngươi này chén mì, ta không đói bụng không lạnh, không cần làm đói chết quỷ, cũng nên lên đường. Nàng gom lại trên người bao nylon, run run rẩy rẩy mà đứng lên, đi rồi vài bước, thân hình càng ngày càng mơ hồ, dần dần trở nên trong suốt. Lão nhân thanh âm càng ngày càng không hiểu, cảm ơn ngươi a, tiểu cô nương. Ngõ nhỏ thanh âm rõ ràng mà truyền tới Chu Thiện lỗ tai, chết người, đông chết người. Cách đó không xa tiệm cơm lão bản cũng ở tiếp đón, cô nương, ngươi mặt đều lạnh. Cô nương ngươi ngồi xổm nơi đó làm gì? Nàng mới vừa rồi thỉnh lão phụ ăn mì khi, liền mượn đi rồi kia chén mì nóng hổi hương, hiện tại chẳng những lạnh, còn không có vị. Chu Thiện vuốt ve trong tay một góc tiền xu, kia cái tiền xu thực mau liền biến thành một cái tròn tròn bịa cứng. Cái này mùa đông, quá lạnh. Nàng hiện giờ thu thù lao, liền phải băng nhân làm việc. Chu Thiện dương mắt hướng bên cạnh san sát cao ốc building nhìn lại. Tối cao nhất phồn hoa kia tòa nhà lớn, chính là lao nhân nhi tử công tác địa điểm, nàng không bỏ được ăn không bỏ được xuyên, đem hắn cung đến như vậy cái địa phương. Hắn lao mẫu thân trung quy vẫn là luyến tiếc hắn, an xin cũng muốn đến nơi đây tới. Mỗi ngày sớm muộn gì đi làm, lao nhân nhi tử đều kẹp một cái công văn bao từ lao nhân rửa sắt vào nhau hẻm nhỏ đi qua, lại chưa từng dừng lại một khắc xem qua liếc mắt một cái. Là cái gì mê hoặc hắn mắt, làm hắn nhận không ra chính mình mẫu thân. Phồn hoa thủ đô. Ngoan ngoãn nữ nhi, mỹ lệ thê tử. Chu Thiện nhặt mấy viên hòn đá nhỏ, dùng đá ở góc đường bố trí ra một cái tê hình, sau đó nàng ở dù sao đan sen điểm thượng hòn đá nhỏ thượng, sinh sôi mà cắm vào đi một cây ngân châm. Ngân châm là nghiêng lệch, vừa lúc đối với lão nhân nhi tử văn phòng kia mặt cửa sổ. Cái này kêu làm nằm bản thốc tiêm sát, muốn cái kia không biết cha mẹ ân vô tình vô nghĩa người tử không. Đến. Ăn. Ninh. Chương 76. Khuê Sinh Dũng cảm thấy chính mình hôm nay quả thực là xui xẻo tốt đỉnh, viết hoa một cái suy, đầu tiên là làm văn phòng tiểu muội nấu cà phê, tiếp nhận tới thời điểm không cẩn thận đem cà phê sái, quần áo ố hế không nói, máy tính cũng bị xối đến ướt đẫm, chủ bản đều thiêu. Thật vất vả làm khô quần áo đi mở họp, trên người vẫn là nồng đậm cà phê vị, thức đêm làm thành kế hoạch án bị tễ, lại bị người lãnh đạo trực tiếp đổ ập xuống mắng một hồi. Không chỉ có như thế, bộ môn một cái đại đơn tử cũng bị đối đầu đoạt đi rồi. Vốn dĩ đơn tử làm thành hắn cái này chủ quản cũng có trích phần trăm, hiện tại tất cả đều ngâm nước nóng. Khuê Sinh Dũng thực buồn bực, thật vất vả ngao đến tan tầm hắn xách theo công văn bao liền đi ra ngoài, cố tình thiên không tốt, trời nắng biến trời đầy mây, còn hạ tuyết. Thật xui xẻo, Khuê Sinh Dũng trong lòng thoá mạ cầu, một chân thâm một chân thiện dùng công văn bao che chở đầu hướng trong nhà đuổi. Khuê Sinh Dũng thân là cái bắc phiêu, sinh hoạt cũng không dễ, hắn từ nhỏ liền trong nhà nghèo, trong nhà cũng không có gì giúp ích. Toàn dựa vào chính mình dốc sức làm. Thê tử gia cảnh chỉ so hắn tốt hơn một chút, vẫn là trọng nam khinh nữ gia đình cũng đồng dạng không thể giúp gấp cái gì. Thê tử vẫn là trong nhà trưởng nữ, nàng có cái đệ đệ, lại là cái ham ăn miếng làm, toàn gia người toàn dựa tỉ tỉ trợ cấp. Nhạc phụ nhạc mẫu cũng đã sớm không công tác, chờ nữ nhi con rể làm cho bọn họ hưởng thanh phúc. Cố tình thê tử lại là cái đỡ đệ ma, nữ nhi khuê niệm niệm có, nàng nhất định cũng muốn bảo trì công bằng cho chính mình cháu trai làm ra giống nhau như lúc. Càng đừng nói ngày thường lây đến nhà mẹ đẻ đồ vật, quả thực là nhiều đến không xuể. Tỷ như nói kia giá dương cầm, hắn lúc trước chết sống không đồng ý thê tử đi mua, chính là bởi vì hắn tích cóp tiền mua dương cầm ở nhà còn không có phóng thượng một tháng, đã bị cháu trai nhìn trúng. Thê tử không nói hai lời liền đem dương cầm đưa đến đệ đệ trong nhà đi, Niệm Niệm tự nhiên không chịu, hai vợ chồng vì việc này thiếu chút nữa vung tay đánh nhau. Lại tỷ như nói hắn mua chiếc xe kia, khai cũng liền có nửa năm, cậu em vợ tới cửa tới tố khổ, nói chính mình công tác đơn vị xa lại không xe, mỗi ngày buổi sáng lên tễ tàu điện ngầm giao thông công cộng quá thống khổ. Thê tử lại không nói hai lời đem xe mượn cấp cậu em vợ khai, còn nói khuê sinh dụng công ty gần, không cần dùng xe, coi như làm là rèn luyện. Trên danh nghĩa là mượn, nhưng là hảo hảo một chiếc xe, hắn chỉ khai nửa năm, cậu em vợ hiện tại khai ba năm, đều nhanh báo phế, có đôi khi du tiền còn muốn khuê sinh dụng cho hắn ra. Thiên có chút tối sầm, khuê sinh dụng trong lòng thấp thỏm, lại vẫn là vì đi đường tắt quẻo vào cái kia hẻm nhỏ. Hắn hôm nay đi làm thời điểm liền nghe đồng sự bắt quái, này ngõ nhỏ có cái khất cái bị sống sờ sờ đông chết. Cái này ngõ nhỏ liền một cái khất cái, không biết từ khi nào bắt đầu, khuê sinh dũng mỗi ngày trong mưa trong gió đi làm khi tổng có thể thấy cái kia lao khất cái, tóc dơ hề hề, mặt cũng vấy mỡ đến thấy không rõ bộ dáng, lại luôn là tha tha thiết thiết mà nhìn chằm chằm hắn xem. Khuê sinh dũng tự nhiên cảm thấy cái kia lao khất cái là muốn tiền. Bất quá thê tử thích ăn xài phung phí, đối hắn tiền quản được thực hẳn. Khuê sinh dũng mỗi lần nhìn đến lao khất cái loại này ánh mắt khi luôn là mặt vô biểu tình mà ninh quá mức vội vàng chạy tới. Chính hắn cũng chưa tiền nhàn rỗi, như thế nào có thể bố thí cho nàng. Nhưng là không biết vì cái gì, hắn không thể hiểu được liền cái này lao khất cái sinh điểm thân cận chi tâm, lao khất cái luôn là làm hắn nhớ tới chính mình thân mụ. Khuê sinh dũng đối thân mụ ấn tượng đã không khắc sâu, hắn tới đế đô vào đại học về sau trên cơ bản liền không hồi quá quê quán. Chỉ nhớ rõ mẫu thân thập phần nhỏ gầy, thực ra mua. 40 tuổi khi liền lao đến giống người ra 5-60 tuổi. Hắn kết hôn khi không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, không có thỉnh thân mụ, nếu không phải năm nay nàng đột nhiên con cái túi ra rắn xông vào hắn ra, khuê sinh dũng đều sắp đã quên chính mình còn có cái mẹ. Bất quá thê tử nói nàng đã giúp lão nhân mua vé xe lửa đưa nàng về quê, mẫu thân đương nhiên không có khả năng hiện tại xuất hiện ở đế đô, còn biến thành cái khất cái. Phần 77. Khuê sinh dũng lại không biết, hắn cấp thê tử 500 đồng tiền. Làm thê tử cho mẫu thân mua vé xe lửa kia 500 đồng tiền, đã biến thành cháu trai trong đó một cái Transformer, trở thành hắn to như vậy món đồ chơi chung một viên. Mà hắn mẫu thân bởi vì không có tiền về nhà, sống sờ sờ đông chết đói chết tại đây phồn hoa mà lại rét lạnh đế đô, chết thời điểm, ly chính mình nhi tử khoảng cách còn không đến 200 mét xa. Nàng biết nhi tử sinh hoạt cũng không hảo quá, thà rằng đi ăn xin, không nhận liên lụy chính mình nhi tử. Con dâu ở đuổi nàng xuất ra môn thời điểm. Dùng chính là lao bất tử liên lụy chữ, hoàn toàn bị thương nàng tâm. Nàng tình nguyện đi thảo đi ăn đói mặc rét, cũng không nghĩ chính mình trở thành nhi tử trên vai trầm trọng gánh nặng. Khuê sinh dũng trên mặt tất cả đều là chết lặng, từ lao khất cái thường lui tới thích rửa sắt vào nhau cái kia trong một góc vội vàng mà qua, liền cái ánh mắt đều chưa từng bố thí một cái. Hắn dùng chìa khóa mở ra trong nhà môn, còn chưa tới huyền quan liền nghe được trong phòng khách hòa thuận vui vẻ thanh âm. Nga, hôm nay là thứ 6. Theo thường lệ là cậu em vợ cùng nhạc phụ nhạc mẫu hai nhà người thượng nhà bọn họ tới cọ cơm nhật tử, khuê sinh dung tháo xuống áo khoác đáp ở trên giá treo mũ áo. Nghe được hắn tiến vào khi động tĩnh, trong phòng khách hòa thuận vui vẻ không khí trở thành hư không. Bọn họ đã ăn khai, khuê sinh dung hướng trên bàn vừa thấy, không có hắn bắt cơm. Hắn nói cái gì cũng chưa nói, trầm mặc mà đi đến phòng bếp bưng cái chén ra tới thịnh cơm. Trên bàn cơm chỉ còn lại có cậu em vợ rối tinh rối mù ăn cơm thanh âm. Cậu em vợ vội vàng bái tiếp theo chén cơm, đánh cái no cách, lại cầm căn tăm xỉa răng bắt đầu xỉa răng, tỷ phu. Khuê sinh dũng trong lòng một cái lộ bộ, nhàn nhạt mà ngẩng đầu, chuyện gì? Cậu em vợ trên mặt biểu tình so ở chính mình trong nhà còn thoải mái tự tại, chúng ta cho thuê phòng máy sưởi không thế nào nhiệt, ba mẹ rốt cuộc già rồi, chịu không nổi, ta cân nhắc, mấy năm nay chúng ta vẫn là dọn lại đây cùng các ngươi cùng nhau trụ đi, Niệm Niệm cùng Nho Nhã cũng có thể làm bạn chơi cùng. Còn không đợi hắn nói chuyện. Thê tử liền mỉm cười ứng, khiến cho, các ngươi dọn tiến vào cũng có thể đủ cho ta hỗ trợ. Nhạc mẫu thực vui vẻ, vậy nói như vậy định rồi, đại khuê các ngươi ngày mai không cần đi làm, lại đây cho chúng ta chuyển nhà đi, nam nhân liền phải nhiều làm điểm sự. Khuê sinh dung cảm thấy chính mình huyệt thái dương đau đớn đến cùng bị kim đâm giống nhau, thập phần khó chịu, hắn trên mặt ròng ròng toát ra mồ hôi lạnh. Trong đầu không tự giác bắt đầu hiện ra một vài bức cảnh tượng. Hắn lão nương đánh tiểu liền rất đau hắn, trong thôn tiểu hài tử không thịnh hành đọc sách. Nhưng là lão nương lại dựa nhặt phế phẩm, đánh tiểu công, làm nghề phụ, trồng rau một chút đem hắn lôi kéo thành nhân cung hắn đi học. Cao tam khi, mẫu thân gánh xa thời điểm té ngã một cái, vừa vặn công trường thượng có căn đinh sắt, chui vào nàng mắt phải. Vì việc này nàng làm không được tiểu công, nhà thầu bồi 1 vạn đồng tiền cho nàng trị đôi mắt. Nàng lại không bỏ được tiêu tiền trị đôi mắt, đem này số tiền lấy khuê sinh dũng danh nghĩa tồn lên. Nguyên bản có thể chữa khỏi đôi mắt cũng bởi vậy phế đi, mẫu thân lại nói với hắn, nàng kiếm tiền quá chậm, không biết khi nào mới có thể tránh đến kia 1 vạn khối, đơn giản không trị, đem tiền để lại cho hắn. Đọc xong đại học hắn lưu tại đế đô, kết hôn thời điểm cũng chỉ là lấy cái lời nhắn cho nàng, lời trong lời ngoài đều là làm nàng không cần tiến đến tham gia chính mình hôn lễ. Nguyên nhân vô hắn, khuê sinh dũng đồng học mỗi người ngăn nắp lượng lệ, hắn không nghĩ bị người khác nhìn đến chính mình có cái mặt xám mày cho mẫu thân. Mẫu thân không có tới, lại làm cái kia đồng hương mang theo 5 vạn đồng tiền cho hắn. Nàng nói nàng chính mình vô dụng, không thể cấp nhi tử cưới thượng tức phụ, này 5 vạn đồng tiền, nàng tích góp hơn 20 năm. Khuê sinh dũng dùng chính mình tiền lương hơn nữa kia 5 vạn đồng tiền, lại vận dụng đồng học quan hệ, hướng người khác mượn 1 vạn nhiều, mới mua này căn hộ. Nhưng là này căn hộ đầu to, hoa đều là mẫu thân tiền. Thê tử cùng thê tử nhà mẹ đẻ, 1 phân tiền đều không có ra. Này đó đã mắc cạn ký ức, lần thứ 2 nổi lên trong lòng, Khuê sinh dũng đột nhiên cảm thấy lồng ngực kia trái tim, so 1000 vạn con kiến cắn về sau còn muốn đau. Hắn nhàn nhạt mà buông chén đũa, nay phòng ở là ta mẹ tiêu tiền cho ta mua, nàng đều không có hảo hảo ở đất quá 1 ngày. Thê tử sắc mặt lập tức thay đổi, Khuê sinh dũng ngươi có ý tứ gì? Ngươi lúc trước là cái 2 bàn tay trắng tiểu tử nghèo, ta mắt bị mù mới theo ngươi, ăn như vậy nhiều khổ. Ngươi làm ta ba mẹ thuê nhà trụ, ngươi còn có hay không lương tâm? Trước kia thê tử vừa giận, Khuê sinh dũng lập tức nhận sai, nhưng là lần này hắn lại không biết từ đâu ra dũng khí, ta mẹ liền thuê phòng ở đều không có, vẫn luôn ở nông thôn mượn phòng ở trụ. Trên bàn cơm không khí trong lúc nhất thời có chút đình trệ, hắn lao bà châm chọc cười, đó là ngươi cái này làm nhi tử vô dụng. Khuê sinh dũng ngây ngẩn cả người, hắn không có nói nữa, trầm mặc mà đi đến ban công, nhìn trong thiên địa ngân bạch. Không biết qua bao lâu, nhạc phụ một nhà mới rời đi, thê tử đi đưa tiễn, huyền quan ngoại chuyện người tới ra hoan thiên hỉ điệu thanh âm, tỷ, chúng ta đây ngày mai dọn à, tỷ phu trong phòng máy tính ngươi dọn ra tới bái, dù sao hắn ở nhà không thế nào dùng, cho ta dùng bái. Thê tử oán trách mà nhìn đệ đệ liếc mắt một cái, thành, lớn như vậy còn cùng cái hải tử dường như. Khuê sinh dũng đột nhiên cảm thấy đần độn vô vị, hắn móc ra điếu thuốc vừa muốn bật lửa, liền nhìn đến nữ nhi che khẩn cái mũi, xú. Khuê sinh dũng ngượng ngùng mà cười một cái, lập tức đem yên véo không có. Nho nhã cầm cái hình thù kỳ quái đồ vật hỏi Lý Tuệ Yến, cô, ta có thể hay không đem dượng thứ này mang về? Lý Tuệ Yến tập trung nhìn vào, phát hiện là cái hình thù kỳ quái tứ phía kính, 4 cái mặt đều là tam giác đều, góc cạnh thập phần bén nhọn, kính trên mặt có chút tơ hồng, thoạt nhìn như là quỷ vẫy bừa. Tiểu hài tử liền thích loại này sáng lấp lánh đồ vật. Lý Tuệ Yến hỏi hắn, thứ này là nơi nào tìm được? Trong nhà khẳng định là không có. Nho nhã cười hì hì trả lời nàng, ta ở dượng trong bao mặt phiên đến. Nho nhã nói cái kia bao khẳng định là Khuê sinh dũng công văn bao. Lý Tuệ Yến có điểm hồ nghi, hắn như thế nào từ bên ngoài mang theo như vậy cái kỳ quái vật nhỏ trở về. Lý Tuệ Yến không có để ở trong lòng, lấy đi, vẫn luôn đưa đến dưới lầu, xem nhân ra ngồi trên xe, Lý Tuệ Yến mới biến mất ý cười, nhớ tới trên lầu lão công liền giận sôi máu. Hắn hôm nay cư nhiên dám tranh luận, thật là phiên thiên. Nàng thở phì phì mà lên lầu chuẩn bị tìm Khuê sinh dũng tính sổ. Nhưng là Lý Tuệ Yến như thế nào cũng không thể tưởng được, Khuê sinh dũng công văn trong bao kia cái quái kính, tên là 4 âm kính, là Chu Thiện Sấn Khuê sinh dũng chết lặng mà đi ở trên đường khi mượn cơ hội nhét vào hắn công văn trong bao đi. 4 âm kính có tứ phía, 2 mặt vì âm, 4 có cái ngụ ý là chết, hơn nữa 4 âm kính góc cạnh toàn phương, có phủ chú thêm vào về sau bản thân chính là cái tiêm giác sát, là vì đại hung. Hơn nữa tiêm giác sát vì 4 cái kính mặt sở phản xạ, sát khí lại lớn mạnh không ít. Nửa cái bàn tay đại một quả 4 âm kính, là có thể đủ đem người dương trạch rảo đến ra trạch không yên, mọi chuyện không thuận. Chu Thiện muốn cái kia tổn hại nhân luân đạo nghĩa nghịch tử mọi việc không thuận, cuộc sống hàng ngày khó an. Nhưng là kia cái 4 âm kính lại đánh bậy đánh bạ tới rồi Lý ra người trên tay, đây cũng là Chu Thiện không nghĩ tới. Lý Tuệ Yến vừa mới đi lên thang lầu, liền nghe thấy nơi xa truyền đến thật lớn ầm vang thanh, nàng kỳ quái mà quay đầu lại đi. Vừa lúc nhìn đến vừa mới từ nàng mí mắt phía dưới khai quá khứ xe hơi nhỏ đụng vào vòng bảo hộ thượng, vòng bảo hộ đều bị đâm cho thay đổi hình, xe đầu càng là toát ra cuồn cuộn khói đen. Chương 77. Hai nạn xe cộ nhìn như nghiêm trọng, trên thực tế không ra cái gì đại sự, trên ghế sau 2 cái lão nhân cùng tiểu hài tử đều là nào chấn động, trước tòa đệ đệ cùng em dâu hơi chút bi thôi điểm, đệ đệ đùi phải bị tạp ở trên ghế điều khiển, mà em dâu bởi vì ngồi ở ghế phụ, đệ đệ lái xe đương thời ý thức đem tay lái hướng bên trái đánh, dẫn tới em dâu mắt phải khai thương. Trừ bỏ đệ đệ đùi phải nghiêm trọng điểm, mặt khác cũng chưa cái gì trở ngại, em dâu đôi mắt cũng chỉ muốn đắp điểm dược, chỉ là về sau mắt phải thị lực khả năng so ra kém từ trước. Qua 5-6 thiên, kia toàn gia người đều hảo đến không sai biệt lắm. Trong lúc Khuê Sinh Dũng vẫn luôn bị thê tử sai khiến đi chiếu cố nhạc phụ một nhà, mỗi ngày hạ xong ban tinh bị lực tấn mà về đến nhà liền phải đi bệnh viện đưa cơm. Lý gia toàn gia đều chờ Khuê Sinh Dũng đưa cơm tới ăn, ngay cả tiền thuốc men đều là Khuê Sinh Dũng đào hầu bao. Hôm nay, công tác không thuận lợi Khuê Sinh Dũng lại tạp một bút đại đơn tử, hắn cấp trên cũng ý thức được Khuê Sinh Dũng công tác trạng thái có điểm không thích hợp, mịt mờ mà đề điểm hắn vài câu, lại chủ động đưa ra cho hắn phong cái nghỉ dài hạn. Mau đến cửa ải cuối năm, trong công ty nhân thủ khan hiếm thật sự, cấp trên lại tại đây loại thời điểm đưa ra cho hắn phóng nghỉ dài hạn, chỉ có một khả năng, muốn tìm người tiếp nhận hắn công tác. Hắn ở cái này trong công ty cực cực khổ khổ là 15 năm, cấp trên không hảo trực tiếp thanh hắn bị loại trừ, cho nên mới nghĩ ra loại này phương pháp tới tìm mọi cách hư cấu hắn quyền lực. Khuê Sinh Dũng trong lòng rõ ràng, hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng có điểm mệt, không nghĩ lại đi tranh chấp. Hắn đã nhiều ngày mỗi ngày ban đêm đều mơ thấy chính mình mẫu thân, trong đầu luôn là hiện ra mẫu thân hệ tạp dề, đầy khắp núi đồi kêu hắn về nhà ăn cơm thân ảnh. Hắn nhớ nhà, tưởng mẹ, nhưng hắn là cái bất hiếu nhi tử, có gì bộ mặt đi gặp nàng. Khuê Sinh Dũng liền cùng cái xác không hồn giống nhau, đối mặt cấp trên khác thường ánh mắt cũng không biện giải không vì chính mình nói nửa câu lời hay, hảo, ta nghỉ phép. 15 năm qua, trừ bỏ tiết ngày nghỉ hắn một ngày giả đều không có hưu quá, có tăng ca liền tăng ca, cho dù là ở cuối tuần, chỉ nghĩ cấp thê nữ nhiều tránh điểm tiền, cho các nàng sáng tạo càng tốt hoàn cảnh. Hắn vẫn luôn đều ở bận bận rộn rộn cũng không dừng lại, lại đã quên quê quán vẫn luôn đều ở đau khổ chờ đợi thân mụ. Từng ấy năm tới nay, hắn xem nhẹ quá nhiều đồ vật. Bởi vì nghỉ phép nguyên nhân, Khuê Sinh Dũng so thường lui tới trước thời gian vài cái giờ về đến nhà. Hắn mở cửa liền nghe thấy trong phòng ngủ xôn xao động tĩnh, giống có người ở phiên đồ vật. Là thế tử, nàng chính lục tung tìm thứ gì? Lý Tuệ Yến nhìn đến Khuê Sinh Dũng khi sắc mặt có chút chột dạ. Khuê Sinh Dũng hỏi nàng, ngươi đang tìm cái gì? Lý Tuệ Yến thực mau lại khôi phục tự tin, kia trương sổ tiết kiệm ở đâu? Phu thê như vậy nhiều năm, Khuê Sinh Dũng tức khắc minh bạch nàng ý tứ, nhíu nhíu mày, ngươi muốn làm gì? Lý Tuệ Yến gom lại thái dương tóc mái, ngươi lại không phải không biết, ta ba mẹ cùng ta đệ một nhà nằm viện chờ tiền dùng, ta đệ lại không gì tiền tiết kiệm, kế tiếp mấy tháng hắn bị thương chân lại không thể đi ra ngoài công tác, ta cái này tỉ tỉ nhưng không được tiếp tế hắn. Ngươi đem sổ tiết kiệm lấy ra tới ta lấy điểm tiền qua đi. Có đôi khi, người càng là sinh khí liền càng có vẻ bình tĩnh, Khuê Sinh Dũng hiện tại chính là như vậy, đó là niệm niệm giáo dục quỹ. Hắn tiền lương ở bạn cùng lứa tuổi tính cao, nhưng là bởi vì Lý Tuệ Yến ăn xài phung phí duyên cớ, tránh nhiều ít đều ánh trăng. Chờ Khuê niệm niệm sinh ra về sau, Khuê Sinh Dũng cảm thấy cái này không phải kế lâu dài, hắn mặc kệ thê tử khóc nháo chính là mỗi tháng từ chính mình tiền lương bài trừ 1/3 khác tồn đến một trường sổ tiết kiệm, coi như nữ nhi giáo dục quỹ. Hắn cái gì đều có thể nhẫn. Lại nhịn không nổi thê tử đánh này trương sổ tiết kiệm chủ ý, tưởng lấy chính mình nữ nhi giáo dục quỹ đi trợ cấp nhà mẹ đẻ. Lý Tuệ Yến dùng một loại xem đại ngốc bức ánh mắt nhìn hắn, niệm niệm là cái nữ hài tử, đọc như vậy tốt trường học làm cái gì? Ta không phải cũng là từ hương trấn tiểu học đọc ra tới, gần đây tìm cái tiểu học thượng là được, ngươi thế nào cũng phải đem nàng đưa quý tộc tiểu học đi lãng phí tiền. Hiện tại ta ba mẹ nơi đó thiếu tiền dùng, ngươi trước đem sổ tiết kiệm lấy ra tới. Khuê Sinh Dũng lẳng lặng mà nhìn nàng. Không lấy. Lý Tuệ Yến bạo nộ, Khuê Sinh Dũng ngươi cái không lương tâm, ta ba mẹ đối với ngươi thật tốt, ngươi sở lương tâm hỏi một chút, hiện tại hắn ở bệnh viện kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, chút tiền ấy cũng không chịu cho ngươi vẫn là cá nhân sao. Khuê Sinh Dũng nhìn thê tử thẹn quá thành giận bộ dáng trong lòng từng trận phát lệnh, hảo, vậy ngươi nói bọn họ khi nào rất tốt với ta quá. Toàn bộ Lý gia đều dựa vào hút hắn huyết nuôi sống, còn đem hắn trở thành tới cửa con rể tới đối đãi. Nhạc phụ liền yên tiền thưởng đều phải hắn ra, lại cả ngày bày ra đại gia trưởng cái giá tới giáo hơn hắn. Lý Tuệ Yến không lời gì để nói, nàng biết cha mẹ vẫn luôn trướng mắt Khuê Sinh Dũng. Cha mẹ vốn dĩ muốn cho nàng gả cái kẻ có tiền hảo nâng đỡ đệ đệ, nhưng là nàng cuối cùng lại tuyển cái này không quyền không thế tiểu tử nghèo. Lý Tuệ Yến có điểm tức giận, bởi vì ngươi vô năng. Ta ba mẹ đã sớm khuyên ta ly hôn. Khuê Sinh Dũng sầu thảm cười, vậy ly đi. Lý Tuệ Yến giận tím mặt. Ngươi hiện tại xem ta nhà mẹ đẻ xảy ra chuyện liền tưởng thoát khỏi ta đúng không? Ly hôn. Hảo à, phòng ở xe tất cả đều sang tên cho ta, ngươi mình không rời nhà ta lập tức liền cùng ngươi ly thế nào? Khuê Sinh Dũng nhàn nhạt mà nhìn nàng liếc mắt một cái, xoay người đi ra ngoài. Lý Tuệ Yến cho rằng hắn lùi bước, không khỏi càng là đắc ý, ngươi cái tôm chân mềm như thế nào không rời. Phần 78. Khuê Sinh Dũng bước chân một đốn, hành, xe phòng ở đều cho ngươi, niệm niệm cùng ngươi, kia số tiền không được, ta cấp niệm niệm tổn. Chúng ta hiện tại liền đi cục dân chính làm ly hôn. Lý Tuệ Yến mỉm cười đắc ý chợt biến mất ở khoe môi. Cuối cùng vẫn là ly, tài sản phân cách Lý Tuệ Yến được đầu to, phòng ở cùng hài tử để lại cho thế tử, trong nhà tiền tiết kiệm Khuê Sinh Dũng được 2/3, Lý Tuệ Yến phân tới rồi 1/3. Bắt được ly hôn chứng kia một khắc, Khuê Sinh Dũng không bao giờ muốn nhìn cái này đã quen thuộc lại xa lạ bên gối người liếc mắt một cái, hắn mua một trường Nam Hạ vé xe lửa. Đương Khuê Sinh Dũng xách theo dương hành lý phong trần mệt mỏi mà chạy về quê quán, đẩy ra kia phiến chi ách rung động một khi, hắn rốt cuộc nhịn không được, bùng một tiếng quỳ gối trong viện, mẹ, ta đã trở về. Trong phòng im ắng không có chút nào động tĩnh, hắn quỳ hồi lâu, nghi hoặc mà ngẩng đầu. Liếc mắt một cái liền thấy mẫu thân không biết mắt hàm nhiệt lệ chính giữa khung cửa hướng hắn cười, trở về liền hảo, trở về liền hảo. Hồ Tú Nga hoa dâm đầu tóc ở mùa đông có vẻ có điểm không rõ ràng, nàng đỏ đôi mắt, đại dũng. Mẹ đi cho ngươi làm chén ngươi yêu nhất ăn hoành thánh, ngươi khi còn nhỏ mỗi ngày xảo muốn ăn cái này, còn muốn nhân thịt. Khuê Sinh Dũng đôi mắt lên men, là, nhưng là trong nhà nghèo, một năm chỉ có thể ăn Tết khi ăn một hồi. Hồ Tú Nga thân thể tựa hồ so lần trước nàng tới đế đô khi còn muốn mạnh mẽ quắc thước, điên một đôi chân nhỏ bận rộn trong ngoài mà cho hắn xoa hoành thánh. Chỉ chốc lát, Hồ Tú Nga liền cho hắn bưng lên tràn đầy một chén lớn nóng hôi hổi tiểu hoành thánh, Khuê Sinh Dũng gắp một cái bỏ vào trong miệng. Bất chi bất giác nhỏ giọt nước mắt tới, tích đến trong chén. Hồ Tú Nga liệt không nha miệng mỉm cười xem hắn ăn ngấu nghiến, trong nồi còn có, ta lại đi cho ngươi thịnh một chén. Ăn ăn liền có cái điện thoại đánh tiến vào. Khuê tiên sinh phải không? Nơi này là đế đô cục trưởng cục công an Xuân Hẻm thứ 5 chi đội, nguyệt trước chúng ta phát hiện một khối nữ thi, kinh bài tra kiểm nghiệm, phát hiện nữ thi khả năng cụ bị mẫu thân ngươi thân thể đặc thù, thỉnh Khuê tiên sinh bất thời giờ tiến đến đế đô cục trưởng cục công an Xuân Hẻm phân cục tiến đến nhận thi. Khuê Sinh Dũng di động lạch cạch một tiếng, hoặc đến hoành thánh trong chén. Hắn kinh ngạc mà quay đầu lại, lại phát hiện trong phòng đã không có mẫu thân bóng dáng. Trong phòng bài trí bất chi bất giác bắt đầu phát sinh biến hóa, ban đầu sạch sẽ ngăn nắp nhà ở lạc đầy cho bụi kết đầy mạng nhện, phía bên ngoài cửa sổ sân cũng trở nên cỏ hoang mọc thành cụm. Trình gian nhà ở, chỉ còn lại có kia chén nóng hầm hập tiểu hoành thánh không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa, vẫn như cũ tản ra phát mùi hương. Người nếu có chấp niệm, cho dù tới rồi âm phủ cũng muốn trở lại. Tái kiến nhi tử cuối cùng liếc mắt một cái. Kia cái bốn âm kính vẫn luôn giấu ở Lý Nho Nhã túi quần, hắn đắc ý rào rạt mà đối Khuê Niệm Niệm nói đó là Khuê Sinh Dũng đồ vật, Niệm Niệm vốn dĩ liền không thích hắn, lại nghe thế là không thấy ba ba đồ vật, liền khóc lóc nháo muốn đem gương phải về. Khuê Niệm Niệm khóc ban ngày, Lý Tuệ Yến cảm thấy đau đầu, cuối cùng chỉ phải lừa gạt cháu trai đem bốn âm kính cấp Khuê Niệm Niệm. Liên vì việc này, Lý Tuệ Yến không thể không lại hướng cháu trai ưng thuận cho hắn mua bộ Transformer nhận lời. Vốn dĩ Lý Tuệ Yến cảm thấy kia cái bốn âm kính tà khí muốn ném xuống, nhưng là Niệm Niệm lại chết sống không đáp ứng. Rơi vào đường cùng nàng chỉ có thể từ Niệm Niệm đem bốn âm kính mang về nhà. Đem bốn âm kính mang về nhà không lâu, trong nhà liền có chuyện. Lý Tuệ Yến cha mẹ cùng đệ đệ một nhà lúc ấy đã xuất viện, tất cả đều dọn tới rồi Khuê Sinh Dũng mua căn hộ kia. Đệ đệ thích hút thuốc, tàn thuốc cũng sẽ không tha đến gạt tàn thuốc, mà là nơi nơi loạn ném. Hôm nay ban đêm hắn làm theo chịu xong một chi yên liền nặng nghề ngủ. Tàn thuốc rất ở chăn bông cùng thảm thượng, thực mau liền bốc cháy lên ánh lửa, không bao lâu, lửa lớn liền hừng hực thiêu đốt, Lý gia người mới vừa rồi bị gây mùi khói sông vị cấp sạc tỉnh. May mắn chính là trận này hỏa hoạn không có tạo thành nhân viên thương vong, nhưng là quỷ dị chính là, chỉnh đống trong lâu chỉ có một bộ phòng bốc cháy, không hề có lan đến gần nhà bên. Khuê Sinh Dũng mua căn hộ kia, bị thiêu đến rối tinh rối mù. Hảo xảo bất xảo chính là Lý Tuệ Yến ngày đó vừa vặn đem trướng thượng sở hữu tiền tiết kiệm toàn bộ lấy ra chuẩn bị ngày hôm sau mang theo đệ đệ đi 4S cửa hàng cho hắn mua chiếc xe mới, bởi vì trận này hỏa, sở hữu tiền mặt đều đốt quách cho rồi. Lý Tuệ Yến từ kết hôn tới nay liền không thượng quá ban, toàn dựa Khuê Sinh Dũng dưỡng, những cái đó tiền mặt là nàng hiện tại trên tay sở hữu dư tiền. Nay số tiền nàng kỳ thật đã mượn cấp đệ đệ, chỉ là bởi vì ở cùng một chỗ nguyên nhân còn đặt ở trong nhà, nhưng là hiện tại bị lửa đốt không có. Đệ đệ quay đầu liền không nhận người. Hắn cũng không quản Lý Tuệ Yến, mang theo cha mẹ người nhà dọn về cho thuê phòng. Lý Tuệ Yến vốn dĩ muốn đi cho thuê phòng chắp vá mấy ngày, bị em dâu chửi ầm lên cấp đuổi ra môn tới. Lý Tuệ Yến vì chí khí cùng Khuê Sinh Dũng ly hôn việc này, thu nhận Lý gia trên dưới bất mãn. Hiện tại phòng ở không có, cây dụng tiền cũng không có, Lý Tuệ Yến lại là cái gánh không gánh nổi, sách không sách nổi không tránh quá nửa phân tiền chủ. Hơn nữa tìm không thấy Khuê Sinh Dũng. Đệ đệ nhanh chóng quyết định ném xuống Lý Tuệ Yến cái này trói buộc. Đương nhiên, này đó đều là lời phía sau. Lúc đó, Chu Thiện khảo xong rồi cao trung trận đầu cuối kỳ khảo thí, đang chuẩn bị hành lý về nhà, nàng cùng Phó Kỳ Sâm mua cùng một ngày vé xe lửa. Trước khi đi, Thẩm Quan Tâm thần bí hề hề mà làm nàng xin một cái khấu khấu tiểu hảo, sau đó đem nàng kéo vào một cái đàn. Đàn tên gọi là Khoa học Huyền học Hiệp hội. Chu Thiện nghe nói qua cái này hiệp hội, Trần Thiên Tông vẫn là cái này hiệp hội phó hội trưởng, Hoa Quốc bên ngoài thượng số được với danh hào phong thủy sư trên cơ bản đều bỏ thêm cái này đàn. Lúc này Chu Thiện mới biết được, Thẩm Quan Tâm trước vài lần thỉnh nàng đi làm pháp sự, đều là cùng loại với nhập hội tư cách khảo nghiệm. Khảo nghiệm không phải nàng bản lĩnh, mà là nàng phẩm tính, nhưng là trước vài lần thí nghiệm đều bởi vì nàng quá mức chú trọng tiền tài vẫn luôn không thông qua. Sau lại biết nàng tiền đại bộ phận đều quên đi ra ngoài, lại ở khuê sinh dũng mẫu thân trên người thấy được Chu Thiện phẩm hạnh, hiệp hội cao tầng mới nhất trí thông qua Chu Thiện nhập hội. Bất quá Chu Thiện đối cái này đồ bỏ khoa học huyền học hiệp hội rõ ràng không có hứng thú, đối với kia vài lần khảo nghiệm càng là căm thù đến tận xương thủy. Bình thường phong thủy sư coi là vinh quang nhập hội tư cách, đối Chu Thiện tới nói còn không có cổng trường lao trần đầu hạt mẹ bánh nướng tới càng hấp dẫn người. Thẩm Quan Tâm mới vừa đem nàng kéo vào đàn, Chu Thiện liền phải lui. Sợ tới mức Thẩm Quan Tâm vội vàng ngăn lại nàng động tác, "Đại tiểu thư, ngươi biết có bao nhiêu người tưởng thêm tiến cái này đàn sao?" Chu Thiện lạnh nhạt mà nhìn hắn, tỏ vẻ chính mình cũng không muốn biết. Thẩm Quan Tâm xoay chuyển trong mắt, ngay sau đó nói, "Ngươi biết cái này đàn tồn tại ý nghĩa là cái gì sao?" Chu Thiện thật thành mà lắc đầu. Thẩm Quan Tâm thần bí hề mà để sát vào nàng, trao đổi tin tức, kiếm tiền. Trong đàn thường xuyên có phong thủy sư qua tay chính mình nhân cố tiếp không được nhiệm vụ, mặt khác phong thủy sư có thể tiếp nhận, thù lao thập phần phong phú, so chúng ta ở bên ngoài khắp nơi buôn ba tới phương tiện nhiều. Chu Thiện ánh mắt sáng lên, lặng lẽ buông ra lui đàn cái nút, có thể tiếp sống. Thẩm Quan Tâm gật gật đầu, vừa lúc vào lúc này, trong đàn ong mà một tiếng, Thẩm Quan Tâm hưng phấn lên, hắn xem cũng chưa xem nói chuyện phiếm tin tức. Có sống, nha đầu ngươi đi tiếp cái thử xem. Nhiệm vụ, Hoài Đông tỉnh Lộc Tuyền thị Hạnh Phúc tiểu khu 17 hào, bắt quỷ. Ảnh chụp, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh. Chân thuật, ác quỷ, lệ khí trọng, chưa tạo thành nhân viên thương vong, sát khi đã ảnh hưởng quanh thân cư dân bình thường sinh hoạt. Bổ sung, các đại lão, ta phải về một chuyến càng thành, cái này sống chỉ làm mở đầu, ai tới tiếp nhận làm xong. Thú lao, đã nói hảo 100 vạn giới, toàn bộ qua tay. Tuyên bố nhiệm vụ người là Trần Thiên Tông nhị đệ tử, cũng là Thẩm Quan Tâm đồng môn sư đệ. Chu Thiện mau tay nhanh mắt, khí thế như hồng phát qua đi hai chữ, ta. Tiếp. Trong đàn an tĩnh một hồi, sau đó nháy mắt sôi trào. Trương đạo sĩ, tân nhân. Tiếp Triệu Huy tiểu tử này đơn tử, ngốc không ngốc. Vương Hòa Thượng, tân nhân sao, đều phải trước giao điểm chỉ số thông minh thuế. Mạc Đạo Bà, tân nhân bị hố thực bình thường, Trần Hội trưởng, cái này Chu Thượng thần là ngươi chiêu tiến vào. Hiệp hội người vừa vào đàn trên cơ bản đều sẽ sửa đàn nít nảm, giống nhau là họ hơn nữa tùy ý hai chữ hậu tố. Tỷ như nói Chu Thiện, liền ở thượng một giây, gióng giặc mà đem chính mình đàn nít nảm đổi thành Chu Thượng Thần. Trần Thiên Tông không có hồi phục cái kia Mạc Đạo Bà, Chu Thiện xem đến như lọt vào trong sương mù, cái gì gọi là chỉ số thông minh thuế. Thần Quan Tâm gương mặt có chút vặt mẹo, ta sư đệ phát sống, hắn báo giá 100 vạn, đã nói lên hắn ít nhất cùng khách hàng nói hảo 200 vạn giá. Hắn ít nhất muốn ăn luôn một nửa trung gian giới, cho nên hắn tuyên bố nhiệm vụ giống nhau không gì người tiếp, tưởng tiếp cũng muốn trước có kẻ mặc cả. Người với người chi gian, có thể hay không nhiều điểm tín nhiệm. Chương 78. Tuy rằng bị Triệu Huy cấp hố đem thực không vui, nhưng là người không thể thất tín bội nghĩa, tiếp được đơn tử vẫn là phải làm, đến nỗi nào đó lòng dạ hiểm độc thương nhân, chờ nàng làm xong sống về sau lại đến thu thập đi. Chu Thiện mua vé xe thẳng đến Hoài Đông tỉnh, hồi Giang tỉnh vé xe đành phải trở thành phế thải. Lần này Phó Kỳ Sâm vẫn như cũ lạnh mặt muốn cùng nàng một khối, Chu Thiện mới đầu là cự tuyệt, nhưng Phó Kỳ Sâm chỉ nhìn nàng một cái, ta có thể cho ngươi xách dương hành lý. Nhìn Phó Kỳ Sâm mặt, vừa mới còn lời lẽ chính đáng cự tuyệt Chu Thiện lại nhịn không được dụ hoặc cam chịu Phó Kỳ Sâm đi theo. Đương nhiên, có thể dụ hoặc trụ nàng, tuyệt đối không phải cái gì giúp xách dương hành lý tiện lợi, mà là sắc đẹp. Ai không biết ngây thơ trên núi Sơn Tử, khai thiên tích địa tới nay, thất khiếu không thông, trong mắt trong lòng chỉ có cái sắc đẹp hai chữ. Lúc trước quấn lên Thanh Nguyên muốn cùng Thanh Nguyên đánh nhau, một nửa vì chính là hắn chiến thần tên, còn có một nửa vì chính là hắn kia tiểu bạch kiểm túi ra. Mỗi cách cái sấp xỉ 1.000 năm, nàng liền lấy ước chiến phương thức, đem Thanh Nguyên từ du rú trong nhà địa phương ước đến ngây thơ trên núi tới đánh nhau, vừa không dùng chính mình chạy, còn có thể nhìn đến lạnh nhạt cấm dục một trương xoáy mặt, nàng quả thực quá anh minh thần võ. Bất quá nàng cùng Thanh Nguyên hai người cũng thực mau liền trở mặt, vì vẫn là tinh hoa kia cây tiểu đào hoa, lúc trước Thanh Nguyên khinh nàng lâu cư ngây thơ sơn cũng chưa thấy qua ngây thơ trên vách đá kia cây bích đào hoa, cùng nàng đánh nhau sau khi thắng lợi thuận thế phải đi kia cây cây bích đào thụ. Nàng lúc ấy còn tưởng rằng Thanh Nguyên là ở nói giỡn, không sao cả mà vây vây tay, ý bảo ngây thơ trên núi đổ vật hắn tùy tiện dọn. Sơn Tử lại như thế nào sẽ biết, liền cỏ hoang đều trường không ra một cây ngây thơ sơn, cư nhiên rõ ràng chính xác mà ở huyền nhai trên vách đá nghiêng khai ra nhiệt liệt như hỏa bích đào hoa.